Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1091, không làm thần linh. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Cơ hồ tại Hứa Âm Linh cảm kích cúi đầu nháy mắt. Bốn phía 39 tôn cự thú bên trên sở hữu tu sĩ. Nguyên một đám thần sắc lập tức biến hóa. Ngay ngắn hướng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trên mặt của bọn hắn đều mang theo khiếp sợ, thậm chí không ít người giờ phút này tâm thần đều tại hoảng hốt. Thật sự là vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc đánh mặt bàn truyền lại ra thanh âm, mang theo không cách nào hình dung chi lực, giống như tác động pháp tắc, chuẩn bị làm cho người linh hồn rung động túc chi năng. Sở hữu nghe được người, đều bị thần hồn lay động, hơn nữa trơ mắt nhìn xem thần bí kia hắc bào nhân. Lại tại thanh âm này xuống, trực tiếp sụp đổ tiêu tán, một màn này lập tức tựu lại để cho mọi người theo ở sâu trong nội tâm. Không tự chủ được sinh sôi ra kính sợ chi ý, đồng thời còn có mãnh liệt nghi hoặc, cũng không cách nào khống chế hiển hiện trong lòng. Cái này Vương Bảo Nhạc, có điểm gì là lạ? Ta như thế nào cảm thấy, hắn lúc này đây thí luyện đi ra về sau, cả người đã có không cách nào nói rõ biến hóa, trên người có đi một tí kỳ dị khí chất. Trước khi Vương Bảo Nhạc tuy mạnh, nhưng vượt qua chúng ta cũng không phải là quá nhiều. Nhưng hôm nay ta như thế nào cảm giác, trông thấy hắn lúc, có loại coi như thấy được tông môn trưởng bối đại năng ảo giác. Có thể hắn tu vi rõ ràng còn không đạt được. Vô luận là vừa rồi một quyền trọng thương thần hoàng đệ tử, Sử Cửu Châu đạo tử cúi đầu, hay là thiên pháp thượng nhân đứng dậy đáp lễ, hay hoặc là cái kia kinh đường thanh âm, đều chỉ hướng một đáp án. Cái này Vương Bảo Nhạc ở kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, tất có vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Mọi người tâm thần sóng cồn phiên cồn, đồng thời đồng dạng bị cái kia tiếng đánh rung chuyển tâm thần. Còn có Vương Bảo Nhạc chính mình, hắn cúi đầu nhìn xem đánh tại trên mặt bàn tay, kiếp trước cảm ngộ tại trong óc của hắn hóa thành một vài bức đoạn ngắn hình ảnh từng cái hiện lên. Hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra, hôm nay chính mình hẳn là rất đặc thù trạng thái nào đó trình độ, tại cảm ngộ top 5 thế về sau, mình đã có thể nói là tại trên linh hồn hoàn thành một lần trở về. Dùng một câu bất tử bất diệt để hình dung cũng hào không đủ, bởi vì tử vong không phải của hắn tới hạn, hạ một thế như trước còn có thể tồn tại, chỉ có điều bên người hết thảy đều đổi nhân vật mà thôi. Toàn bộ thế giới tựu như là xếp gỗ trồng chất thiên đường, mỗi một thế chẳng qua là xếp gỗ sụp xuống, dùng đồng dạng xếp gỗ đặt ở bất đồng vị trí, trồng chất bất đồng tạo hình mà thôi. Dù là tu vi không phải cao nhất, nhưng ở thế gian này, hắn chỉ muốn lựa chọn không dính nhuộm bất luận cái gì nhân quả. Như vậy không người nào có thể đem hắn diệt sát, chỉ có điều một cái giá lớn, là muốn đạm mạc hết thảy, nhìn bầu trời địa phập phồng, xem tinh không ảm đạm, xem thế giới biến thiên, yên lặng nhìn chăm chú ở kiếp này chấm dứt, nhìn chăm chú chúng sinh tiêu tán, như là cao cao tại thượng thần linh. Đây là một con đường, cũng là một người sinh lựa chọn. Theo tiếng đánh quanh quẩn, hiện tại Vương Bảo Nhạc trong ý thức, lại để cho hắn có chỗ hiểu ra, con đường này, thích hợp ta sao? Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, mà giờ khắc này cùng bốn phía mọi người đồng dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Còn có trên núi lửa hòn đảo bên trong những hình chiếu kia. Cùng với thiên pháp thượng nhân, người phía trước 89 tôn, giờ phút này đều mắt lộ ra kỳ mang, thân thể của bọn hắn tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, cũng đều tránh lập tức trôi qua mơ hồ thoáng một phát. Chỉ có điều đây hết thảy quá nhanh, cho nên ngoại nhân không có chú ý mà thôi. Nhưng thiên pháp thượng nhân chú ý tới, ánh mắt hắn nheo lại, trong mắt ở chỗ sâu trong có mê hoặc chi ý hiện lên. Tỉ mỉ nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, đôi môi không động, nhưng lại có thần niệm tại Vương Bảo Nhạc trong óc tang thương quanh quẩn. Ngươi cũng biết, trở về sau chính ngươi, xưng một câu thần linh cũng không đủ. Cùng đã từng hoàn toàn không giống với lúc trước, biết được, linh hồn bất tử bất diệt, lần lượt chuyển thế thần linh. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, bình tĩnh đáp lại, đã biết hiểu, cũng biết bộ phận đáp án, ngươi vì sao còn muốn nhiễm nhân quả. Cùng ta đồng dạng ở chỗ này đạm mạc thế gian, không dính nhân quả, xem thế giới biến thiên, chờ đợi 68 năm sau ở kiếp này đi vào trọng khải giai đoạn. Chẳng lẽ không phải tốt nhất cùng với nhất nên phải đấy lựa chọn sao? Vương Bảo Nhạc nghe vậy trầm mặc, những lời này, nói cho nơi đây bất luận kẻ nào nghe, cũng không biết có người minh bạch ý nghĩa, chỉ có hắn mới hiểu đối phương nói là cái gì. có thể hắn không cam lòng như thế, tự như là hắn phía trước thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 thế ở bên trong, người khác cảm ngộ ở bên trong, muốn xông ra thế giới, đi xem ngoại giới đến cùng là dạng gì. Tử nghĩ cách đồng dạng. Hắn không muốn như vậy đần độn một đời đời, đều tại một cái trong phạm vi còn sống, kiếp trước đã qua đời, hắn không cách nào quyết định, nhưng ở kiếp này, hắn có thể đem nắm, mặc dù là, hắn có dự cảm, nếu không tuyển chọn cái kia đạm mạc hết thảy đường, theo thần linh trở về phàm nhân, đi hắn phương hướng của hắn, chính mình muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn. Lão viên, ngươi lần lượt mừng thọ, là muốn chứng minh chính mình chính thức tồn tại, hay là tồn tại qua? Vương Bảo Nhạc nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, đồng dạng truyền ra thần niệm, thiên pháp thượng nhân trầm mặc, sau một lúc lâu khàn khàn mở miệng, ngươi sẽ biết được, ở kiếp này, cùng lúc trước 89 thế, có chút không giống với, ta có dự cảm, ở kiếp này như vẫn, thật sự, tan thành mây khói, không tồn tại nữa, nếu không dính nhân quả, tác thì ngươi còn có kiếp sau. So với việc yên lặng nhìn chăm chú tồn tại, ta càng muốn không hối hận nhẹ nhàng vui vẻ tồn tại qua. Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, truyền ra quyết đoán chi niệm, ta không hiểu, tự như là ta không hiểu ngươi cái kia một thế vì sao phải đụng nát tinh không? Ngươi ảnh hưởng tới tiểu hồ, cũng ảnh hưởng tới tiểu hồ ly, chúng cùng ngươi đồng dạng, đều lựa chọn ly khai, nhưng ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thiên pháp thượng nhân than nhẹ, cảm ơn. Vương Bảo Nhạc gật đầu ý bảo về sau, thiên pháp thượng nhân thu hồi ánh mắt, ngoại trừ đáp lại thiên pháp thượng nhân bên ngoài, đối với bốn phía hết thảy, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý, giờ phút này thần sắc hắn như thường cầm lấy chén rượu, đặt ở bên miệng ẩm xuống, sau đó nhàn nhạt hướng bái thấy mình Hứa Âm Linh truyền ra lời nói. Lui ra đi, lời nói này bay bổng, có lẽ Vương Bảo Nhạc trong miệng nói ra, phối hợp lúc trước hắn thần thông. Cùng với nghe được chuyện đó về sau, hành đại lễ lần nữa cúi đầu Hứa Âm Linh cung kính thần sắc. Lập tức liền khiến cho Vương Bảo Nhạc trên người thần bí cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Hắn ngồi ở chỗ kia, mặc dù tu vi cùng với khác hình chiếu so sánh, không coi là cái gì, thậm chí liền hàng tinh cũng không phải, có thể hết lần này tới lần khác. Tại tất cả mọi người trong mắt, tựa hồ hắn nên ngồi ở chỗ này. Cảm giác này đến kỳ dị, cũng khiến cho bốn phía mọi người nội tâm bay lên không hiểu kính sợ. Đây không phải Vương Bảo Nhạc tận lực mà làm. Tại đã trải qua top 10 thế cảm ngộ về sau, hắn bản thân đích thật là xuất hiện rất nhiều biến hóa. Biến hóa này một mặt là tu vi tăng lên, nhưng thêm nữa là bởi vì nhận thức bất đồng. Vô luận thần tộc chinh chiến tinh không cuồng bạo, hay là cương thi ngửa mặt lên trời hào quang đích nhân sinh cuộc sống cảm ngộ, hay hoặc là oán binh ngập trời bướng bỉnh, đều bị khí chất của hắn xuất hiện biến hóa. Nhất là tiểu bạch lộc cái kia cả đời, cùng với từng nhảy ra thế giới bên ngoài, chứng kiến quan tài chỗ mang đến nhận thức trùng kích, đối với hắn ảnh hưởng càng lớn, nhưng đây hết thảy ảnh hưởng, đều xa xa không bằng hắn tại cổ chi tàn hồn tôn đức trong tay. Sở chứng kiến cùng với kinh nghiệm hết thảy chỗ mang đến cải biến. Còn có tựu là, cùng thiên pháp thượng nhân đối thoại về sau, Vương Bảo Nhạc lựa chọn, không làm đời đời luân hồi hư giả thần linh, chỉ làm đời này làm người phấn khích. Mà sở dĩ đánh chết Hắc Bào Nhân, cứu Hứa Âm Linh chỉ là bổ sung mà thôi. Vương Bảo Nhạc mục đích thực sự là tìm ra Tử Nguyệt, hay hoặc là lại để cho Tử Nguyệt tìm đến mình. Ta không tin, tại Hứa Âm Linh hóa thành tiểu ngư trước thứ 9 thế ở bên trong. Cuối cùng nhất Tử Nguyệt đem hắn bóp chết, sự ta không có nghe được đáp án sự tình, là hắn trong lúc vô tình hành vi, cho nên hôm nay về huyết sắc con rết đầu mối duy nhất. Có lẽ tự là Tử Nguyệt. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, để cho nhất hắn cảnh giác, từ đầu đến cuối, đều là cái con kia huyết sắc con rết. Cái này chỉ con rết chỗ đại biểu đích sự vật, có thể là vật, nhưng càng lớn có thể là người. Vương Bảo Nhạc không có manh mối, mà trong mặt nạ tiểu tỷ tỷ, cũng thủy chung trầm mặc, cho nên muốn phải hiểu cái kia huyết sắc con rết. Vương Bảo Nhạc cảm thấy, Tử Nguyệt, có lẽ là một cái đột phá khẩu. Về phần Tử Nguyệt tu vi, cùng với nàng khả năng bày ra thủ đoạn chỗ mang đến nguy cơ, Vương Bảo Nhạc có thể suy đoán một ít, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng bỏ qua cơ hội này, Vương Bảo Nhạc không biết được lúc nào mới có thể chính thức tìm được Tử Nguyệt, mà so với việc tương lai không thể khống, tối thiểu nhất hôm nay chính mình chỗ nắm giữ nhân mạch, tu vi cùng với bối cảnh, có thể cho cái này nguy hiểm, trình độ lớn nhất bị suy yếu. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc xem ra, hôm nay là cơ hội tốt nhất. Tử Nguyệt, ngươi đến cùng, hội sẽ không xuất hiện đấy. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, sau đó cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, chỗ đó trong quần áo, để đó mặt nạ mảnh vỡ. Y, ngươi cứ nói đi, ngươi đang, Phong Nhân Nhân chương 1092, tương lai tàn ảnh. Mập mạp chết bầm, ngươi đừng gọi ta y, chúng ta có như vậy quen thuộc sao? Vương Bảo Nhạc trong đầu, truyền đến tiểu tỷ tỷ đã lâu thanh âm, nghe cái thanh âm này, Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Thanh âm này xuất hiện, lại để cho hắn đột nhiên cảm giác được, thế giới này rất đặc sắc, cũng tựa hồ biến chân thật. Được rồi, bảo ngươi tiểu điềm điềm như thế nào? Vô sỉ, mặt nạ trong Vương Y, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng nàng tiếng hừ lạnh, hãy để cho Vương Bảo Nhạc tâm tình biến sung sướng không ít. Ngẩng đầu lúc, hắn nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân, Thiên Pháp Thượng Nhân đã ở xem hắn, trong mắt mang theo thâm ý. Hai người ánh mắt nhìn nhau về sau, riêng phần mình thu hồi. Thọ yến tiếp tục, vô luận là âm thanh thiên nhiên tiên âm, hay là lục tục mừng thọ thanh âm. Tại đây thiên mệnh tinh bên trên, tiếp tục quanh quẩn, càng có thiên pháp thượng nhân tại minh nguyệt bay lên lúc truyền ra diễn giải nói như vậy. Hắn giảng chính là duyên pháp, bốn phía mọi người đang nghe, hòn đảo bên trên sở hữu hình chiếu đang nghe, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc, không có đi nghe, bởi vì bên tai của hắn. Tiểu tỷ tỷ tại đã trầm mặc cái này mấy canh giờ sau. Bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Lúc này đây, thanh âm của nàng có chút trầm thấp. Càng có chăm chú. Bàn tử, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ, Vương Bảo Nhạc hồi đáp. Ngươi đều không vấn đề. Ta hỏi chính là cái gì? Tự nói nghĩ kỹ, không có thành ý. Của ta ràng buộc quá sâu. Của ta tạp niệm quá nhiều. Cho nên làm không thành đạm mạc thế gian thần linh. Vương Bảo Nhạc cười. Cười vô cùng sáng lạn, cười vô cùng chấp nhất, ánh mắt của hắn cũng biến vô cùng thanh minh, như bạch lộc, vì cái gì, vì tự chính mình, cũng vì ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, nhẹ giọng mở miệng, tiểu tỷ tỷ trầm mặc, cho đến sau một lúc lâu, truyền ra rất nhỏ Vương Bảo Nhạc cơ hồ nghe không được thanh âm. Cảm ơn ngươi, Vương Bảo Nhạc không nói gì, bởi vì trong lúc bất tri bất giác, thiên pháp thượng nhân giảng thuật duyên pháp, đã chấm dứt. Theo thương khung sơ dương hiển lộ, theo một đêm trôi qua, thọ yến, tiến hành đến cuối cùng một cái khâu, thỉnh mấy vị tiểu hữu, tìm hiểu thiên mệnh thư, xem các ngươi tương lai tàn ảnh, thiên pháp thượng nhân bên người lão nô, giờ phút này đi ra, tại xin chỉ thị thiên pháp thượng nhân về sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bọn người, chỉ có điều hắn ánh mắt đảo qua Vương Bảo Nhạc lúc, không có cảm giác dịch chuyển khỏi, trong miệng tiểu hữu ở bên trong. Hiển nhiên không kể cả Vương Bảo Nhạc, thân là thiên pháp thượng nhân bên người tùy tùng, hắn đối với thiên pháp thượng nhân sùng bái đã đến cực hạn. Cũng chính là bởi vậy, hắn tinh tường cảm nhận được, thiên pháp thượng nhân đối với cái này Vương Bảo Nhạc bất đồng. Tự phảng phất, thân phận của bọn hắn, không còn là có cao thấp, mà là ngang hàng, cũng chính là cái này ngang hàng, lại để cho cái này lão nô nội tâm rung động ngập trời. Cho nên bản năng, không dám gọi hắn là tiểu hữu. Giờ phút này hắn lời nói vừa ra, cơ già thần hoàng đệ tử cùng với cửu châu đạo tử. Hai người đều trong thần sắc có kích động chi ý, dù là Tạ Hải Dương cùng Tinh Tinh tử, cũng đều như thế, bởi vì đối với bọn họ mà nói, kiếp trước cảm ngộ mặc dù thu hoạch rất lớn, nhưng so sánh với có thể đoán trước tương lai tàn ảnh. Thứ hai hiển nhiên quan trọng hơn, dù sao chuyện đã qua, không cách nào sửa đổi, nhưng tương lai lại là có thể đem nắm trong tay. Về phần Tạ Hải Dương cùng Tinh Tinh tử, cũng là như thế, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, chỉ có Vương Bảo Nhạc tại đây, thần sắc như thường, không có chút nào chấn động, hắn sớm đã biết được cái này bản thiên mệnh chi thư lai lịch, cũng minh bạch hắn bên trên cái gọi là tương lai tàn ảnh. Chẳng qua là dựa theo hắn bên trên ghi chép về chúng sinh tại ở kiếp này vận mệnh quỹ tích, dùng nào đó phương thức đẩy ra diễn xuất tương lai biến hóa mà thôi. Nói chân thật. Cũng có chân thật một mặt, nói không chân thực, đồng dạng cũng có đạo lý riêng, chỉ bất quá đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Có lẽ không có cải biến vận mệnh quỹ tích tư cách, cho nên chứng kiến tương lai tàn ảnh, cũng tự trở nên chân thật rồi. Nhận thức bất đồng, khiến cho Vương Bảo Nhạc nỗi lòng như thường, nhìn qua bốn người khác kích động, chỉ là mỉm cười không nói, mà rất nhanh, vị kia cơ già thần hoàng đệ tử, tại thiên pháp thượng nhân lão nô mở miệng mời về sau. cái thứ nhất đứng dậy, nhoáng một cái thẳng đến Thiên Pháp Thượng Nhân mà đi, lập tức đã đến phụ cận. Tại Thiên Pháp Thượng Nhân mỉm cười ở bên trong, vị này Cơ Già Thần Hoàng đệ tử kích động cúi đầu, sau đó thở sâu. Tại Thiên Pháp Thượng Nhân phất tay, theo ẩn chứa cổ xưa tang thương khí tức, càng có vô thượng chi uy thiên mệnh chi thư xuất hiện tại hắn trước mặt. Vị này Thần Hoàng đệ tử đưa tay, đặt tại thiên mệnh chi thư lên, cơ hồ tại buông nháy mắt, cái này Cơ Già Thần Hoàng đệ tử thân thể mạnh mà run rẩy, trong ánh mắt lộ ra không cách nào tin, càng có hoảng sợ. Toàn bộ quá trình thì ra là rằng co ba cái hô hấp, hắn tựu không kiên trì nổi, thân thể bỗng nhiên rút lui, cho đến lui ra phía sau hơn 10 trượng, thân thể của hắn như trước vẫn còn run rẩy, trong mắt như trước mang theo hoảng sợ, phi tốc quay người, càng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc. Ngươi, Cơ Già Thần Hoàng cái này vị đệ tử, đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, thần sắc tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng hoảng sợ, một màn này, lập tức tựu đưa tới bốn phía xôn xao. Cũng làm cho vốn là không có gì chờ mong cùng hứng thú Vương Bảo Nhạc, con mắt có chút nhíu lại, nhưng lại để cho Vương Bảo Nhạc tiếc nuối, là vị này Cơ Già Thần Hoàng đệ tử, không có đem lời nói xong, mà là không ngừng mà hấp khí gian, hướng về Thiên Pháp Thượng Nhân liền ôm quyền, không chút do dự tay lấy ra kim sắc giấy, nháy mắt xé rách, thân thể ngay lập tức tự bị xé nứt trang giấy trong tràn ra sương mù bao phủ, lại trực tiếp biến mất, điều này càng làm cho bốn phía người khiếp sợ. Xôn xao càng lớn, đây là cái gì tình huống? Lại trực tiếp tự chuyển rời đi. Hắn vì sao nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, yên lặng, mọi người xôn xao, rất nhanh đã bị Thiên Pháp Thượng Nhân lão nô quát khẽ một tiếng trấn áp xuống tới. Có thể dù là mọi người không hề nghẹn ngào, nhưng trong ánh mắt, hôm nay đều tập trung vào Vương Bảo Nhạc trên người. Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Mặc dù hết thảy thoạt nhìn, tựa hồ là vị kia Cơ Già Thần Hoàng tại tương lai tàn ảnh ở bên trong, thấy được quan với mình một sự tình, nhưng là có cái khác khả năng, thằng này không phải là cố ý như vậy, muốn tới bịp ta ha. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm gian, Cửu Châu đạo tử thở sâu, bay ra đi tới thiên mệnh chi thư trước, tại bái kiến Thiên Pháp Thượng Nhân về sau, đồng dạng đưa tay đặt tại thiên mệnh thư bên trên, thời gian của hắn cùng vị kia Thần Hoàng đệ tử không sai biệt lắm, đều là ba hơi, sau đó thân thể run rẩy gian rút lui ra, sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, mạnh mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc này đây, không đợi hắn mở miệng, Vương Bảo Nhạc thanh âm đã truyền khắp tứ phương, ngươi nhìn thấy gì? Cửu Châu đạo tử đã trầm mặc mấy hơi thở, khan khan mở miệng truyền ra lời nói, ta nhìn thấy chính mình chết ở trong tay của ngươi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại xoay người bay ra hòn đảo, thẳng đến thương khung mà đi. Bốn phía mọi người lần nữa rung động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt đều mang theo kỳ dị chi mang. Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, không nói gì, mà một bên Tinh Tinh Tử, giờ phút này đã đứng người lên, đi đến thiên mệnh chi thư bên cạnh, xoa bóp đi lên về sau. Thời gian của hắn là 5 cái hô hấp, 5 cái hô hấp về sau, hắn thần sắc bình tĩnh giơ tay lên, đang nhìn bầu trời suy tư thoáng một phát, sau đó sờ lên sau lưng ma nhận, ánh mắt xéo qua quét về phía Vương Bảo Nhạc, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất lại phân biệt hướng Thiên Pháp Thượng Nhân cùng với Vương Bảo Nhạc chỗ đó ôm quyền, cúi đầu, quay người rời đi. Giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc thật sự kinh ngạc rồi, Thần Hoàng đệ tử cùng Cửu Châu đạo tử biểu hiện, hắn có thể không tin, nhưng Tinh Tinh Tử hiển nhiên không cần phải như vậy. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở bên trong, nhìn về phía Tạ Hải Dương, Tạ Hải Dương cũng tò mò, hướng về Vương Bảo Nhạc sau khi gật đầu, đứng dậy đi tới, đặt tại thiên mệnh chi thư bên trên, thời gian của hắn không bằng Tinh Tinh Tử, chỉ có hai hơi gục thối lui đến, trong mắt lộ ra kỳ quái hào quang, tại bốn phía mọi người nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn xuống. Hắn lại cũng là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, truyền ra thần niệm, Bảo Nhạc sư thúc, có chút không đúng, ta không biết nên như thế nào miêu tả ta nhìn thấy tàn ảnh. Cái kia tựa hồ không phải tàn ảnh, mà là một loại nhận thức. Trong tương lai một ngày nào đó ở bên trong, ngươi, tựa hồ không phải ngươi rồi. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, bên trong có tinh mang chợt lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy, đi về hướng thiên mệnh thư. Tại tới gần thiên mệnh thư về sau, Vương Bảo Nhạc không có trước tiên đưa tay theo như đi, mà là nhìn về phía trước mặt Thiên Pháp Thượng Nhân, ôm quyền cúi đầu, ngẩng đầu lúc hắn rất nghiêm túc mở miệng. Thượng nhân, bọn hắn nhìn thấy gì? Ta cũng không biết, Thiên Pháp Thượng Nhân lắc đầu, hắn không có nói sai, hắn hoàn toàn chính xác không biết được mỗi người tương lai. Như vậy sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, trong mắt hào quang càng phát ra mãnh liệt, tay phải nâng lên bỗng nhiên, tự đặt tại thiên mệnh chi thư bên trên, chỉ có điều tại theo như đi nháy mắt, hắn tay phải có hắc mộc bản mơ hồ chi ảnh, lóe lên biến mất. 3. Thiên mệnh chi thư, từ trước tới nay lần đầu rung động lắc lư, coi như muốn không chịu nổi giống như, tán ra trận trận chấn động, dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phía, hướng về toàn bộ thiên mệnh tinh, trong chốc lát tràn ngập ra đến. Tương lai tàn ảnh, cũng tại thời khắc này, hiện ra ở Vương Bảo Nhạc trong mắt. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1093, vừa rồi không tính. Bầu trời nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, rơi vào trên ngọn núi, rơi vào sơn mạch gian, rơi vào giang hải ở bên trong, toàn bộ thế giới vô cùng mênh mông, đứng tại cái gì độ cao, cũng đều nhìn không tới cuối cùng, tựu phảng phất, cái này phiến thế giới lớn nhỏ, là theo nhận thức mà vô hạn, ngươi cho là hắn rất bé, có lẽ tựu thật sự rất bé, có thể như cho rằng hắn rất lớn, như vậy, nếu không có cực hạn đại, tại đây rất kỳ quái. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại lúc, hắn dĩ nhiên phát hiện, chính mình vị trí, sớm đã không phải thiên mệnh tinh miệng núi lửa hòn đảo bên trên. Trước mặt cũng không có thiên mệnh thư, mà là đứng tại một tòa cao vút trong mây, như muốn cùng thiên tranh cao đỉnh ngọn núi, bốn phía vân hải lượn lờ, càng có nức nở nghẹn ngào làn gió tràn ngập, mà dưới chân ngọn núi, cũng là theo sườn núi bắt đầu tự bởi vì nhiệt độ bất đồng. Trải rộng tuyết động, chỉ có điều này tuyết, cũng không phải là màu trắng, mà là màu xanh da trời. Màu xanh da trời tuyết, cuồng bạo phong, khôn cùng vân hải, cùng với ánh mắt xuyên thẳng qua vân hải gian, như trước nhìn không tới cuối cùng đại địa. Cái này là giờ phút này ánh vào Vương Bảo Nhạc trong mắt hình ảnh. Nếu không có ý thức của hắn rõ ràng, Vương Bảo Nhạc đều cho là mình lại một lần nữa sa vào đến kiếp trước cảm ngộ ở bên trong. Có thể cũng chính là bởi vì ý thức rõ ràng, cho nên hắn càng phát ra cảm thấy cái này tương lai tàn ảnh có chút ý tứ. Bởi vì, bốn phía hết thảy, vô luận là ánh mắt đoán hay là thân thể cảm giác, hay hoặc là thần hồn nhận đồng, đều bị đều tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức. Những này, đều là chân thật, phong thật sự, tuyết thật sự, vân hải cùng đại địa, đều thật sự, mà toàn bộ thế giới, tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, không có bất kỳ tánh mạng tồn tại khí tức, tự phảng phất đây là một cái không có có sinh mạng ngôi sao. Điểm này, cũng thật sự, Vương Bảo Nhạc lông mi có chút nhảy lên. Ánh mắt tại vân hải gian đảo qua, cho đến đi qua ước chừng 7-8 cái thời gian hô hấp. Hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía chính mình phía bên phải. Ngay tại hắn nhìn lại lập tức, hắn thấy được bên phải bên cạnh thương khung bên trên, ở đằng kia khôn cùng trong mây, xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái là Thiên Pháp Thượng Nhân, cái khác, bất ngờ tựu là Vương Bảo Nhạc bản thân. 68 năm, vân hải bên trên Thiên Pháp Thượng Nhân, truyền ra thì thào thanh âm. Những lời này, Vương Bảo Nhạc đã nghe được, ánh mắt của hắn ở bên trong, giờ phút này đứng tại Thiên Pháp Thượng Nhân bên người cái khác chính mình. Cũng đã nghe được, đã đến giờ rồi sao? Đây là cái khác, Vương Bảo Nhạc, tại trầm mặc về sau, dùng khàn khàn thanh âm nói ra lời nói, như có những người khác ở chỗ này, có lẽ nghe không xuất ra lời nói này ở bên trong ý tứ hàm xúc. Nhưng hiểu rõ nhất chính mình, thường thường tựu là tự mình. Cho nên Vương Bảo Nhạc có thể theo cái khác lời của mình ở bên trong nghe ra một ít những thứ khác ý tứ hàm xúc, đó là tiếc nuối, càng có mờ mịt. Có thể không đợi Vương Bảo Nhạc đi cẩn thận quan sát cùng thưởng thức, trên bầu trời, hoặc là chuẩn xác mà nói là vũ trụ tinh không ở bên trong, giờ phút này xuất hiện một đạo quang, một đạo sắc thái lộng lẫy quang, giống như có thể hòa tan sở hữu, bao trùm toàn bộ vị ương đạo vực, cũng bao trùm đã đến thiên mệnh tinh bên trên. Tiếp được xảy ra chuyện gì, Vương Bảo Nhạc không biết, bởi vì đang nhìn đến cái kia đạo quang lập tức, hắn hết thảy trước mắt, đều biến mất, đường hắn dương đôi mắt lúc, hắn đã nghe được bốn phía truyền đến tiếng hít thở, cảm nhận được vô số ánh mắt hội tụ, cũng nhìn thấy trước mặt tán ra trận trận bài xích chi lực thiên mệnh thư. Cùng với thiên mệnh thư về sau, nhìn về phía chính mình Thiên Pháp Thượng Nhân, đi qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, hỏi một câu, chín tức. Thiên Pháp Thượng Nhân bình tĩnh trả lời, Vương Bảo Nhạc mày nhíu lại càng chặt, ngẩng đầu đảo qua bốn phía, chú ý tới hòn đảo bên ngoài 39 tôn cự thú trên người mấy chục vạn tu sĩ. nguyên một đám mãnh liệt hiếu kỳ thần sắc, cũng nhìn thấy Tạ Hải Dương nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn chính mình. Giống như muốn biết chính mình nhìn thấy gì. Có thể Vương Bảo Nhạc không cách nào đi hình dung chính mình chỗ đã thấy tương lai tàn ảnh. Một màn kia rất đơn giản, có thể tựa hồ lại không đơn giản, mà ở hắn suy tư về sau, hắn cho rằng cuối cùng là tự mình chứng kiến quá ít. Vì vậy Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trước mặt Thiên Mệnh Chi Thư bên trên. Hắn cảm nhận được quyển sách này, giờ phút này tản mát ra tiếp tục mãnh liệt bài xích. Tựa hồ nó đang tại dùng toàn lực, đi thử đồ đem Vương Bảo Nhạc rơi vào nó trên người tay bắn lên dịch chuyển khỏi. Mà hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được. Tại hắn kịch liệt chấn động gian, càng phát ra mãnh liệt bài xích chi lực không ngừng bộc phát. Cuối cùng lại để cho Vương Bảo Nhạc tay, thời gian dần qua dơ lên mấy tấc. Một bên Thiên Pháp Thượng Nhân Lão Nô, lập tức một màn này, đang muốn mở miệng chấm dứt lần này tương lai tàn ảnh quan sát. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi không tính, ta không thấy rõ ràng, lại tới một lần, hắn lời nói vừa ra, tay phải lập tức lần nữa rơi xuống, Thiên Mệnh Chi Thư lập tức run rẩy, bề ngoài hiện ra mãnh liệt dãy giụa cùng phản kháng, tựa hồ không muốn lại để cho Vương Bảo Nhạc lại đến chạm đến chính mình. Một bên Thượng Nhân Lão Nô cũng đều chần chờ, cố tình ngăn cản, nhưng lập tức Thượng Nhân đều nhắm mắt không nói, tại là tự mình cũng tự giả bộ như không thấy được. Có thể bốn phía mọi người vẫn có thấy rõ người tồn tại, bọn hắn thấy được Thiên Mệnh Chi Thư giãy giụa, thấy được nó bài xích, nguyên một đám lập tức thần sắc kinh ngạc. Kế tiếp một màn lại để cho bọn hắn trên mặt kinh ngạc biến thành cổ quái, bởi vì Vương Bảo Nhạc tại đây tại phát giác Thiên Mệnh Chi Thư giãy giụa về sau, tay phải hắc mộc bản chi ảnh lập tức biến ảo, một cỗ đại lực giống như có thể phá vỡ hết thảy, dễ như trở bàn tay gian trực tiếp tự vỡ vụn Thiên Mệnh Chi Thư sở hữu chống cự, rất là bạo lực, trực tiếp rơi xuống suy sụp. Ba, Vương Bảo Nhạc tay đã rơi vào Thiên Mệnh Chi Thư bên trên, Thiên Mệnh Chi Thư run rẩy vài cái, giống như cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể một lần nữa tản ra chấn động, khuếch tán toàn bộ Thiên Mệnh Tinh. Vì vậy, Vương Bảo Nhạc trước mắt thế giới lần nữa cải biến, còn lần này, cùng lúc trước không giống với, Vương Bảo Nhạc chứng kiến không phải một cái hình ảnh, mà là liên tiếp hình ảnh, phảng phất Thiên Mệnh Chi Thư không dịch lấy cất giấu rồi, mà là một hơi phóng thích sở hữu, tựa hồ nó nếu có thể nói chuyện, giờ phút này nhất định sẽ nói cho Vương Bảo Nhạc, ngài muốn nhìn cái gì tự nhìn cái gì, xem hết mời đi a. Vì vậy, Vương Bảo Nhạc thấy được chính mình, trong tấm hình chính mình, tại Thiên Pháp Thượng Nhân Thọ Yến sau khi kết thúc, không có lựa chọn ly khai, mà là ly tại Thiên Mệnh Tinh bên trên, xem nhật nguyệt luân chuyển, xem tinh thần biến hóa, xem thế giới biến thiên. Hắn thấy được Liệt Diễm Lão Tổ tử vong, thấy được Liên Bang Địa Cầu hủy diệt, thấy được Minh Tông Hàng Lâm, thấy được Sư Huynh Trần Thanh Tử chinh chiến, cũng nhìn thấy vị ương tộc thần hoàng, vô số tánh mạng, tại tiếp được 68 năm ở bên trong lục tục tử vong, lục tục sinh ra đời, từng khỏa ngôi sao, nguyên một đám văn minh, cũng là như thế, tại quá trình này ở bên trong, rất nhiều người đều đã tới Thiên Mệnh Tinh, ở chỗ này bái kiến Thiên Pháp Thượng Nhân, cũng thấy chính mình, như Liệt Diễm Lão Tổ chịu chết trước, như Lý Uyển Nhi quỳ thẳng không dậy nổi khẩn cầu, như Triệu Nhã Mộng cùng với chính mình quen thuộc gương mặt, lục tục cầu kiến, mà đắm chìm tại xuất trần bên trong chính mình, đối với cái này, không có bất kỳ cảm xúc chấn động, cho đến 68 năm sau. Sắc thái lộng lẫy quang xuất hiện ở trong tinh không, hòa tan hết thảy, thôn phệ sở hữu lúc, Vương Bảo Nhạc chứng kiến mình cùng Thiên Pháp Thượng Nhân đi tới Thương Khung Vân Hải bên trên, nhìn xa tinh không, 68 năm, thời gian nhanh đến rồi sao? Đã bắt đầu, cũng là khâu cuối cùng, như vậy, hạ một thế, gặp, hạ một thế, gặp, Vân Hải bên trên, Thiên Pháp Thượng Nhân thân ảnh, cùng Vương Bảo Nhạc chứng kiến cái khác chính mình. Lẫn nhau ôm quyền cúi đầu, thân thể dần dần hóa thành hư vô, cùng đã đến sắc thái lộng lẫy quang cùng nhau, dung nhập hư vô trong, hình ảnh, biến mất, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, con mắt chậm rãi mở ra, mà ở hắn mở to mắt cùng một thời gian, tại đây phiến vị ương đạo vực trong vũ trụ, tả đạo thánh vực trong, liệt vị đệ nhất tông cửu châu đạo, hắn bao trùm hơn 10 vạn văn minh tinh hệ mênh mông sơn môn ở bên trong. Một chỗ tên là Thiên Thủy Tinh Hệ ở bên trong, khoanh chân ngồi một cái giống như là cự nhân thân ảnh. Thân ảnh ấy lớn nhỏ, như là hàng tinh, cẩn thận nhìn, đó có thể thấy được, người này, tựa hồ tựu là cái này tinh hệ trong hàng tinh, toàn thân cao thấp tràn ra vô tận quang cùng nhiệt, khủng bố đến cực điểm. Nếu bàn về cường hãn, Viễn Siêu Vương Bảo Nhạc bên người những hộ đạo giả kia, tựu phảng phất song phương mặc dù đều là hàng tinh, có thể một tái như hỏa đem, mà cái khác mới thật sự là Hạo Dương. Hắn, đúng là cửu châu đạo, dùng cấm kỵ chi pháp dung đại lượng hàng tinh tại bản thân. Tu vi ở vào hàng tinh cảnh hậu kỳ, chiến lực ngập trời đạo thứ hai tử. Giờ phút này, cái này nhắm mắt ngồi xuống trong tinh không đạo thứ hai tử. Hắn trước mặt hư vô, vô thanh vô tức gian, có một đạo tử sắc loan nguyệt chi ảnh, lăng không mà ra, cuối cùng nhất hóa thành một cái hư ảo nữ tử thân ảnh. Mặc dù mơ hồ, nhưng như trước cho người tuyệt cực kỳ xinh đẹp cảm giác. Sung ý tử, năm đó ta truyền cho ngươi bí pháp lúc, ngươi từng nói có thể vô điều kiện đáp ứng ta một sự kiện. Hiện tại, ta cần ngươi giúp ta giết một người. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1094, Thiên Mệnh Chi Thư sử dụng sổ tay. Cực lớn thân ảnh con mắt chậm rãi mở ra. Hắn hai con mắt, coi như hai cái hàng tinh, liệt diễm giống như hào quang bộc phát tứ phương tinh không. Khiến cho cái này phiến tinh hệ tựa hồ cũng đỏ thẫm. Ẩn ẩn rung động lắc lư đồng thời, thân ảnh ấy nhàn nhạt mở miệng, truyền ra giếng nước yên tĩnh thanh âm. Giết ai? Người này tên là Vương Bảo Nhạc. Tu vi tuy là hành tinh, nhưng kiên nhẫn tinh chiến lực. Theo hư vô ở bên trong do tử sắc chi nguyệt huyễn hóa ra tuyệt mỹ thân ảnh. Nhẹ nhàng người cười, hơi âm thanh mở miệng, giống như mặt đối trước mắt cái này cực lớn thân ảnh tràn ra uy áp. Hào không thèm để ý, ở nơi nào, khoanh chân ngồi ở tinh không cực lớn thân ảnh. Thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, ngóng nhìn trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử sau một lúc lâu. Nhàn nhạt truyền ra lời nói, hôm nay tại Thiên Mệnh Tinh bên trên. Ta bất tiện đối với hắn ra tay, ngươi có thể tại hắn sau khi rời đi, đem người này đánh chết, nhớ lấy, hết thảy phải nhanh, bởi vì sư tôn của hắn, là Liệt Diễm Lão Tổ, vốn là rất là bình tĩnh cửu châu đạo đạo thứ hai tử. Đang nghe Liệt Diễm Lão Tổ cái tên này về sau, lông mày có chút nhíu thoáng một phát, ta sẽ thi pháp, quấy nhiễu nhân quả, xử Liệt Diễm Lão Tổ cảm thụ không đến việc này. Tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười mở miệng, có thể... Sung ý tử hiển nhiên đối với cô gái này rất tín nhiệm. Nghe vậy suy tư xuống, nhẹ gật đầu, không có mặt khác hai lời. Không nên xem thường người này, toàn lực ứng phó, tuyệt mỹ nữ tử nhìn thật sâu mắt trước mặt sung ý tử. Thân ảnh chậm rãi biến mất, mà ở nàng sau khi rời đi, khoanh chân ngồi ở tinh không sung ý tử. Trong mắt ở chỗ sâu trong có tinh mang lóe lên, không nên xem thường sao, chính là một cái hành tinh, chẳng lẽ cũng muốn ta bản thể đích thân đến. Không cần phải, ta một thành chiến lực, tựu có thể lập tức chém giết hết thảy hàng tinh sơ kỳ. Lúc này đây, tựu lấy ba thành chiến lực hội tụ cái phân thân A. Suy thư về sau, sung nguyễn tử tay phải nâng lên, hướng về hư vô bỗng nhiên một chảo, lập tức ken két thanh âm tại hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền ra. Trong thời gian ngắn, hắn toàn bộ cánh tay phải lại cùng thân hình thoát ly. Bay đến xa xa sau nhúc nhích gian. Hóa thành một người tướng mạo nho nhã trung niên nam tử. Thần sắc lạnh lùng, xoay người rời đi, thẳng đến, Thiên Mệnh Tinh. Cùng một thời gian, Thiên Mệnh Tinh trong, miệng núi lửa phía trên hòn đảo ở bên trong, tay đè tại Thiên Mệnh Chi Thư bên trên Vương Bảo Nhạc. Mở mắt ra, không có đi để ý tới Thiên Mệnh Chi Thư trong cực dương lực bộc phát bài xích. Trong mắt của hắn lộ ra thâm thúy chi mang, lông mày như trước nhăn lại. Như thế nào? Thiên Pháp Thượng Nhân bằng phẳng mở miệng. Không có thấy rõ, còn phải lại tới một lần. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói ra. Thiên Pháp Thượng Nhân trầm mặc, một bên Thượng Nhân Lão Nô, cũng đều ra mặt nhịn không được khẽ nhăn một cái. Bốn phía những quan vọng giả kia, đồng dạng cũng đều tại nghe được câu này về sau. Nhao nhao thần sắc cổ quái, mà phản ứng lớn nhất, không phải bọn hắn, mà là, cái kia bản Thiên Mệnh Chi Thư. Quyển sách này vốn là vẫn còn cố gắng bài xích. Muốn Vương Bảo Nhạc đem tay lấy ra, có thể nó hiển nhiên có linh, đang nghe được Vương Bảo Nhạc rõ ràng còn nếu tới một lần về sau. Nó tựa hồ có chút phát điên, lại có nổ vang nổ mạnh theo sách vở trong tràn ra. Như là mang theo bất mãn cùng uy hiếp gào thét, thậm chí đại lượng hào quang, cũng theo sách vở bên trên tản ra, như có thể hình thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, dục hướng Vương Bảo Nhạc phát động công kích. Nó mất hứng, nó không muốn. Giờ phút này theo nổ vang cùng hào quang tản ra, cái này thiên mệnh chi thư bên trên hình như có cái gì khí tức cũng đều ầm ầm mà lên. Phảng phất tại trong mắt mọi người, nó biến vô cùng lớn, lớn đến Vương Bảo Nhạc tại hắn trước mặt, coi như đã thành con sâu cái kiến, lập tức sẽ bị hắn trực tiếp trấn áp, thậm chí mà ngay cả bốn phía 39 tôn cự thú cũng đều bị hắn ảnh hưởng, giờ phút này phát ra gào rú, trong mắt lộ ra bất thiện, vì vậy mọi người xôn xao, nghẹn ngào kinh hô, cái này Vương Bảo Nhạc quá kiêu ngạo rồi, thượng nhân từ bi, nhưng hắn không nên trêu chọc cái này chí bảo thiên mệnh thư. Dĩ vãng đời ta tại đây thiên mệnh chi thư trước, cái nào không cung kính, cái này Vương Bảo Nhạc, cực kỳ vô lễ, lòng tham không đầy a, xem một lần cũng thì thôi, thiên mệnh chi thư nguyện ý lại để cho hắn xem lần thứ hai. Cái này bản nên đi quỳ lại cảm tạ, có thể hắn rõ ràng còn muốn xem lần thứ ba, trong mọi người mang theo ghen ghét lời nói truyền ra, chỉ là thanh âm không đợi tiếp tục quá lâu, thì ra là vừa mới quanh quẩn, hạ một cái chớp mắt, xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc cùng thiên mệnh chi thư bên trên biến cố. Tự lại để cho những ghen ghét này mở miệng chi nhân. Nhào nhào hít vào khẩu khí, thần sắc lộ ra càng sâu hoảng sợ, bởi vì, ở đằng kia thiên mệnh chi thư bộc phát, ý đồ trấn áp Vương Bảo Nhạc lập tức, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, tự thật giống không thấy được thiên mệnh chi thư bộc phát giống như. Tay phải nâng lên mấy tấc, lần nữa, ba một tiếng, rơi xuống, mà theo rơi xuống, cái kia vừa rồi tựa hồ còn ở vào nổi giận trạng thái thiên mệnh chi thư. Tự thật giống một cái vô cùng ủy khuất vợ bé, tại vô số giấy rủa ở bên trong, như trước bị cưỡng ép đặt tại này ở bên trong, không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Tự phảng phất Vương Bảo Nhạc tay, chuẩn bị vạn quân lực, áp nó giấy rủa không được, nhưng nó có thể làm, là không phối hợp, cho nên dù là Vương Bảo Nhạc tay, đặt tại thiên mệnh chi thư bên trên, nhưng gợn sóng lại không có xuất hiện, như cái này thiên mệnh thư có thể hóa thành hình người. Như vậy giờ phút này nhất định quật cường nhìn hầm hầm Vương Bảo Nhạc. Trong miệng nói ra chết cũng sẽ không phối hợp ngươi các loại lời nói. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, chỉ là đem kiếp trước oán binh khí tức, tràn ra đi một tí, dù là chỉ là một ít, có thể cái kia kinh thiên động địa sát khí, cường hãn đã đến cực hạn, mặc dù ngoại nhân phát giác không đến, mà lại Vương Bảo Nhạc cũng là một phóng tức thu, nhưng thiên mệnh chi thư tại đây, hay là bị hù rồi sao? Dùng động lắc lư gian nó không có nửa điểm chần chờ, thậm chí gần như là đang nịnh nọt, phi tốc tràn ra gợn sóng, lập tức cái này gợn sóng tự khuếch tán toàn bộ thiên mệnh tinh. Một màn này, thiên pháp thượng nhân thấy được, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là nhìn về phía thiên mệnh chi thư ánh mắt, mang theo một ít đồng tình, mà theo gợn sóng khuếch tán, Vương Bảo Nhạc trước mắt thế giới, lại một lần nữa cải biến, trong tấm hình. Không còn là trước khi vô biên vô hạn đại địa, mà là một mảnh mơ hồ, trước mắt sở hữu, đều nhìn không rõ, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc lông mày lại một lần nữa nhăn lại. Nhưng lại tại hắn có chỗ bất mãn lập tức, một cỗ yếu ớt ý thức, theo bốn phía truyền đến, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, vô lý ngữ, chỉ là một cỗ ý thức, mang theo mãnh liệt ủy khuất, nói cho Vương Bảo Nhạc, không phải nó vô cùng lực, thật sự là tương lai biến hóa. Đều là dựa theo từng đã là quỹ tích đẩy ra diễn. Trước khi ở lại thiên mệnh tinh hình ảnh rõ ràng, là bởi vì hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Mà hôm nay mơ hồ, thì là Vương Bảo Nhạc lựa chọn một con đường khác. Như vậy thiên mệnh chi thư, cũng rất khó hoàn toàn suy diễn đi ra. Cố gắng, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, vẻ này ý thức, càng ủy khuất, bốn phía càng phát ra mơ hồ. Cho đến sau một lúc lâu, mới miễn cưỡng rõ ràng đi một tí. Huyễn hóa ra tinh không, tại đây trong tinh không, Vương Bảo Nhạc thấy được từng chiếc chiến hạm đang tại bay nhanh, mà cái khác chính mình, giờ phút này tại một tàu chiến hạm trong, đang tại cùng Tạ Hải Dương nói chuyện với nhau, mà đúng lúc này, chiến hạm phía trước tinh không, gợn sóng quanh quẩn, từ bên trong đi ra một đạo thấy không rõ thân ảnh. Thân ảnh ấy sau khi xuất hiện, lập tức hướng chiến hạm ra tay, nổ vang gian, hình ảnh lần nữa mơ hồ. Vương Bảo Nhạc lập tức một màn này, con mắt nheo lại, bỗng nhiên mở miệng, lại nhìn một lần, ủy khuất ý thức, tựa hồ đã có mắng chửi người xúc động, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cố gắng đem trước khi hình ảnh. Lại một lần hiện hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, lúc này đây, Vương Bảo Nhạc nhìn không chuyển mắt, cho đến cái kia thấy không rõ thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên mở miệng, dừng lại, hình ảnh bất động, phóng đại, hình ảnh lập tức phóng đại. khiến cho cái kia theo hư vô đi ra thân ảnh, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, không ngừng mà sau khi biến hóa, cũng làm cho hắn rốt cục thấy được, tại thân ảnh ấy phía sau, có một đầu tử sắc sợi tơ, bất ngờ cùng hắn tương liên. Cái này tử sắc sợi tơ, lan tràn hư vô ở chỗ sâu trong, giống như không có cuối cùng. Giờ phút này ngóng nhìn cái kia tử sắc tuyến, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, truy tìm cái này đầu tuyến, tiếp tục suy diễn, bốn phía yên tĩnh, hình ảnh bất động, vẻ này ủy khuất ý thức, phảng phất biến mất, một cỗ giống như đang không ngừng uốn nhưỡng tức giận, coi như đang tại tứ phương hội tụ, lập tức muốn bộc phát. Vương Bảo Nhạc bất động thanh sắc đem chính mình oán binh sát khí tản khai, lại thu hồi, hạ một cái chớp mắt, tức giận biến mất, hình ảnh động. Dựa theo Vương Bảo Nhạc trước khi phân phó, hình tượng này theo cái kia tử sắc sợi tơ, không ngừng hướng về hư vô thôi động, giống như tại ngược dòng tìm hiểu. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được thiên mệnh chi thư chính xác phương pháp sử dụng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1095, lúc này đây tuyệt không thỏa hiệp. Tại hình tượng này không ngừng mà đẩy mạnh ở bên trong. Vương Bảo Nhạc nhìn không chuyển mắt, cẩn thận ngóng nhìn, trong mắt hắn. Hình tượng này tự thật giống một cái màn ảnh, chính phi tốc tại trong tinh không bay nhanh, xuyên thấu qua màn ảnh, hắn có thể chứng kiến vô số ngôi sao hiện lên, vô số tinh hệ xẹt qua, vô số chúng sinh chi ảnh, coi như quan sát vị ương đạo vực lịch sử, chỉ có điều hình ảnh đẩy mạnh quá nhanh, cho nên những thứ này đều là chợt lóe lên, cho đến đợi thật lâu, đột nhiên, hình ảnh biến đổi, không hề như vậy phi tốc đẩy mạnh, mà là như ngừng lại một chỗ màu xám trong tinh không. Màu xám tinh không, tại đây không có ngôi sao, tựa hồ cũng không có văn minh, có chỉ là thành từng mảnh cổ xưa di tích, những di tích kia cũng không phải chân thật tồn tại, khi thì hư ảo, cho người một loại cảm giác quỷ dị, mà quỷ dị hơn, là cái này thành từng mảnh di tích ở bên trong, bất đồng phần đông phong cách, nếu như không có kinh nghiệm kiếp trước cảm ngộ, Vương Bảo Nhạc đang nhìn đến những bất đồng này phong cách di tích về sau. Ý nghĩ đầu tiên tất nhiên là vũ trụ tinh không lớn như vậy. Chủng tộc nhiều như vậy, văn minh hằng hà, cho nên tự nhiên tại đây phong cách bất đồng, cũng không có gì thần kỳ chỗ, nhưng ở đã trải qua kiếp trước cảm ngộ về sau, giờ phút này Vương Bảo Nhạc tại nhìn, ánh mắt của hắn mạnh mà co rút lại, bởi vì hắn thấy được những di tích kia ở bên trong. Rõ ràng có mấy cái, lại là, hắn kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, chỗ đã thấy kiến trúc phong cách. Kể từ đó, cái này phiến màu xám tinh không, tựu không giống tầm thường. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhìn xa phiến khu vực này về sau. Hắn cũng nhìn thấy tử sắc sợi tơ, là xâm nhập đã đến phiến khu vực này hạch tâm chỗ. Nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ, đi vào, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, chỉ là theo hắn lời nói truyền ra. Hình ảnh mặc dù nghe lệnh đẩy mạnh, có thể mới vừa tiến vào phiến khu vực này biên giới. Lập tức đã bị ngăn cản giống như, không cách nào tiến vào. Vương Bảo Nhạc nhẹ kêu một tiếng. Suy thư sau hỏi một câu, tại đây là địa phương nào? Tràn ngập vô tận ủy khuất ý thức, yếu ớt truyền vào Vương Bảo Nhạc trong óc. Thanh trừ, Vương Bảo Nhạc sững sờ, thiên mệnh chi thư ý thức, nói cho hắn biết đúng là cái này hàm nghĩa. Có lẽ đối phương cũng không biết nên xưng hô như thế nào tại đây. Cho nên y theo bản năng, nói ra phù hợp thiên mệnh chi thư bản thân nhận thức giải thích. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát, có chỗ lý giải, cái gọi là thanh trừ. Đối với một quyển sách mà nói, tự là đem thượng diện viết xuống văn tự cùng hình ảnh. Bởi vì một ít sai lầm, do đó xóa và sửa thanh trừ mất. Như vậy đến xem, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút đã hiểu, nhưng như trước hãy để cho hắn có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, trong tinh không rõ ràng còn tồn tại như vậy khu vực. Mà hiển nhiên, Tử Nguyệt tự ẩn thân tại đây. Trầm ngâm giây lát, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng, ở chỗ này bên ngoài, chậm rãi quấn một vòng. Lúc này đây so sánh thuận lợi, hình ảnh lập tức bắt đầu chuyển động, vòng quanh phiến khu vực này, chậm rãi di động, khiến cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng đại khái phán định ra hắn phạm vi lớn nhỏ. Nhưng này toàn bộ quá trình không có tiếp tục bao lâu. Thì ra là không sai biệt lắm nửa vòng trình độ lúc. Hình ảnh lại một lần bất động rồi, giống như lần nữa bị ngăn cản, lại bị ngăn cản, Vương Bảo Nhạc càng phát ra cảm thấy nơi đây quỷ dị. Bởi vì này một lần ngăn cản hình ảnh di động. Không phải cái này phiến màu xám phạm vi, mà là thoạt nhìn, không có vật gì tinh không. Theo một phương hướng khác tiếp tục vần quanh, Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn cái kia phiến tinh không, mở miệng lần nữa, vì vậy hình ảnh rút lui, theo bên kia tiếp tục đẩy mạnh, nhưng rất nhanh, lần nữa bị không có vật gì tinh không ngăn cản, mà cái này hai cái ngăn cản điểm, tựa hồ tại một cái mặt bằng bên trên, tựu phảng phất nơi đây có một đạo nhìn không thấy bích chướng, hóa thành một mặt cực lớn tường, ngăn trở hết thảy, mà cái này phiến màu xám tinh không khu vực, có một vị trí, cùng này tường liền cùng một chỗ, cho nên màn ảnh không cách nào hoàn thành chân chính vờn quanh. Này mặt nhìn không thấy tường, lại để cho Vương Bảo Nhạc tại trong trầm mặc, nghĩ tới Tiểu Bạch Lộc cái kia một thế, chính mình đụng nát hư vô, ánh mắt của hắn nheo lại, sau một lúc lâu, nhìn thật sâu mắt cái này phiến màu xám khu vực, trở về đi, hắn những lời này vừa ra, trong thời gian ngắn giống như cái kia tràn ngập ủy khuất ý thức, xuất hiện phấn chấn kích động chi ý, trong chốc lát hình ảnh rút lui, tốc độ cực nhanh siêu lúc đi ra rất nhiều. Toàn bộ quá trình thì ra là một nén nhang tả hữu. Hình ảnh trở về quy đã đến nguyên điểm. Tùy theo biến mất, Vương Bảo Nhạc mắt tiền thế giới. Không còn là hình ảnh, mà là thiên mệnh tinh bên trên. Càng là tại hắn trong mắt hết thảy trở về lập tức. Hắn dưới bàn tay thiên mệnh chi thư, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hơn bài xích chi lực. Cỗ lực lượng này, so với trước muốn đại quá nhiều. Tựa hồ nó thủy chung tại tích góp từng tí một. Giờ phút này thoáng cái bộc phát về sau. Rõ ràng đem Vương Bảo Nhạc tay, sinh ra được bắn lên hơn một thước cao, triệt để đã đi ra thiên mệnh chi thư, mà ở Vương Bảo Nhạc tay bị bắn lên về sau, cái này thiên mệnh chi thư phảng phất truyền ra vui sướng kích động thanh âm. Trong chốc lát mơ hồ, coi như bỏ chạy giống như, trực tiếp tự biến mất, càng có trận trận gào thét truyền đến, cái này gào thét, cùng tiếng gió rất giống, nhưng lại không phải, rơi vào bốn phía mọi người trong tai. Mỗi người giờ phút này đều có một dạng cảm thụ, cái kia chính là thiên mệnh chi thư đang mắng người, cái này gào thét là mắng chửi người chi âm. Về phần mắng chính là ai, không cần nói cũng biết rồi. Bốn phía đang trông xem thế nào chi nhân nhao nhao trầm mặc, mà thiên pháp thượng nhân bên người lão nô cũng là như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thiên mệnh chi thư xuất hiện như thế nhân tính hóa một mặt, cái này được là gặp bao nhiêu tra tấn, lại trước tiên bỏ chạy rồi. Nhưng rất nhanh, bốn phía mọi người thần sắc lại một lần biến cổ quái, thậm chí đa số ẩn chứa đồng tình chi ý, bởi vì cơ hồ ở đằng kia thiên mệnh chi thư mơ hồ biến mất lập tức, Vương Bảo Nhạc bị bắn lên tay một lần nữa rơi xuống, rõ ràng chỗ rơi đích địa phương một mảnh trống trải, không có bất kỳ vật phẩm tồn tại, có thể hết lần này tới lần khác tại rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia đã đào tẩu thiên mệnh chi thư tự động xuất hiện ở chỗ đó, khiến cho Vương Bảo Nhạc tay rất tự nhiên tựu đã rơi vào trên người của nó. Thiên mệnh sách sững sờ, toàn thư cứng ngắc mấy hơi về sau, lập tức tựu mãnh liệt vô cùng run rẩy lên, run rẩy gian có kêu rên quanh quẩn. Xem bốn phía tất cả mọi người, cả đám đều không biết phải hình dung như thế nào bản thân suy nghĩ rồi. Thượng nhân lão nô muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Về phần thiên pháp thượng nhân, giờ phút này ra mặt cũng đều quất một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc sắc mặt như thường, coi như không có chứng kiến mọi người trong mắt đồng tình, trong mắt lộ ra suy tư. Hắn tại nhớ lại tiến về màu xám tinh không lộ tuyến, cuối cùng nhất hai mắt có chút lóe lên, nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, thành khẩn mở miệng, ta còn có chút không thấy rõ, còn phải lại tới một lần. Lời nói này vừa ra, bốn phía mọi người cũng nhịn không được nữa, nói to làm ồn ào thanh âm lập tức bộc phát ra đến. Còn phải lại tới một lần, bái kiến khi dễ người, chưa thấy qua khi dễ sách, các ngươi xem, thiên mệnh chi thư cỡ nào thần thánh tồn tại a, đều bị khi phụ sỉ nhục thành bộ dáng gì nữa rồi. Hiếm thấy, kỳ tích, ta cho tới bây giờ không muốn qua, quan sát tương lai tàn ảnh, còn có thể như vậy. Tại đây mọi người xôn xao ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thủ hạ thiên mệnh chi thư, tựa hồ kêu rên mãnh liệt hơn, ủy khuất chi ý cũng đều đã đến cực hạn. Phảng phất nó cho là mình là có tôn nghiêm, tuyệt không có thể lần lượt thỏa hiệp, cho nên giờ phút này lại bộc phát ra một cỗ kiên quyết chi ý. Rất có thà rằng ngọc nát, cũng tuyệt không ngói lành khí thế. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được thiên mệnh chi thư cỗ khí thế này. Vì vậy dưới đáy lòng kêu gọi thoáng một phát, y, quyển sách này không nghe lời, nếu không xé a, ta cho ngươi đổi một bản. Vương Bảo Nhạc trong ngực mặt nạ mảnh vỡ trong, sau một lúc lâu truyền ra tiểu tỷ tỷ tiếng hư lạnh. Cái này tiếng hư lạnh cùng một chỗ, thiên mệnh chi thư lập tức trầm mặc, hạ một cái chớp mắt, tại Thiên Pháp Thượng Nhân cũng đều nhịn không được phải lên tiếng khuyên bảo lúc. Quyển sách này đột nhiên tự động theo Vương Bảo Nhạc thủ hạ nâng lên. Rất là ân cần chủ động cùng bàn tay của hắn đụng phải cùng một chỗ. Truyền ra ba một tiếng, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ chứng minh chính mình nghe lời. Nó rõ ràng liên tục chủ động cao thấp phập phồng dán vài cái. Truyền ra liên tiếp ba ba ba thanh âm, thậm chí còn nịnh nọt ma sát vài cái. Cho đến trước nay chưa có mênh mông gợn sóng. Trong chốc lát, quanh quẩn Thiên Mệnh Tinh, thậm chí toàn bộ Thiên Mệnh Tinh hệ. Thiên Pháp Thượng Nhân ngậm miệng, Thượng Nhân lão nô tròng mắt muốn đến rơi xuống. Bốn phía mọi người, nhào nhào trợn mắt há hốc mồm. Tôn Nghiêm đâu? Trời ạ, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Vương Bảo Nhạc, người hủy ta trong suy nghĩ Thiên Mệnh Chi Thư Thần Thánh a. Ta như thế nào cảm thấy, hình tượng này phong cách có điểm quái gì, để cho ta đã có những thứ khác liên tưởng. Lý Uyển Nhi thần sắc cổ quái, ở phía xa không khỏi quét Vương Bảo Nhạc liếc. Người đang Phong Nhân Nhân Chương 1096, Ngô Ảnh lại hiển lộ. Lúc này đây Thiên Pháp Thượng Nhân Thọ Yến, đến tìm hiểu sở hữu tu sĩ, coi như là kể cả Lý Uyển Nhi ở bên trong, cũng đều đã có một loại hoàn toàn mới cảm giác, mà hết thảy này ngọn nguồn, đều là bởi vì, Vương Bảo Nhạc, về phần thời gian tiết điểm, thì là kiếp trước cảm ngộ thí luyện về sau, vô luận là Vương Bảo Nhạc vừa ra trường kích thương thần hoàng đệ tử. Sự Cửu Châu đạo tử không thể không tự thương hại bồi lễ. Hay là đằng sau hắn ngồi ở phần đông đại năng hình chiếu trong. Không có chút nào đột ngột, phảng phất nên như thế. Hay hoặc giả là nhẹ nhàng vỗ, tự lại để cho hắc bào nhân sụp đổ. Còn có những người khác nhìn tương lai tàn ảnh sau thần sắc biến hóa. Cùng với Vương Bảo Nhạc tại đây, trước nay chưa có quan sát tương lai phương thức. Cùng với như vậy Thiên Mệnh Chi Thư lại xuất hiện ân cần như vậy. Cái này hết thảy tất cả, đều khiến cho mọi người, đem lúc này đây Thọ Yến, một mực khắc ấn tại linh hồn ở bên trong, còn có Thiên Pháp Thượng Nhân Lão Nô, cũng là như vậy, nhất là Thiên Mệnh Chi Thư ân cần cùng nịnh nọt, khiến cho hắn đều có chút hoảng hốt, cảm giác mình những năm này đối với Thiên Mệnh Chi Thư kính sợ. Tựa hồ có chút đã qua, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là như thế này Thiên Mệnh Chi Thư, Thượng Nhân Lão Nô nội tâm, nhịn không được thổn thức gian. Theo hắn gợn sóng khuếch tán, Vương Bảo Nhạc trước mắt thế giới, cũng lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, có lẽ là bị động cùng chủ động bất đồng, lúc này đây căn bản là không cần Vương Bảo Nhạc phân phó. Mặc dù ngay từ đầu hình ảnh như cũ là mơ hồ, nhưng cái này mơ hồ chính phi tốc chuyển biến, tựa hồ Thiên Mệnh Chi Thư chính nổi giận giống như suy diễn. Vì vậy rất nhanh, Vương Bảo Nhạc trước mắt, tự hiện ra liên tiếp tương lai hình ảnh, từng cái hình ảnh. Cũng không có so tinh mỹ, càng rất nhỏ chi đến, thậm chí mà ngay cả mồ hôi trên mặt mao cũng đều rất là rõ ràng. Tự lại càng không cần phải nói bối cảnh rồi, hoàn toàn là đạt đến cực hạn trình độ, càng là lo lắng Vương Bảo Nhạc tại đây xem không hiểu. Thiên Mệnh Chi Thư vẫn còn trong tấm hình, từng tái xuất hiện chi nhân đỉnh đầu, hiển lộ ra văn tự, giải thích này người có tên chữ, lai lịch, tu vi cùng với pháp bảo, mà những này... Còn không phải để cho nhất Vương Bảo Nhạc khiếp sợ, lại để cho hắn khiếp sợ, là ở những giới thiệu này ở bên trong, rõ ràng còn đã bao hàm người của đối phương mạch quan hệ cùng với bí mật. Càng là tại Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú một người thời gian dài về sau, hắn rõ ràng thấy được người của đối phương sinh quỹ tích. Một màn này, lại để cho Vương Bảo Nhạc chính mình cũng có chút khó tin. Trong óc không khỏi hiện ra liên bang địa cầu trong một loại tồn tại đặc thù. Cái này tồn tại... Hắn chấp nhất có thể cảm động thiên địa, hắn ân cần có thể hòa tan băng hà, vì vậy thần sắc cổ quái ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nhịn không được xem xét một phen, nhưng hiển nhiên trèo chống loại trình độ này xem xét, đối với Thiên Mệnh Chi Thư bản thân cũng có thật lớn tiêu hao. Cho nên xem đi một tí về sau, tại phát hiện hình ảnh cũng bắt đầu chẳng phải tinh mỹ, thậm chí có chút ít mơ hồ lúc, Vương Bảo Nhạc ngừng đi thăm dò xem người khác quỹ tích. Mà là phi tốc lật xem suy diễn ra chính mình tương lai tàn ảnh. Hắn thấy được Minh Tông quật khởi, cũng nhìn thấy vô tận chiến tranh, thấy được chính mình tu vi đã đến hàng tinh, đã đến tinh vực, nhưng những thứ này đều là đoạn ngắn, chính giữa chưa từng có trình cùng sâu chuỗi, thậm chí hình ảnh đều xuất hiện hư ảo. Điều này nói rõ những đoạn ngắn này chỉ là có khả năng, nhưng không phải duy nhất, cho đến có hai cái hình ảnh, lại để cho Vương Bảo Nhạc nhìn chăm chú thời gian rõ ràng trường đi một tí. Cái thứ nhất trong tấm hình, có sư Tôn Liệt Diễm Lão Tổ, có sư huynh Trần Thanh Tử, còn có chính mình, trong tấm hình, sư huynh Trần Thanh Tử cùng sư tôn Liệt Diễm lão tổ bản thân đã bị thương, nhưng lại liều lĩnh xung phong liều chết mà đến, dục cứu rơi vào hiểm cảnh chính mình, bọn hắn trong thần sắc lo lắng, lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm tuôn ra qua dòng nước ấm. Thứ hai hình ảnh là sư huynh Trần Thanh Tử đem một khối màu đen tinh thạch ngưng trọng giao cho mình. Tại trong tấm hình, hắn nói một câu nói: "Tiểu sư đệ, Minh Tông giao cho ngươi rồi." Hình ảnh chấm dứt, Vương Bảo Nhạc yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem bốn phía lần nữa biến mơ hồ. Trong óc hiện ra sư huynh Trần Thanh Tử thân ảnh, hắn có chút nhớ nhung sư huynh rồi, mặc dù lúc này đây tàn ảnh cũng không phải tương lai nhất định sẽ chuyện đã xảy ra. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã thỏa mãn, chính phải ly khai lúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nghĩ tới thần hoàng đệ tử cùng Cửu Châu đạo tử trước khi xem hết tàn ảnh sau đối với biến hóa của mình, vì vậy nội tâm khẽ động, ta xem đã cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử, cùng với Cửu Châu đạo thứ 7 đạo tử hai người chỗ đã thấy tương lai tàn ảnh. Như đổi lúc khác, đối với Vương Bảo Nhạc loại này yêu cầu, thiên mệnh chi thư tất nhiên là cự tuyệt, nhưng hôm nay, tại Vương Bảo Nhạc lời nói xong lập tức, trước mắt của hắn tự xuất hiện cơ già thần hoàng đệ tử sở chứng kiến hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, cơ già thần hoàng thứ 9 đệ tử đã bị chết ở tại vị ương tộc bên trong một hồi trong tranh đấu. Không liên quan đến mình, nhưng có thể chứng kiến những này, tác thì vị kia thần hoàng đệ tử vẫn có nhất định khả năng hóa giải nguy cơ. Thằng này quả nhiên là tại bịp ta, bày làm ra một bộ giống như thấy được ta tương lai như thế nào khủng bố bộ dạng. Vì chính là để người chú ý, do đó cho ta dựng đứng đại lượng địch nhân. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, lại nhìn về phía Cửu Châu đạo thứ 7 đạo tử hình ảnh. Hình tượng này đồng dạng cùng hắn không có quá lớn liên quan. Cuối cùng nhất giết chết vị này đạo tử, cũng không phải mình, mà là hắn đồng môn sư huynh, hay là tại bịp ta. Vương Bảo Nhạc phải tay vừa lộn, hiếu kỳ hạ lại nhìn Tinh Kinh Tử cùng Tạ Hải Dương tàn ảnh. Có thể nhìn xem, Vương Bảo Nhạc sắc mặt tựu không đúng, bởi vì Tinh Kinh Tử tương lai tàn ảnh cũng không liên quan đến mình. Về phần Tạ Hải Dương, đồng dạng cùng mình không có quá lớn liên quan, xa không phải hắn theo như lời, chính mình tựa hồ không phải mình, thần hoàng đệ tử cùng Cửu Châu đạo tử lừa gạt mình. Có thể lý giải, nhưng Tinh Kinh Tử khả năng rất bé. Tạ Hải Dương tàn ảnh hình ảnh, liền khiến cho hắn càng không cần phải như vậy. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, việc này lộ ra quỷ dị, hắn trong khoảng thời gian ngắn không tốt phán đoán. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc nhìn xem bốn phía mơ hồ, một cỗ không khỏi tim đập nhanh cảm giác ẩn ẩn sinh sôi. Đi thôi, Vương Bảo Nhạc nghĩ, chậm rãi mở miệng, nhưng vào lúc này, thiên mệnh chi thư ý thức mãnh liệt ba động, chỉ tới kịp hướng Vương Bảo Nhạc truyền lại một cái ý niệm trong đầu, tự lập tức biến mất, tựa hồ có một cỗ khác ý thức, không biết từ chỗ nào đã đến, trực tiếp tự đã trấn áp thiên mệnh chi thư, hàng lâm nơi đây, hóa thành một cái sâu kín thanh âm, tại đây mơ hồ tương lai tàn ảnh khu vực trong, đột nhiên quanh quẩn, còn có một hình ảnh, tiểu gia hỏa này linh thần không đủ, cho nên suy diễn không đi ra, ta ngược lại là có thể, ngươi muốn nhìn sao? Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc lập tức dựng tóc gáy, cả người sắc mặt lập tức biến hóa, hô hấp cũng đều dồn dập một ít, bởi vì vừa rồi thiên mệnh chi thư ý thức truyền lại ra ý niệm trong đầu nói cho hắn biết, có một cỗ đến từ tương lai ý thức hàng lâm nơi đây, mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là lời nói này thanh âm. Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, đúng là hắn cảm ngộ ở tiền thế, chứng kiến huyết sắc con rết biến thành gương mặt thanh âm. Ngươi là ai? Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, trầm thấp mở miệng, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Lời nói giống như vậy, ta sẽ không nói lần thứ hai, cho nên, câu trả lời của ngươi là... Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, suy tư một lát sau, trong mắt hàn mang lóe lên, xem, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra lập tức. Bốn phía mơ hồ nháy mắt biến mất, bị một mảnh tinh không thay thế, cùng lúc trước đoán hình ảnh bất đồng. Lúc này đây hắn không phải đang nhìn hình ảnh, mà là cả người dung nhập đến nơi này phiến tinh không giống như. Dung nhập đã đến trong tấm hình, đã trở thành hình ảnh chi nhân. Hắn đứng tại tinh không, nhìn xa bốn phía một cái chớp mắt. Hắn thấy được, một tay, một chỉ ở kiếp trước trí nhớ, xuất hiện qua, đem thân là tân hỏa thần tộc hắn, chém giết cái tay kia. Cái tay này theo hư vô biến ảo, nhẹ nhàng theo như hướng về phía trán của hắn, trong lúc mơ hồ. Còn có sâu kín thanh âm, quanh quẩn tinh không? Ta nên gọi ngươi là gì đâu rồi? Hắc Mộc Bản, cái này sẽ là của ngươi vận mệnh. Bị ta đoạt xá, Vương Bảo Nhạc tâm thần nổ vang. Tại cái tay kia rơi xuống một cái chớp mắt, sớm có chuẩn bị Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, Tàn Nguyệt chi thuật nháy mắt triển khai, thời gian hàng lâm, bởi vậy pháp đặc thù, cho nên cái tay kia đồng dạng bị thoáng ảnh hưởng, nhưng lại không phải đảo lưu, mà là một châu, gần kề một châu, vậy là đủ rồi. Trong cơ thể hắn trực tiếp thì có một cỗ cương thi chi ảnh biến ảo, hướng về tiến đến ngón tay gầm nhẹ, quang, còn có oán nhận chi ảnh lập tức xuất hiện. Đồng dạng gầm nhẹ, chảm, bất quá tân hỏa thần tộc chi ảnh xuất hiện, hướng lên trời khẽ trống, xé, càng có hận ý đủ để ngập trời, oanh động đã từng cái kia một thế thiên kiêu chi ảnh. Biến ảo sau gầm nhẹ, phệ, cùng với tiểu bạch lộc xông lên mà ra, dùng hắn có thể đụng nát thế giới bích chướng tài giỏi. Một đầu vọt tới cái kia tiến đến ngón tay, liệt, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1097, lần đầu hóa giải. Đây hết thảy dùng văn tự đến miêu tả, hay là hơi có vẻ chậm chạp, trên thực tế trong tấm hình sở hữu, chỉ là trong một sát na giao thoa mà thôi. Tại đồng ý quan sát chính mình không đồng dạng như vậy tương lai tàn ảnh lập tức, Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị kỹ càng, hắn tự nhiên là biết rõ, thiên mệnh chi thư ý thức đã bị trấn áp, mà cái này đến từ tương lai, mà lại thuộc về huyết sắc con rết ý thức, nó đã đến rồi, hiển nhiên là mang theo mãnh liệt mục đích, như thế. Chính mình đồng ý cùng không đồng ý, kỳ thật đều không có khác nhau. Khác biệt duy nhất, tự là đối phương quá tự tin rồi. Cái loại này coi như áp đảo cao hơn hết, vuốt vuốt chính mình vận mệnh tư thái. Tự là đối phương sơ hở duy nhất chỗ, cầm lấy cái này sơ hở, có lẽ tự có thể hóa giải việc này. Mà nếu không pháp hóa giải, hậu quả là cái gì? Vương Bảo Nhạc không muốn đi cân nhắc, thời gian không kịp, suy nghĩ của hắn cũng không cho phép chính mình đi băn khoăn thất bại. Mà Tàn Nguyệt chi pháp xuất hiện, cũng hoàn toàn chính xác vì hắn tranh thủ đã đến một đường sinh cơ, dù sao, đây là tới tự Vương Y Y phụ thân đại đạo, dù sao, đây không phải cực hạn tại đây phiến vũ trụ thần thông. Dù sao, Vương Bảo Nhạc tại cảm ngộ kiếp trước ở bên trong, mượn nhờ người khác cảm ngộ, từng ly khai qua cái này phiến thế giới, cho nên hắn Tàn Nguyệt, dù là không thể cùng Liêu Nguyệt so sánh, có thể tại đây phiến trong vũ trụ. Đã là thuộc về trên cùng thần thông tồn tại, vị giai cực cao, cố mà giờ khắc này thi triển, dù là cái tay kia lai lịch thần bí khó lường, vẫn như trước hay là bị thoáng ảnh hưởng, mà hắn tại bị ảnh hưởng lập tức, Vương Bảo Nhạc trên người xuất hiện cương thi chi ảnh, giống ra quang một trong chữ, khiến cho chung quanh hắn trong chốc lát, đã bị một mảnh mênh mông quang biển, lập tức bao trùm, đem bốn phía hư vô xuyên thấu, đem sở hữu mơ hồ đều tiêu trừ, hội tụ toàn bộ. Hướng về kia tiến đến ngón tay, bỗng nhiên đụng chạm, như muốn đem hắn chỗ đại biểu hắc ám, toàn bộ thanh trừ tại đây vô tận quang minh trong, chỉ là cái tay này ẩn chứa đạo ý, đã đến nghe rợn cả người cảnh giới, cho nên chỉ là cương thi một thế cố gắng, dù là cái kia một thế, là sinh sinh đem bản thân cảm ngộ thành một đạo quang, nhưng như trước còn thì không bằng, tối đa, chỉ là lại để cho cái tay kia, biến thoáng trong suốt hơi có chút mà thôi. Có thể đó cũng không phải chấm dứt. Tại quang về sau, theo Vương Bảo Nhạc trên người huyễn hóa ra tuyệt thế oán binh, đem hắn cái kia một thế sở hữu lực lượng, giống như đều kích phát ra đến, hối tụ ở này, bỗng nhiên chém xuống, cái này chém, quang biển đều bị nhấc lên mãnh liệt chấn động, sinh sinh vỡ ra đến, mà ở quang trong nước cái tay kia, trực tiếp đã bị oán binh chi ảnh, chạm tại đầu ngón tay, nổ vang gian, hắn đầu ngón tay hơi khẽ chấn động, xuất hiện một đạo khe hở, cơ hồ ở này khe hở xuất hiện đồng thời, Vương Bảo Nhạc trên người huyễn hóa ra cái này thiên kiêu một thế thân ảnh, tạo thành vô biên vô hạn hắc khí, đột nhiên bộc phát, hắc khí kia là cái kia một thế hận, hận cái này thương thiên, hận cái này đại địa, hận chúng sinh vạn vật, hận vũ trụ tinh không, hận sở hữu ánh mắt cực hạn, hận hết thảy nhận thức cuối cùng, nhưng ở quang trong nước, cái này cổ hắc khí rõ ràng ẩn chứa hận. Coi như vô hạn hắc ám, nhưng lại, cùng hắn quang, cùng hắn bụi, hào quang cùng cát bụi cùng tồn tại, không tự lập dị giống như, thẳng đến cái kia bị oán binh chém xuống, xuất hiện khe hở đầu ngón tay, gào thét mà đi, nháy mắt đụng chạm về sau, cũng không nổ vang, mà là sở hữu hắc khí, đều theo đầu ngón tay khe hở, nhảy vào đến nơi này cánh tay bên trong, tại hắn trong cơ thể, điên cuồng bộc phát, khiến cho cái này chỉ hơi mờ tay, lập tức thì có một ít đục ngầu. Mà hết thảy này, tự nhiên còn chưa kết thúc. Tân hỏa thần tộc xuất hiện, ở đằng kia một tiếng ngập trời gào rú ở bên trong. Mạnh mà một quyền oanh ra, phảng phất muốn đem bản thân hết thảy đều hội tụ tại đây nắm đấm ở bên trong. Mang theo đối với thiên địa hoài nghi, mang theo đối với thế giới thật giả nghi vấn, mang theo vô hạn kịch liệt không cách nào nói rõ đau đầu. Mang theo điên cuồng, một quyền này rơi xuống, phối hợp trước khi mấy đời hư ảnh thần thông, lập tức tựu lại để cho cái tay kia đầu ngón tay khe hở. Một cái chớp mắt mở rộng mấy lần, bao trùm toàn bộ ngón tay, bao trùm nửa cánh tay, mà ở khe hở đem hắn tràn ngập trong chốc lát, Vương Bảo Nhạc tiểu bạch lộc thân ảnh, trong giây lát xông ra, mang theo đối với thiên địa chấp nhất biến thành mê mang, mang theo đối với thế giới mê mang biến thành chấp nhất. Tiểu bạch lộc dùng hắn cái kia một thế đụng nát tinh không chấp niệm. Đón ngón tay, tại một tiếng lộc tê minh ở bên trong, hung hăng, một đầu đánh tới, nổ vang thanh âm, lập tức ở này phiến bị quang biển, bị oán khí, bị hận ý, bị thần cuồng bao phủ hư vô trong, ầm ầm mục phát ra đến, tiểu bạch lộc sừng hươu, lập tức sụp đổ, hắn thân thể cũng trực tiếp vỡ vụn, nhưng cái tay kia, cái con kia tràn ngập khe hở tay. Giờ phút này tựa hồ cũng đã đến nào đó cực hạn. Trực tiếp mà bắt đầu chia năm xẻ bảy. Đáng tiếc, chỉ là chia năm xẻ bảy, cũng không phải là sụp đổ. Cái tay này vỡ ra, hóa thành năm ngón tay cùng với chia làm ba phần bàn tay. Tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, tại nổ vang trong khuếch tán, cũng không có biến mất. Tựu như là con rết bị chém đứt, như trước có thể giãy giụa giống như ý đồ theo tám cái phương hướng. Lần nữa tới gần Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lợi hại chi mang, tại đây hóa thành tám phần tay, phóng tới chính mình nháy mắt, hắn hai mắt nhắm nghiền, một cái hắc mộc bản, trong chốc lát ngay tại thân thể của hắn bên ngoài hiện ra đến. Mới vừa xuất hiện, tựu vô hạn mở rộng, trong thời gian ngắn cái này nguyên gốc tay có thể cầm hắc mộc bản, tựu biến thành một người bao nhiêu, coi như một mùm, quan tài, xuất hiện ở hư vô ở bên trong, đen kịt nhan sắc, tang thương khí tức. Sự xuất hiện của nó, lại để cho cái này hư vô đều đang run rẩy. Cái kia tới gần tay biến thành ngón tay cùng bàn tay, cũng đều tại thời khắc này chấn run lên một cái, hình như có chỗ chần chờ, mà đang ở hắn chần chờ lập tức, Vương Bảo Nhạc bản thân dung nhập hắc mộc bản trong, nhảy lên phía dưới, cái này như là quan tài hắc mộc bản, bỗng nhiên lên không, tựu thật giống có một cái nhìn không thấy cự nhân, đem cái này hắc mộc bản cầm lấy, hướng về hóa thành tám phần cái tay kia. Bỗng nhiên, rơi xuống, ba, một tiếng làm cho cả hư vô cũng bắt đầu sụp đổ thanh thúy tiếng vang. Bỗng nhiên quanh quẩn, hình thành gợn sóng, càng làm cho hư vô sụp đổ tăng lên, thậm chí mắt thường có thể thấy được bốn phía giống như là mặt kính. Lục tục vỡ vụn ra đến, cùng nhau vỡ vụn, còn có cái tay kia phân liệt hóa thành tám phần. Ba phần bàn tay, lập tức toái diệt, bốn cái ngón tay, cũng đều phảng phất không kiên trì nổi, trực tiếp tự tiêu tán ra. Duy chỉ có cái tay kia ngón trỏ, giờ phút này mặc dù khe hở tràn ngập, nhưng như trước còn có thể duy trì, đầu ngón tay trong mơ hồ, thượng diện hiện ra một chương gương mặt, chỉ thân hư ảo gian, ẩn ẩn giống như xuất hiện con rết chi thân. Nó ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra mãnh liệt quang mang, trên mặt biểu lộ cũng mang theo giống như cực kỳ kinh hỉ dáng tươi cười. Phảng phất lúc này đây thất bại cùng sụp đổ, đối với nó mà nói, nếu không không phải chuyện xấu. Ngược lại là chuyện tốt, rất tốt, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, mặc dù hôm nay xuất hiện, chỉ là của ta vô số ý niệm trong đầu biến thành một trong, nhưng có thể đem hắn xua tán, ngươi hay là cho ta tương đối lớn kinh hỉ. Hắc mộc bản, ta đối với ngươi, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, mà ta càng hiếu kỳ, là lai lịch của ngươi, có ý tứ, rất có ý tứ rồi, ta sắp thức tỉnh, đương ta triệt để thức tỉnh lúc. Chính là chúng ta lần nữa tương kiến một khắc, mà ngày hôm nay, không xa, quỷ dị trong tiếng cười, cái kia con rết biến thành ngón tay, tại trong mơ hồ biến mất, cơ hồ tại nó biến mất đồng thời, cái này phiến hư vô triệt để chia năm xẻ bảy, hạ một cái chớp mắt, đương Vương Bảo Nhạc mở hai mắt ra lúc, hắn đứng tại thiên mệnh tinh miệng núi lửa bên trên hòn đảo trong. Trước mặt là thiên pháp thượng nhân, cùng với, hắn dưới bàn tay rõ ràng hào quang ảm đạm thiên mệnh chi thư. Bốn phía hấp khí thanh, còn có đến từ thượng nhân lão nô khiếp sợ ánh mắt. Không để cho Vương Bảo Nhạc để ý, hắn tại đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, trước cha nhìn một chút thiên mệnh chi thư, xác định trong đó thiên mệnh chi thư bản thân ý thức hôm nay cũng đã thức tỉnh, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trong mắt lộ ra nghi hoặc, đồng dạng nhìn về phía chính mình thiên pháp thượng nhân, lúc này đây, ta cảm ngộ bao lâu? Vương Bảo Nhạc trầm mặc về sau, hỏi một câu, suốt 7 ngày, thiên pháp thượng nhân nhẹ giọng trả lời, 7 ngày, Vương Bảo Nhạc thì thào, tùy theo mà đến, là trong thân thể truyền ra suy yếu cảm giác, tự thật giống hoàn toàn tiêu hao giống như, lại để cho hắn cảm thấy giống như đứng ở chỗ này. Đều có chút miễn cưỡng, nhưng trong mắt của hắn, lại lộ ra tinh mang, bởi vì Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, lúc này đây, chính mình xem như tránh được một lần nguy cơ, mà một khi mất bại, hậu quả tự là tự mình bị đoạt xá. Xuất hiện, thần hoàng đệ tử cùng với Cửu Châu đạo tử, còn có Tinh Tinh tử cùng với Tạ Hải Dương bốn người bọn họ. Chứng kiến tương lai tàn ảnh trong, cái kia không phải là của mình chính mình. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1098, tái nhập kiếp trước. Thế gian hết thảy, đều có nhân quả, bất luận cái gì thu hoạch, đều tự nhiên sẽ có trả giá. Mặc dù trả giá lớn nhỏ trình độ bất đồng, nhưng cuối cùng đều là như vậy. Đạo lý này, Vương Bảo Nhạc hiểu, tự như là hắn lần này tại đây thiên pháp thượng nhân thọ yến bên trên. Theo bắt đầu thí luyện, cho đến hôm nay, hắn thu hoạch tự nhiên là thật lớn. Tu vi theo hành tinh trung kỳ, trực tiếp đã đến đại viên mãn. Loại này có thể nói nghịch thiên tạo hóa, tự nhiên là muốn trả giá. Mà Vương Bảo Nhạc ý đồ xông ra thế giới, muốn thấy rõ bên ngoài chân tướng. Việc này cũng tất nhiên hội tồn tại đại nhân quả, cho nên cuối cùng nhất hắn tuy chỉ thành công một nửa, thấy được bộ phận ngoại giới chân tướng, có thể cũng nhìn thấy cái con kia ghé vào thủy tinh quan tài bên trên huyết sắc con rết. Có lẽ là cái kia một lần ngóng nhìn, khiến cho chúng tầm đó sinh ra nhân quả, vì vậy cũng thì có trước một thế tân hỏa thần tộc đích nhân sinh cuộc sống cuối cùng. Sinh ra hiện cái tay kia, cùng câu nói kia, cũng có lẽ đây hết thảy đều là tất nhiên. Nhưng vô luận như thế nào, kiếp trước của hắn đều bởi vì huyết sắc con rết xuất hiện cùng quấy nhiễu. Có đi một tí không cách nào đi đoán trước chuyện xấu. Nhưng tổng thể mà nói, hắn thu hoạch là cực lớn, cho nên nương theo mà đến muốn trả giá cao, cũng đã đề cao đã đến trình độ kinh người. Hơi chút một cái không cẩn thận, vẫn lạc khả năng thật lớn, mà nếu chỉ là vẫn lạc cũng thì thôi. Nhưng hiển nhiên, đối phương là muốn đoạt xá chính mình. Cho nên trận này thọ yến tại Vương Bảo Nhạc xem xong rồi quan sát tương lai tàn ảnh về sau, tùy theo chấm dứt, theo đại lượng tu sĩ nhau nhau rời đi, mà Vương Bảo Nhạc không có đi, hắn lưu tại thiên mệnh tinh bên trên, ở chỗ này chữa thương, tương lai tàn ảnh trong đoạt xá một trận chiến. Vương Bảo Nhạc mặc dù hóa giải nguy cơ, nhưng trả giá cao cũng là kinh người, đó là năm thế chi thương, thần tộc một thế, cương thi một thế, quán binh một thế, hận tu một thế, tiểu bạch lộc một thế, cái này năm thế chi ảnh, đều tồn tại thương thế nghiêm trọng, nếu không có khỏi hẳn, tự ly khai thiên mệnh tinh, cái này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói rất bất lợi. Mặt khác còn có một hắn muốn lưu lại nguyên nhân, cái kia chính là, hắn sư tôn Liệt Diễm lão tổ, vì hắn đổi lấy cơ hội, dùng hắn tiến vào kiếp trước cảm ngộ chỗ mang theo thủy tinh, đi lại để cho bản thân sinh cơ, phạm vi lớn đề cao. Mặc dù điểm này, Vương Bảo Nhạc đã không cần, nhưng hắn đối với cái kia huyết sắc con rết biến mất trước. Theo như lời một câu, nhưng lại ký ức hãy còn mới mẻ. Lai lịch của ta, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi ở thiên mệnh tinh bên trên một chỗ trên ngọn núi. Thổ nạp thiên địa chi khí về sau, ánh mắt của hắn chậm rãi mở ra. Trong mắt ở chỗ sâu trong có thâm thúy chi mang chợt lóe lên. Lúc trước hắn tự suy nghĩ qua vấn đề này, chính mình là lúc nào xuất hiện tại cổ chi tàn hồn tôn đức trong tay, đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào nhớ lại, cũng đều không có đáp án. Sau đó, cái kia huyết sắc con rết biến thành gương mặt, cũng nói ra lời tương tự, hiếu kỳ lai lịch của hắn, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đối với cái này một điểm càng phát ra sinh ra trầm tư, cho nên hắn lựa chọn lưu lại, một phương diện chữa thương, một phương diện khác cũng là ý định, tại chính mình thương thế khỏi hẳn về sau, thỉnh thiên pháp thượng nhân một mình vi hắn dương mở một lần kiếp trước cảm ngộ. Hắn muốn không phải top 10 thế, hắn mau mau đến xem, cái này phiến vũ trụ 89 lần đang restart, mình ở trước 79 lần ở bên trong, phải chăng tồn tại, cùng với, nhìn xem chính mình lúc ban đầu lai lịch. Cái này rất mấu chốt, bởi vì chỉ có biết mình lai lịch, mới có thể có tính nhắm vào đi xử lý về sau gặp được đến từ huyết sắc con rết đoạt xá nguy cơ. Vương Bảo Nhạc cũng thừa nhận một điểm, trên người của mình, theo huyết sắc con rết ngóng nhìn, đã có mãnh liệt nguy cơ. Cái này nguy cơ lại để cho đáy lòng của hắn có chút sốt ruột. Hắn sốt ruột là tu vi của mình còn chưa đủ. Hắn sốt ruột là muốn cởi bỏ đây hết thảy. Biết mình lai lịch, đã tìm được phương hướng, nhằm vào cái phương hướng này, đi không ngừng mà tăng lên bản thân. Chỉ có mau chóng đi đến tu vi cực hạn, mới có thể đối kháng cái kia huyết sắc con rết đoạt xá chi nguy. Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau nửa ngày, hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục chữa thương, mà đồng dạng chưa có chạy. Còn có Tạ Hải Dương cùng với đến từ liệt diễm tinh hệ những hộ đạo giả kia. Chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào ở lại thiên mệnh tinh bên trên. Chỉ có thể ở thiên mệnh tinh bên ngoài chiến hạm trong. Chờ đợi Vương Bảo Nhạc. Về phần Lý Uyển Nhi, nàng vốn là cũng tính toán đợi Vương Bảo Nhạc. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ly khai. Hứa Âm Linh chỗ đó cũng là như vậy. Tại Trần chờ về sau, đồng dạng rời đi, nhưng Trần Hàn chưa có chạy. Hắn rất là ân cần theo sau Tạ Hải Dương. Tại chiến hạm trong chờ đợi Vương Bảo Nhạc, cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày trôi qua, cho đến 3 tháng về sau, tại thiên mệnh tinh trong bản thân linh khí, cùng với thiên pháp thượng nhân dưới sự trợ giúp, Vương Bảo Nhạc thương thế, rốt cục khỏi hẳn, theo khỏi hẳn, tu vi của hắn càng có tinh tiến. Sau đó, Vương Bảo Nhạc đi tới thiên pháp thượng nhân chỗ miệng núi lửa. Tại biến trống trải hòn đảo bên trên, Vương Bảo Nhạc ngồi ở thiên pháp thượng nhân trước mặt. Thượng nhân lão nô đứng ở một bên, trong mắt mang theo phức tạp, khi thì nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhưng vô luận là Vương Bảo Nhạc hay là thiên pháp thượng nhân, tựa hồ trong mắt đều không có hắn, có chỉ là lẫn nhau. Thương thế đã khỏi hẳn, lần này là muốn cáo biệt. Thiên pháp thượng nhân nhẹ giọng mở miệng, đã cáo biệt, đồng thời cũng có một điều thỉnh cầu. Vương Bảo Nhạc ánh mắt làm sáng tỏ, nhìn qua thiên pháp thượng nhân, giống như đoán được Vương Bảo Nhạc muốn nói điều gì. Thượng nhân trầm mặc, Vương Bảo Nhạc không có tiếp tục mở miệng, cũng không có thúc giục, đồng dạng trầm mặc. Một bên thượng nhân lão nô, giờ phút này có chút tâm ngứa, hắn càng nghĩ, cũng không thấy ra Vương Bảo Nhạc thỉnh cầu là cái gì. Hôm nay chỉ cảm thấy trước mắt hai vị này, tựa hồ theo đối thoại, càng phát ra cao thâm mặt chắc, cho đến sau một lúc lâu, thiên pháp thượng nhân thở dài, nhìn qua Vương Bảo Nhạc con mắt, rất nghiêm túc mở miệng, ở kiếp này. Cùng lúc trước không giống với, người kỳ thật đại có thể không cần rời đi, ở tại chỗ này, an toàn nhất, ta ý đã quyết, kính xin thượng nhân đồng ý thỉnh cầu của ta. Vương Bảo Nhạc đứng dậy, hướng về thiên pháp thượng nhân ôm quyền, thật sâu cúi đầu, thiên pháp thượng nhân trong mắt phức tạp, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được một đầu tiểu bạch lộc, theo sân nhỏ ngoài cửa cẩn thận từng ly từng tí đi tới, chứng kiến chính mình về sau. Mang theo hiếu kỳ ngóng nhìn, ta làm không được bảo đảm ngươi nhất định có thể chứng kiến sở hữu kiếp trước. Chỉ có thể hội tụ toàn bộ thiên mệnh chi thư dẫn dắt chi quang. Tiễn đưa ý thức của ngươi trở về, có thể chứng kiến bao nhiêu, có thể thấy cái gì, sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Ta không xác định, còn có ta phải nhắc nhở ngươi, kiếp trước trong tồn tại nguy hiểm, là một loại nhận thức huyền diệu. Nói cách khác, ngươi như nhìn không tới. Có lẽ có chút ít nguy hiểm là vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Ngược lại, ngươi hẳn là hiểu. Vương Bảo Nhạc nghe vậy trầm mặc. Hắn tự nhiên là hiểu, bởi vì hắn cũng nghĩ qua, nếu như mình không có cưỡng ép xông ra thế giới, thấy được huyết sắc con rết, như vậy phải chăng đối phương tựu sẽ không xuất hiện? Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Vương Bảo Nhạc không biết, nhưng hắn biết rõ, hắn thà rằng rõ ràng không hối hận tồn tại qua, cũng không muốn đần độn mà lại mê mang tồn tại. Thỉnh giúp ta. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lần nữa cúi đầu, thiên pháp thượng nhân nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mạnh mà mở ra, tay phải vung lên gian, lập tức Vương Bảo Nhạc trên người lúc trước hắn tặng cho chính là cái kia thủy tinh. Bỗng nhiên bay ra, phiêu phù ở hai người trước mặt lúc, cái này thủy tinh tản mát ra sáng chói chi mang, hạ một cái chớp mắt, này hào quang tựu ầm ầm bộc phát, hướng bốn phía giống như là sóng biển ầm ầm khuếch tán. Càng là tại đây khuếch tán ở bên trong. Thiên pháp thượng nhân tay phải bấm niệm pháp quyết, hắn sau lưng thiên mệnh chi thư biến ảo, hắn bên trên trang sách lóng lánh nhu hòa chi mang, từ sau về phía trước, đã bắt đầu lộn một vòng, mỗi trở mình một tờ, thiên pháp thượng nhân đều thân thể rung động lắc lư thoáng một phát, mà Vương Bảo Nhạc bên này cũng sẽ thần hồn lay động. Thời gian dần trôi qua, theo trang sách lần lượt từng cái một lộn một vòng, cho đến đếm ngược thứ 11 trang bị nhấc lên, dục trở mình đi lúc, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, ý thức của hắn đã bắt đầu trầm xuống, không ngừng mà trầm xuống, cho đến tại mỗ trong nháy mắt biến mất, khoanh chân ngồi ở chỗ kia hắn, tựu thật giống chỉ còn lại có thể xác, thần hồn của hắn đã không biết tung tích, đối diện thiên pháp thượng nhân, đồng dạng từ từ nhắm hai mắt, trên người hào quang mênh mông, bốn phía thiên địa cùng với toàn bộ thiên mệnh tinh, tựa hồ cũng đang chấn động, thượng nhân lão nô nội tâm càng là rung động, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến như thế một màn. Giờ phút này nhìn nhìn Vương Bảo Nhạc, lại nhìn về phía thiên pháp thượng nhân, cuối cùng nhất ánh mắt đã rơi vào thiên pháp thượng nhân sau lưng thiên mệnh chi thư bên trên. Nhìn xem cuốn sách này, tại chậm rãi lộn một vòng trang sách, thứ 79 trang, thứ 78 trang, thứ 77 trang, mà mỗi một lần lật giấy, nhắm mắt thiên pháp thượng nhân, đều mở miệng, 79, 78, 77, người đăng, phong nhân nhân chương 1099, bất đồng tôn đức. Thế giới này, đến cùng luân hồi bao nhiêu lần? Cái này vũ trụ, đến cùng trọng khải bao nhiêu hồi? Mỗi người, tại bất đồng luân hồi, bất đồng đang restart, lại ở vào cái dạng gì thân phận? Mỗi một đám hồn, tại bất đồng thiên địa, bất đồng sinh tử ở bên trong, lại ở vào cái dạng gì trạng thái? Tại không có cảm ngộ ở tiền thế, Vương Bảo Nhạc đối với đây hết thảy không hiểu, thậm chí trong nhận thức biết đều không có cùng loại nghi vấn. Mà ở cảm ngộ kiếp trước về sau, hắn bắt đầu suy tư những vấn đề này, hắn muốn biết đáp án, hắn không muốn tồn tại qua, hắn muốn tồn tại, hắn muốn biết chân tướng, hắn không muốn chỉ là một khối tại bất đồng trong vũ trụ, tại lần lượt trong luân hồi xếp gỗ, không muốn lần lượt xuất hiện tại bất đồng vị trí, hắn muốn sống minh bạch, top 10 thế cảm ngộ, hắn biết rất nhiều, có thể tùy theo mà đến, còn có thật sâu nghi hoặc, mà hết thảy này nghi hoặc, giờ phút này đã không trọng yếu, bởi vì theo thần hồn chìm vào, theo thiên pháp thượng nhân sau lưng thiên mệnh chi thư, từng tờ một lộn một vòng, Vương Bảo Nhạc kiếp trước, cũng từng tờ một hiện ra ở trước mắt của hắn, nhưng, ý thức của hắn, cũng ở đây tiêu tán ở bên trong, dần dần quên mình, chậm rãi quên sở hữu, biến thuần túy rồi, cho đến hắn đã nghe được thiên pháp thượng nhân thanh âm. 79, ta là ai, ta ở nơi nào, đen kịt hư vô ở bên trong, ta nghe được có một thanh âm, tại bên tai thì thào nói nhỏ, tựa hồ là tại chỗ rất xa truyền đến, cũng tựa hồ là tại bên cạnh của ta quanh quẩn, ta không biết thanh âm đến cùng tại nơi nào, cũng không biết trong thanh âm tại sao phải hỏi hai câu này lời nói. Thanh âm này vô biên vô hạn quanh quẩn, coi như vĩnh hằng giống như không ngừng truyền ra, có thể ta nhưng không nghe thấy bất luận cái gì đáp lại. Tựa hồ không người đi lý thanh âm này, mà ta cũng không biết như thế nào mở miệng, vì vậy thời gian dần trôi qua, cái này phiến đen kịt hư vô, tựa hồ cũng chỉ có thanh âm này tồn tại, thời gian cũng ở đây hư vô ở bên trong, không có bất kỳ dấu vết trôi qua, có lẽ là thanh âm này nguyên nhân, ta cũng đã bắt đầu suy tư, ta là ai, ta ở nơi nào. Ta suy tư thật lâu, không có đáp án, mà càng là suy tư, ta lại càng là mờ mịt, cho đến có như vậy một cái chớp mắt, ta truyền ra thanh âm, ta là ai, ta ở nơi nào, thanh âm này rất quen thuộc, tại truyền ra về sau, chúng ta một hồi, đã nghe được hồi âm, vì vậy ta hiểu được, nguyên lai ta sớm nhất nghe được, là ta thanh âm của mình, mà ta, tựa hồ lặp lại những lời này, lặp lại không biết bao nhiêu năm tháng, phát hiện này, lại để cho tâm tình của ta có đi một tí chấn động. Ta không biết cái này chấn động làm như thế nào đi xưng hô. Vì vậy ta tiếp tục suy tư, cho đến rất lâu, ta nhớ ra rồi một cái từ, cao hứng, đúng vậy, cái này cảm xúc có lẽ gọi là cao hứng. Ta thật cao hứng, bởi vì ta phát hiện thanh âm kia lai lịch, nhưng ta là làm sao biết cao hứng cái từ ngữ này đây này. Ta mê mang, vì vậy ta tiếp tục suy tư, nhưng lúc này đây, ta còn chưa kịp nghĩ đến đáp án, cái này phiến trong mắt ta không có tồn tại hắc ám hư vô. Đột nhiên tại trong tích tắc, xuất hiện ánh sáng, cái này ánh sáng giống như theo ngoại giới truyền đến, chiếu rọi toàn bộ hư vô, sau đó, tựu thủy chung không có biến mất, mà cái này toàn bộ hư vô, cũng đều tại thời khắc này xuất hiện biến hóa, ta nhìn thấy một ngón tay, nó phi tốc ngưng tụ ra đến, biến thành một tay, một chỉ tựa hồ cầm lấy tay của ta. Sau đó ta nhìn thấy cánh tay, thân hình, cho đến cả người đều xuất hiện ở trong mắt của ta. Đó là một thanh niên, hắn từ từ nhắm hai mắt, không có mở ra, ta rất kinh ngạc, bởi vì này thanh niên lại để cho ta cảm thấy quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm. Có thể không đợi ta tiếp tục suy tư, cái này phiến hư vô tại xuất hiện cái này người đầu tiên về sau. Bốn phía quanh quẩn nổi lên gợn sóng, theo gợn sóng khuếch tán, ta nhìn thấy một cái bàn, nhìn thấy bốn phía lục tục xuất hiện những thứ khác cái bàn. Cho đến một cái trà lâu, hiện ra ở trước mặt của ta, sau đó gợn sóng lần nữa khuếch tán, trà lâu bên ngoài xuất hiện mặt khác kiến trúc, dòng sông, cây cối, rất nhanh một cái trấn nhỏ, giống bị vẽ lên đi ra. Đón lấy, gợn sóng phạm vi lớn tản ra, ta xa xa nhìn thấy đại địa, nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy những thứ khác thành trì, nhìn thấy một ngôi sao theo mơ hồ biến chân thật, không có chấm dứt, ta lại thấy được cái này khỏa ngôi sao bên ngoài tinh không. Tại gợn sóng quanh quẩn ở bên trong, xuất hiện những thứ khác ngôi sao, rất nhiều, theo lục tục xuất hiện, một cái vũ trụ, một cái thế giới, hiện ra ở trước mặt của ta, sau đó, tánh mạng xuất hiện. Nguyên một đám tánh mạng vạn vật, chúng sinh sở hữu, đều tại thời khắc này, coi như không có đã từng giống như, xuất hiện ở từng cái cần vị trí của bọn hắn, nữ có nam có, trẻ có già có, bất đồng giống, bất đồng khí tức, nhưng lại bảo trì bất động, không có động, mà cái kia đem ta cầm chặt thanh niên, hắn ghé vào trên mặt bàn, đồng dạng không nhúc nhích, nhưng lại gắt gao cầm lấy ta, phảng phất tự tính toán đã đến tánh mạng chung kết. Cũng không buông tay, có thể ta không phải rất ưa thích hắn, ngay tại ta đi suy tư, ta vì sao không thích hắn lúc, toàn bộ thế giới đột nhiên tầm đó, thật giống như bị rót vào sinh cơ cùng sức sống, nháy mắt trong, chúng sinh vạn vật, bắt đầu chuyển động, phong xuất hiện, ánh mặt trời nhu hòa, lá cây lay động rồi, nước sông lưu động rồi, tiếng ca cùng tiếng cười, tiếng khóc cùng tiếng gào thét, tại thế giới này từng cái nơi hẻo lánh, đều truyền ra. Trong trà lâu, cũng đột nhiên tự truyền ra náo nhiệt huyên náo chi âm. Mà lúc này đây, cái kia đem ta chết chết cầm chặt thanh niên, thân thể khẽ run lên, mở mắt ra, ngẩng đầu lên, tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, ta nhìn thấy ánh mắt của hắn, thấy được trong ánh mắt, chiết xạ ra tự chính mình, cái kia là một khối hắc mộc bản, bị hắn gắt gao cầm chặt trong tay hắc mộc bản, sau đó, ta bị nâng lên, đập vào trên mặt bàn. Truyền ra ba một tiếng thanh thúy vang, tại đây động tĩnh ở bên trong, trước mắt ta thế giới đã bắt đầu kéo dài, ta nhìn thấy cái này gọi là tôn đức đích nhân sinh cuộc sống. Hắn đã trở thành trong huyện thành này, được chú ý nhất thuyết thư người, đã cưới đại gia đình con gái, kế thừa di sản, cơm no áo ấm, cùng hắn thê tử yêu nhau cả đời, cho đến tại 89 tuổi lúc, mỉm cười qua đời, mà ta, bởi vì hậu nhân như thế nào cũng bẻ không khai tôn đức ngón tay. Cho nên cùng hắn mai táng lại với nhau, mặc dù không thích hắn, nhưng ta không phải không thừa nhận, xem hắn cả đời này biểu diễn, hay là rất có ý tứ, về phần cùng hắn vùi cùng một chỗ, cũng không có gì, bởi vì tại hắn chết về sau, cái này phiến thế giới hết thảy, đều biến mất, một lần nữa hóa thành đen kịt, mà ý thức của ta, cũng lần nữa xa vào đến hắc ám, cho đến ta đã nghe được một thanh âm, 78, thanh âm này xuất hiện, coi như hóa thành một cái vòng xoáy, đem ta mạnh mà kéo một cái, túm vào đến rồi, không ánh sáng hư vô ở bên trong, ta nhớ không nổi chính mình là ai, ta nhớ không nổi hết thảy tất cả, ta đang suy tư một vấn đề, ta là ai, ta ở nơi nào, thanh âm của ta quanh quẩn, cho đến ta suy tư thật lâu, hư vô xuất hiện quang, thế giới xuất hiện ở trước mặt của ta, đầu tiên xuất hiện là một ngón tay chậm rãi lan tràn về sau, hình thành thanh niên. Hắn ghé vào trên mặt bàn, trong tay gắt gao cầm lấy ta, hắn gọi Tôn Đức, ta có chút nhìn quen mắt, cũng có lạ lẫm, cuộc đời của hắn rất không tồi, đã trở thành thuyết thư người, mặc dù không có lấy thành tiểu trấn đại gia đình con gái, nhưng lại về tới kinh thành, thi đậu công danh, tuy muộn năm bỏ tù, nhưng tổng thể mà nói, hay là rất đặc sắc, về phần ta, thủy chung bị hắn chộp trong tay, một khắc không rời, thật đáng tiếc. Tại hắn chết về sau, thế giới biến mất, ta đã nghe được một thanh âm, 77, thanh âm này, đem ta túm trở về hư vô, cho đến quên hết thảy ta đây, thấy được quang, thấy được thế giới, thấy được tôn đức, 76, 31, 14, 3, lần lượt kinh nghiệm, lần lượt quên đi, theo ta ý thức được không đúng, cho đến ta không kinh ngạc, bởi vì ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ta là đang tiến hành một hồi, đã qua ở kiếp này, sẽ quên đời này. cũng quên trước cùng đời sau, đặc thù nhớ lại. Kỳ quái, ta tại sao có thể có loại này cảm tưởng đâu? Tại sao phải biết rõ tại nhớ lại? Nghĩ mãi mà không rõ. Không có quan hệ, chỉ cần có câu chuyện xem là tốt rồi. Mặc dù cái này trong chuyện xưa, nhất định đều là tôn đức bất đồng nhân sinh. Nhưng ta rất ngạc nhiên, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau, hội sẽ không xuất hiện bất đồng hình ảnh. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1100, người dám chấn tiên. Ba đời ở bên trong tôn đức, lại để cho ta cảm thấy rất có ý tứ. Hắn tuy nói lấy la cùng cổ tranh tiên vị câu chuyện, đã trở thành tiểu trấn nhân vật phong vân, nhưng lại cơ duyên xảo hợp, lại bị một vị đi ngang qua tu sĩ coi được. Từ nay về sau bước chân vào tông môn, mở ra nhấp nhô đã có thú đích nhân sinh cuộc sống. Tại đây tu hành trong đời, ta nhìn có đủ tư chất hắn, một đường quật khởi, hình như có một cỗ ẩn chứa tại linh hồn hắn trong chấn động. Đang không ngừng kích thích cái thế giới này, khiến cho tôn đức tại đây quật khởi trên đường, nhiều tai nạn, cái này chủ yếu thể hiện tại, hắn tông môn bên trên, tại của ta chứng kiến ở bên trong, ta nhìn thấy tôn đức cả đời này, tổng cộng bái nhập 97 cái tông môn, mà từng cái tông môn, cũng sẽ ở hắn bái nhập không lâu, đã bị cường địch diệt tông, trường 3 tháng, đoạn chỉ có 1 ngày, thế cho nên đến cuối cùng, tu vi không cao lắm tôn đức, lại đã trở thành tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy chi nhân. Thậm chí nhiều lần bị ma tu bắt đi, đem hắn cải biến dung mạo tiến hành khống chế về sau. Phi tốc an bài đến địch phương tông môn trong, làm chung cực trí bảo đến sử dụng. Mà ở quá trình này ở bên trong, cũng xuất hiện mấy lần bởi vì quang gia đã chậm thời gian. Bắt hắn tông môn gánh không được hắn vô thượng số mệnh. Do đó bị diệt môn sự tình, nhưng tổng thể mà nói, tôn đức đại danh, tại toàn bộ tu chân giới. Đều là như sấm bên tai, nhất là đương hắn vô thượng số mệnh, tại diệt tông thời gian bên trên rút ngắn, biến thành cơ hồ là hắn cúi đầu nhập, tự lập tức sẽ có hạo kiếp hàng lâm về sau, tôn đức đã là tất cả mọi người đàm chi biến sắc. Vô số tông môn ngày phòng dạ phòng tồn tại, cũng không phải là không có người nghĩ tới đem hắn tiêu diệt. Nhưng, đáng sợ chính là sở hữu thay đổi tại hành động người. Đều bởi vì các loại ngoài ý muốn, xuất sư không nhanh thân chết trước. Khoa trương nhất một lần, là một vị có thể nói đại năng cường giả, chuẩn bị hồi lâu, thậm chí thi triển nhiều có thể chống cự vận rủi pháp bảo. Nhưng như trước hay là không đợi ra tay, tự bị đột nhiên từ phía trên bên trên đến rơi xuống mấy ngàn lưu tinh. Trực tiếp oanh thành trọng thương, về phần mặt khác muốn hại hắn chi nhân, các loại hiếm thấy chết kiểu này, chỗ nào cũng có bị sét đánh chết, có vừa mới vọt tới, rõ ràng trực tiếp trượt chân, một đầu đâm chết. Rất khó suy nghĩ giống như, thân là tu sĩ, trượt chân cũng thì thôi, nhưng lại đem mình đâm chết. Điểm này, tôn đức mình cũng đều chấn kinh rồi, ta cũng đồng dạng khiếp sợ. Vì vậy cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, tôn đức dần dần đi đến hắn hiếm thấy đích nhân sinh cuộc sống. Mà ở hắn tự nhiên chết già thời điểm, ta mơ hồ đã nghe được toàn bộ thế giới hoan hô. Mặc dù cái này hoan hô chỉ rằng co một sát, tự theo tôn đức tắt thở. Thế giới tan thành mây khói, hóa thành hư vô, nhưng ta rất thỏa mãn, xem cũng mùi ngon, mặc dù ta biết rõ, tiếp theo nhớ lại lúc, ta sẽ quên hết mọi thứ, nhưng ta hay là có chút chờ mong, tại của ta trong chờ mong, ta đã nghe được cái kia quanh quẩn tại bên tai thanh âm già nua. Hai, lúc này đây, cái thanh âm này tựa hồ hư nhược rồi rất nhiều, phảng phất rất cố gắng, mới có thể nói ra cái số này, nhưng ta không kịp suy tư quá nhiều. Ý thức tự một lần nữa bị túm vào đến đen kịt hư vô trong. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta thì thào nói nhỏ. Hỏi ý toàn bộ hư vô. Không có đáp án, nhưng ta có kiên nhẫn. Bởi vì rất nhanh, ta tự thấy được quang. Thấy được thế giới. Thấy được tôn đức. Đây là tôn đức thứ hai thế. Ở kiếp này hắn, dùng đặc sắc để hình dung. Tựa hồ cũng không đủ rồi. Ta quan sát cả người hắn sinh về sau. Tổng kết một cái từ. Kỳ tích. Chỉ có kỳ tích mới có thể làm tôn đức ở kiếp này miêu tả, nếu không là kỳ tích, vì sao tôn đức một phàm nhân, rõ ràng đang nói hết la cùng cổ đi tranh tiên vị câu chuyện trong nháy mắt. Trong cơ thể lại đột nhiên là hơn ra kinh thiên động địa tu vi. Cái này tu vi trình độ kinh khủng, là một cái ý niệm trong đầu, tựu có thể lại để cho trong mắt có thể đạt được. Mặc kệ cái gì cấp độ tánh mạng, đều nháy mắt diệt vong kinh hãi, nếu không là kỳ tích. Vì sao tôn đức tu vi đột nhiên xuất hiện, rời đi tiểu trấn về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày, cũng có thể nhặt được đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn pháp bảo. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, tựa hồ cái gì đều sẽ xuất hiện. Ta tận mắt thấy, hắn muốn có đạo lữ lúc, cùng ngày tựu không hiểu thấu xuất hiện mấy chục vạn nữ tu. Quỷ hị đã yêu hắn, khăng khăng một mực, ta tận mắt thấy, hắn muốn có bằng hữu lúc, cùng ngày tựu xuất hiện mấy trăm vạn nhiều tu sĩ, theo tất cả cái hành tinh bay tới, nhìn thấy hắn tựu nhiệt tình vô cùng, lôi kéo tựu dập đầu kết bái, ta càng là chứng kiến, đương hắn thì thào nói nhỏ bản thân vì sao không có địch nhân lúc. Toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, sở hữu tồn tại đều lập tức đối với hắn địch ý đã đến cực hạn. Gặp mặt muốn nổi giận bất cộng đái thiên, loại này không gì làm không được, chỉ cần cảm tưởng có thể thực hiện nhân sinh, để cho ta phi thường phi thường phi thường hâm mộ. Vì vậy, ta thật sự nhịn không được, lặng lẽ truyền lại một đạo ý thức, dẫn đạo thoáng một phát tôn đức ý niệm trong đầu, khiến cho hắn tại một ngày nào đó, đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn muốn có con nối dõi. Vì vậy, toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ giống tại đây một cái chớp mắt, lại đều trong thân thể xuất hiện thuộc về huyết mạch của hắn khí tức. Chuyện này trình độ kinh khủng, là rất khó tưởng tượng, mà Tôn Đức đã ở nhìn qua hắn xuất hiện trước mặt một cây cực lớn cây cối lúc. Ngây người hồi lâu, cái này cây cối trên người, cũng có hắn huyết mạch chấn động, ý nào đó, này cây là hắn con nối dõi, tựa hồ cũng bị chuyện này kinh hãi đã đến. Tôn Đức cúi đầu xuống, bắt đầu nhìn qua ta, mà ta, cũng bởi vì việc này bại lộ, trên người của ta, tự nhiên không có huyết mạch khí tức, vì vậy ta liền trở thành hắn cảm thấy hứng thú trọng điểm. Tại những ngày tiếp theo ở bên trong, đã đem toàn bộ vũ trụ đều chơi hư mất Tôn Đức. Đã bắt đầu đối với nghiên cứu của ta, bất kể là pháp thuật trấn áp, hay là thiên lôi oanh kích, hay hoặc là đao kiếm thiết cắt, phong ấn cùng với đốt cháy, còn có tập hợp toàn bộ vũ trụ chi lực trấn giết. Đủ loại thủ đoạn đều bị hắn lục tục triển khai, cái này để cho ta rất không cao hứng. Mà hiển nhiên, Tôn Đức là không có kết quả, vô luận hắn dùng biện pháp gì, áp cái dạng gì cử động, như trước hết thảy không có kết quả, mà ta cũng ở đây trong quá trình, nhìn ra Tôn Đức trong cơ thể, tựa hồ đang ngủ say một cái suy yếu vô cùng tàn hồn. Này hồn thủy chung ngủ say, mà lại ở vào tiêu tán bên trong, cần một ít cơ hội, mới có thể thức tỉnh, nhưng cái này cơ hội, rất khó, mà cái này tàn hồn trong cơ thể, ta nhìn thấy một hắc một hồng hai cái sợi tơ, cùng thứ hai so sánh, người phía trước mặc dù lan tràn hư vô, không biết liên tiếp nơi nào, nhưng lại yếu ớt vô cùng, nếu ta muốn đoạn, một cái ý niệm trong đầu tựu có thể, cái kia càng giống là một cái nguyền rủa, ta cũng không biết mình là như thế nào ý thức được điểm này. Có thể để cho ta cảnh giác, là cái kia hồng sắc sợi tơ, nó cũng không phải nguyền rủa, mà lại cái này sợi tơ cùng này hồn cũng không phải nguyên vẹn nhất thể. Mà ngay cả bản thân hắn, tựa hồ cũng đều là không trọn vẹn, cũng không giống là từ bên ngoài đến phong ấn, càng giống là này tàn hồn cố gắng thu hoạch, ý đồ cưỡng ép dung nhập trong cơ thể chi vật, vị cách rất cao, cực cao, đây là cái gì đấy? Ta không biết, nhưng ta cảm thấy, tựa hồ có chút quen mắt, ta nghĩ tới ta có lẽ bái kiến, nhưng ta rất rõ ràng, chứng kiến cái này đầu sợi tơ một cái chớp mắt, ta đáy lòng rất là không thích, bởi vì ta tại sợi tơ bên trên, cảm nhận được một cỗ tham lam, mà lại đối với ta có thể sinh ra một ít uy hiếp. Vì vậy mất hứng ta đây, nghĩ nghĩ về sau, đối với Tôn Đức nói một câu nói, này Tuyến, vĩnh viễn bị trấn áp, cơ hồ tại ta mở miệng nói ra hai câu này lời nói nháy mắt. Tôn Đức trong cơ thể tàn hồn ở bên trong, cái kia huyết sắc sợi tơ, run lên bần bật, mãnh liệt bắt đầu vặn vẹo, thoạt nhìn tựu thật giống một đầu con rết, thậm chí đều phát ra điên cuồng bén nhọn tê minh. Ngươi dám chấn tiên, toàn bộ thế giới, tại đây huyết sắc sợi tơ gào rú ở bên trong, lập tức sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ về sau, hóa thành vô số mảnh vỡ, mạnh mà cuốn ngược lại, tạo thành vòng xoáy, đem hết thảy thôn phệ, mà ý thức của ta, cũng một lần nữa về tới hư vô, đã nghe được một cái tang thương suy yếu, giống như đã đến cực hạn, mang theo run rẩy, dùng toàn lực truyền ra thanh âm già nua. Một, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1101, đệ nhất thế. Cái này thanh âm già nua, giống như đã đến cực hạn, như phảng phất là vô cùng suy yếu chi nhân, dùng cuối cùng một tia khí lực truyền ra, xuyên qua vô tận vũ trụ, xuyên thấu qua năm tháng dài rằng giặc, chìm vào luân hồi bên trong, quanh quẩn tại đây phiến đen kịt hư vô ở bên trong. tràn ngập tại Vương Bảo Nhạc bên tai, giống như chạm đến đã đến linh hồn của hắn. Sử Vương Bảo Nhạc ý thức xuất hiện chấn động, cái này chấn động ngay từ đầu hay là yếu ớt, nhưng theo dư âm tầng tầng mà đến, dần dần hắn ý thức chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng nhất, Vương Bảo Nhạc toàn thân chấn động mạnh một cái, ý thức của hắn thức tỉnh, ánh mắt của hắn mở ra, chứng kiến không phải thiên mệnh tinh, tự nhiên cũng không phải thiên mệnh chi thư, lại càng không là thiên pháp thượng nhân, mà là một mảnh tinh không, sáng chói tinh quang, hằng hà ngôi sao, còn có xa xa tựa hồ đã vượt qua ánh mắt cuối cùng. Không biết theo bao nhiêu năm trước rơi vào nơi đây vô số ngôi sao hội tụ thành một đầu dài đằng đẵng tinh hà, đây hết thảy tựa hồ không có gì quá mức thần kỳ chỗ. Mặc dù là mỹ diệu đến cực điểm, có thể tại vị ương đạo vực trong, Vương Bảo Nhạc tại tinh không bay nhanh lúc, đã từng gặp cùng loại tinh không, nhưng tựa hồ lại có chút không giống với. Tại đây tinh không, mặc dù càng thêm đục ngầu, nhưng là càng thêm mênh mông, hết thảy, đều lộ ra không cách nào nói rõ tang thương, phảng phất trông thấy cái này phiến tinh không, tự hội tự nhiên mà vậy có một loại muôn đời tuế nguyệt một cái chớp mắt trôi qua vĩ đại cảm giác. Càng có bản thân nhỏ bé, giống như là bụi bậm không có ý nghĩa ảo giác, Vương Bảo Nhạc nhìn qua đây hết thảy, trong mắt mang theo mờ mịt, ý thức của hắn tại thanh âm kia quanh quẩn xuống, đã thức tỉnh. Nhưng trí nhớ còn không có hoàn toàn hiển hiện, hắn chỉ nhớ rõ mình ở thiên pháp thượng nhân dưới sự trợ giúp, đi chìm vào kiếp trước của mình cảm ngộ, tựa hồ sở hữu quá trình, đều là trong nháy mắt, trước một khắc chính mình vừa mới chìm vào, hạ một cái chớp mắt mở mắt ra, chứng kiến đúng là cái này phiến tinh không, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc tại đây mờ mịt lúc, trong óc của hắn, trong chốc lát tự hiện ra trước khi suốt 78 thế luân hồi trí nhớ. Mỗi một thế trí nhớ, cũng như đồng nhất đạo thiên lôi, tại tinh thần của hắn trong ầm ầm nổ tung, sau đó hóa thành đại lượng tin tức cùng hình ảnh, tràn ngập trong đầu của hắn, một mà tiếp, lại mà ba, cho đến suốt 78 thế trí nhớ, toàn bộ đều hiển hiện về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể đều đang run rẩy, biểu lộ có chút thống khổ, cái này thống khổ không là đến từ cảm xúc, mà là trong nháy mắt sở hữu trí nhớ dung nhập, khiến cho hắn tâm thần coi như đều cũng bị chống đỡ bạo. Trong óc như bị xé nứt, Tôn Đức, Vương Bảo Nhạc trong miệng truyền ra gào rú, tái diễn cái này trong ký ức của hắn, suốt 78 thế, xuất hiện một người duy nhất người, cái này 78 thế ở bên trong, chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bản thân bên ngoài, cũng chỉ có Tôn Đức một người, là hắn diễn hóa một thế lại một thế, không ngừng kinh nghiệm Tôn Đức bất đồng nhân sinh, phảng phất đang tìm kiếm một cái phương hướng. Tìm kiếm một cơ hội, bản năng, lại để cho tàn hồn thức tỉnh cơ hội. Vương Bảo Nhạc án lấy nhảy lên mi tâm, trong mắt cũng bởi vì trí nhớ đại lượng hiển hiện, xuất hiện tơ máu, nhưng theo hắn đem sở hữu trí nhớ đều dung hợp, theo hấp thu cùng tiêu hóa, lý trí của hắn chậm rãi trở về, con mắt cũng dần dần nheo lại, bên trong trán ra tinh mang, hết thảy, giống như cũng đã triệt để sáng tỏ. Thân là cổ chi tàn hồn Tôn Đức, theo thứ hai thế bắt đầu. Tự ý đồ lại để cho bản thân thức tỉnh, nhưng đáng tiếc chính là, cho đến thứ 79 thế, cổ chi tàn hồn thủy chung không có đợi đến lúc cơ hội xuất hiện. Mặc dù chờ đến Vương Y Y phụ nữ, nhưng này tàn hồn, đúng là vẫn còn không có tỉnh lại, vĩnh hằng tiêu tán tại thế gian, mà Tôn Đức không ngừng luân hồi chuyển thế. Cũng bởi vậy kết thúc, tiếp được cái này phiến thế giới, có lẽ hẳn là lâm vào một mảnh đen kịt bên trong. Không nữa tánh mạng tồn tại. Hóa thành cửu u giống như tĩnh mịch, có thể đây hết thảy, bởi vì Vương Y Y thương thế, bởi vì phụ nữ hai người đến, cải biến, cho nên tại đây phiến vũ trụ thứ 80 thế, Vương Bảo Nhạc mượn nhờ hứa âm linh cảm ngộ, thấy được lần lượt mộng cảnh bọt khí, giờ phút này nhớ lại, cái kia có lẽ tự là tánh mạng sớm nhất sinh ra đời. Mà về sau văn tự, tranh vẽ, hồ điệp các loại, đều là tánh mạng tại mình dài ra cùng với càng thêm phong phú quá trình. Cái này phiến vũ trụ sau 10 thế, là Vương Y Y phụ nữ sáng tạo ra đến, Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn nghĩ tới một câu, cử đầu ba thước có thần minh, giờ phút này hắn hiểu được rồi, Vương Y Y phụ thân mục đích, Vương Bảo Nhạc cũng biết, đây là vì Vương Y Y chữa thương, mà sở dĩ cái này đối với phụ nữ, có thể tại đây trong vũ trụ đi sáng tạo chúng sinh. Nghĩ đến, cùng thứ 79 thế ở bên trong, Tôn Đức trước khi chết, nói câu nói kia có quan hệ. Hắn đã đáp ứng Vương Y Y phụ thân, giúp hắn đi cứu hạ con gái, mà Vương Bảo Nhạc chính mình, cũng tại thời khắc này, theo thứ hai thế cho đến thứ 89 thế trí nhớ dung hội quán thông. Hắn biết rõ chính mình cuối cùng, hay là thiếu Tôn Đức một cái nhân tình, bởi vì nếu không có Tôn Đức tại thứ 79 thế ở bên trong, tàn hồn tiêu tán một khắc này, đối với hắn nào đó truyền thừa, như vậy có lẽ chính mình như trước hay là trôi nổi trong tinh không hắc mộc bản. Mặc dù sinh ra đời bản năng, nhưng không sẽ có được chính thức tánh mạng, còn có huyết sắc con rết lai lịch, Vương Bảo Nhạc cũng suy đoán đã đến hai cái đáp án. Mặc dù hắn không biết cái đó một cái là đúng là, nhưng chân tướng, tự ở trong đó, đệ một loại khả năng, là La cùng cổ tại tranh đoạt tiên vị lúc, tại vô số trong đời, tại nhân quả trong, không ngừng mà dây dưa tranh đấu, cuối cùng nhất La đại thắng, nhưng cổ lại chạy ra tàn hồn, xử La tiên vị không hoàn chỉnh, đã có sơ hở. Có thể hắn không biết, hắn tàn hồn trong trên thực tế, như trước vẫn có La một đám ý thức, cái này ý thức, không biết nguyên nhân gì, cuối cùng nhất sinh ra đời linh trí. Về phần loại thứ hai khả năng, Vương Bảo Nhạc trầm tư, sửa sang lại suy nghĩ đồng thời, hắn nghĩ tới thứ hai thế ở bên trong, chính mình bản năng không thích hạ trấn áp ở bên trong. Theo cái kia huyết sắc sợi tơ ở bên trong, truyền ra gào rú, ngươi dám trấn tiên, Vương Bảo Nhạc thì thào. Những lời này là hắn suy đoán ở bên trong, loại thứ hai khả năng ngọn nguồn chỗ, loại thứ hai khả năng là cái kia huyết sắc sợi tơ, không phải là một đám ý thức, hắn bản thân đúng là La cùng cổ, tranh đoạt suốt một cái hoàn, tiên vị, có lẽ tiên vị bản thân là có linh, cũng có lẽ vốn không có linh, nhưng ở chỗ này, tại một loại đặc thù hoàn cảnh cùng dưới điều kiện, nó sinh ra đời linh trí, về phần ta chỗ đã thấy con rết. Không phải nó chính thức bộ dáng, đây chẳng qua là một cái biểu tượng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, cái này hai cái suy đoán, cái đó một cái cũng có thể là chính xác, logic bên trên cũng nói được thông, cho nên Vương Bảo Nhạc bản thân không thể nào phán đoán. Mà đang ở hắn tại đây muốn tầng sâu lần chi tiết suy tư lúc, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh chi ý, ngẩng đầu lúc, hắn tại đây phiến đục ngầu tinh không xa xa, thấy được một mảnh quang biển, này quang bao phủ vô tận phạm vi, mang theo một cỗ mãnh liệt bá đạo, chính từ đằng xa tinh không gào thét lan tràn mà đến. Cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến quang trong nước là một cái vũ trụ, cái này vũ trụ vô hạn to lớn, ẩn chứa vô số ngôi sao, càng có kinh người chấn động trong đó bộc phát theo đã đến. Theo Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, hắn thấy được sau lưng trong tinh không có một đầu toàn thân tái nhợt vô cùng cự thú, chính gào rú gian huyễn hóa ra đến. Cái này cự thú như là kình ngư, lớn nhỏ cùng cái kia quang cầu tương tự. Cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến hắn trong cơ thể bất ngờ tồn tại một phiến đại lục. Vô số tu sĩ theo đại lục trong bay ra, hóa thành cái này cự thú trên người huyết nhục, xử cái này cự thú, chuẩn bị lay thần chi lực. Trong thời gian ngắn, theo cự thú cùng quang biển đụng chạm, một hồi ảnh hướng đến toàn bộ vũ trụ đại chiến, kịch liệt bộc phát tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, mà giờ khắc này hắn cũng lập tức liền ý thức được hôm nay chính mình, tại đây đệ nhất thế ở bên trong, chứng kiến chính là cái gì? Đó là, thứ hai hoàn mới bắt đầu lúc, sinh ra đời cái thứ nhất vũ trụ cùng thứ hai vũ trụ ở giữa diệt sạch cuộc chiến. Đó là, vị ương đạo vực cùng thương mang đạo vực tầm đó, phát sinh ở vô tận tuế nguyệt trước khi chiến tranh. Chỗ ở chiến trường Vương Bảo Nhạc, trơ mắt nhìn cái này hai cái mênh mông vũ trụ ở giữa chiến tranh. Hắn thấy được vô số tử vong, thấy được điên cuồng cùng thảm thiết, thấy được một trận chiến này toàn bộ quá trình, vô luận là thương mang đạo vực hay là vị ương đạo vực. Chỗ thể hiện ra cực hạn chi lực, cường hãn đã đến lại để cho Vương Bảo Nhạc tại đây nội tâm mãnh liệt chấn động trình độ. Bởi vì hắn nhớ tới Vương Y Y phụ thân, đối với cổ chi tàn hồn nói bí mật kia, này vị ương, cũng không phải là chính thức vị ương. Những lời này, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong óc lập tức. Hắn thấy được ở vào hoàn cảnh xấu tái nhợt cự thú trong cơ thể. Cái kia trên phiến đại lục, sở hữu tu sĩ giống như đều quỳ lại xuống, bọn hắn tại tế tự, mà bị bọn hắn tế tự đối tượng, là một tòa pho tượng, một cái lão giả pho tượng. Đó là, thương mang đạo vực trong, sinh ra đời cái thứ nhất tu sĩ, cũng là cả thương mang đạo vực ở bên trong, cao nhất ý chí, hắn không có danh tự, chỉ có một xưng hô, thương mang lão tổ. Người đăng, phong nhân nhân chương 1102, ba thước hắc mộc. Vương Bảo Nhạc tận mắt thấy, ở đằng kia thương mang cự thú trong cơ thể đại lục ở bên trên. Theo vô số tu sĩ tế bái, dựng ở đại lục bên trong lão giả pho tượng, mắt thường có thể thấy được theo pho tượng trạng thái biến sinh động. Cho đến mở mắt ra, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt hơn tim đập nhanh cảm giác, mang theo nào đó lại để cho Vương Bảo Nhạc bản thân chấn động cộng minh. Chưa bao giờ ương đạo vực quang biển trong vũ trụ, bỗng nhiên truyền ra, cái này cảm giác, Vương Bảo Nhạc mạnh mà quay đầu, ánh mắt tại đây một cái chớp mắt, cách tinh không, cách quang biển vũ trụ, thấy được ở đằng kia vị ương đạo vực trong, giờ phút này đồng dạng có vô số tu sĩ, đều quỳ lạy xuống, đã ở tế bái, mà bọn hắn tế bái, là một cái vòng xoáy, một cái không biết liên tiếp cái gì không biết chi địa vòng xoáy, mà theo mọi người tế bái. Theo tái nhợt cự thú trong cơ thể pho tượng biến thành thương mang lão tổ ngóng nhìn. Cái kia vòng xoáy trong, xuất hiện một khối mộc đầu. Cái này mộc đầu xuất hiện, lại để cho vị ương đạo vực trong sở hữu tu sĩ. Đều bị phấn chấn, trong mắt thậm chí đều lộ ra cuồng nhiệt. Mặc dù là những cường giả kia đại năng, cũng đều như thế. Cuồng nhiệt càng lớn, cái kia là một khối màu đen mộc đầu. Càng giống là một ngụm hắc mộc quan tài. Giờ phút này theo vòng xoáy trong. Lộ ra một thước nửa chiều dài, tuy chỉ một thước nửa, nhưng lại làm cho thương mang đại lục ầm ầm rung động lắc lư. Thương mang cự thú trực tiếp kêu rên, thân thể đều muốn sụp đổ, trong đó thương mang lão tổ, cũng đều thân thể run lên, phun ra máu tươi, sau đó, cái này quan tài theo vòng xoáy trong, lại xuất hiện một thước nửa, lúc này đây, thương mang cự thú trực tiếp sụp đổ, thê lương gào rú quanh quẩn tinh không gian. Lộ ra trong đó thương mang đại lục, cùng với giờ phút này đại lục ở bên trên, sở hữu tu sĩ thê lương điên cuồng gian, xông ra như muốn đồng quy vu tận thân ảnh, mà vị ương đạo vực trong cái kia vô số tế bái cái này quan tài tu sĩ. Hiển nhiên cũng không thoải mái, bọn hắn mặc dù cuồng nhiệt như trước, nhưng sở hữu tồn tại tánh mạng, đều ảm đạm rồi hơn phân nửa, phảng phất đã mất đi bảy thành sinh cơ, giống như trèo trong cái này hắc mộc quan tài lực lượng. Đúng là tánh mạng của bọn hắn, giờ phút này, bọn hắn cũng đã đến cực hạn, khó có thể tiếp tục trèo trống, chỉ có thể lại để cho cái này hắc mộc quan tài. Theo vòng xoáy trong duỗi ra ba thước trình độ, tự không thể không đã xong tế tự, mà theo tế tự chấm dứt, theo vòng xoáy biến mất, cái kia lộ ra chỉ có dài ba xích độ, hiển nhiên chỉ là nguyên vẹn quan tài một bộ phận hắc mộc. Tại vòng xoáy tán đi lập tức, phảng phất mình đứt gãy giống như rơi xuống. Theo rơi xuống, hắn bên trên sở hữu uy năng giống như đều biến mất. Chỉ lưu lại đi một tí giống như đối với vòng xoáy trong cái kia không biết chi địa không bỏ. Dần dần biến bình thản không có gì lạ, như là phàm mộc mà Vương Bảo Nhạc giờ phút này. Thân thể run rẩy gian, gắt gao chằm chằm vào cái kia dài ba xích hắc mộc. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vòng xoáy biến mất chỗ. Tại hắn trong óc giống như có vô số thiên lôi đồng thời nổ tung. Nổ vang cực hạn ở bên trong, một cỗ giống như chôn ở sâu trong linh hồn không bỏ. Cũng đồng dạng hiện tại trong ý thức, chiến tranh, cũng theo thương mang đạo vực trong vô số tu sĩ điên cuồng. Bộc phát đã đến cuối cùng nhất giai đoạn, song phương tu sĩ đã bắt đầu tánh mạng va chạm, thảm thiết chiến trường như cùng một cái cực lớn huyết nhục ma bàn. Không ngừng mà nhấp nhô, không ngừng mà nghiền nát, cho đến thương mang đạo vực tất cả mọi người diệt vong, đã trở thành phế tích. Thương mang lão tổ hóa thành tàn phá pho tượng, nương theo lấy tại mấy lần sụp đổ toái diệt về sau. Giống như là quỷ đại lục một bộ phận, phiêu hướng tinh không ở chỗ sâu trong, chiến tranh mới tính toán chấm dứt, mà vị ương đạo vực mặc dù thắng, có thể đồng dạng cực kỳ thảm thiết, quang biển đã chia năm xẻ bảy, trong đó vũ trụ cũng đều phá thành mảnh nhỏ, nhưng chỉ cần cho một ít thời gian, hấp thu thương mang đạo vực nội tình vị ương đạo vực. Nhất định có thể trở nên càng thêm cường hãn, nhưng lại tại vị ương đạo vực tại đây, ý đồ truy kích thương mang đạo vực thoát đi cuối cùng một khối lục địa thời gian. Ngoài ý muốn, xuất hiện, đó là một đạo quang, một đạo đỏ thẫm vờn quanh xuống, hình thành tử sắc, lại không đoạn ảm đạm quang. Cái này đạo quang, theo xa xôi tinh không thâm sử, bỗng nhiên bay tới, tốc độ cực nhanh siêu việt hết thảy. Vương Bảo Nhạc dù là như trước đắm chìm tại hắc mộc không bỏ bên trong. Nhưng vẫn là thấy được cái này đạo quang trong, ẩn ẩn tồn tại một đạo mơ hồ thân ảnh, hắn bộ dáng, đúng là Tôn Đức, trong thời gian ngắn, tại Vương Bảo Nhạc thấy rõ nháy mắt, cái này đạo quang liền trực tiếp nhảy vào đã đến vừa mới thắng thảm. gần như phá thành mảnh nhỏ vì ương đạo vực trong. Này quang hình như có chuẩn xác phương hướng, tại bản thân phi tốc tiêu tán, muốn triệt để biến mất một cái chớp mắt, thẳng đến, rơi xuống ba thước hắc mộc quan tài mà đi, nháy mắt tới gần, trực tiếp sẽ không vào đến hắc mộc trong, biến mất không thấy gì nữa. Vương Bảo Nhạc trong lòng mãnh liệt tâm động đất, tại tinh không ở chỗ sâu trong, đạo kia tử sắc quang sinh ra hiện địa phương, giờ phút này tinh không lập tức sụp xuống, một cái cự đại thân ảnh, theo sụp xuống trong tinh không, từng bước một đi ra, thân ảnh ấy cao lớn vô cùng, bộ dáng mơ hồ, nhìn không rõ, phảng phất hắn bộ mặt tựu là một mảnh vũ trụ, chỉ có thể nhìn đến ánh mắt của hắn, cái kia trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, giống như không có bất kỳ cảm xúc chấn động, trừ lần đó ra, bắt mắt nhất còn có hắn hai cánh tay, mặc dù hắn là hình người, nhưng cánh tay so với thường nhân muốn trường rất nhiều, giống như có thể ở đứng thẳng lúc, chạm đến đầu gối, hắn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn qua phá thành mảnh nhỏ vị ương đạo vực. Tựu thật giống đang nhìn con kiến xào bình thường, cho đến ánh mắt đã rơi vào cái kia ba thước hắc mộc bên trên. Sau đó phảng phất tuyên cổ không thay đổi hai mắt, lại xuất hiện trong tích tắc co rút lại. Trong đôi mắt, tại thời khắc này không hề dài, có khiếp sợ, càng có một vòng không cách nào tin, khiến cho hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích sau nửa ngày, cuối cùng giơ tay lên, như muốn chụp vào tại vị ương đạo vực trong hắc mộc. Nhưng ở tay nâng lên về sau, trong mắt của hắn lại lộ ra chần chờ, dần dần để xuống, trầm mặc hồi lâu, hắn lần nữa giơ tay lên, lúc này đây không phải đi chào, mà là lung lay một chỉ toàn bộ vị ương đạo vực. Trong miệng truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, phong, hắn lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc lập tức chứng kiến tàn phá vị ương đạo vực bốn phía. Vô thanh vô tức gian tựu xuất hiện gợn sóng, những gợn sóng này hội tụ về sau, phảng phất tạo thành một cái bọt khí, đem vị ương đạo vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó dần dần mơ hồ, như muốn đắm chìm tại trong năm tháng, vĩnh viễn bị phong ấn, nhưng này thân ảnh cao lớn, giờ phút này nhìn qua bị phong ấn bọt khí về sau. Giống như cũng lo lắng, càng lại lần nâng lên tay trái, lại một lần chỉ tới, dùng ta chi tay trái một chỉ, phong, tay trái của hắn ngón trỏ nháy mắt đứt gãy, hóa thành một mảnh màu xám quang, thẳng đến bọt khí mà đi, lập tức dũng mãnh vào về sau, toàn bộ bọt khí đều đục ngầu, phảng phất hóa thành một cái đất cầu, nhưng thân ảnh cao lớn không có rời đi, đứng ở nơi đó suy tư một lát sau, hắn mở miệng lần nữa, dùng ta thứ hai chỉ, cao lớn thân ảnh đưa tay một trầu, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán, giống như rơi xuống cái nào đó quyết tâm, tay trái nâng lên, chậm rãi truyền ra giống như có thể trở về đãng vô tận tuế nguyệt trầm thấp thanh âm. Dùng ta chi tay trái, phong, lời nói vừa ra, hắn toàn bộ cánh tay trái, nháy mắt biến mất, hóa thành giống như có thể bao trùm toàn bộ tinh không màu xám chi quang. Toàn bộ bao phủ tại bị phong ấn vị ương đạo vực trong, khiến cho cái kia đất cầu hình thái tại đây quầng trăng mờ dung nhập xuống. Phi tốc cải biến, cho đến trong tinh không sở hữu màu xám quang, đều ngưng tụ mà đến về sau. Đất cầu biến thành một khối cực lớn tấm bia đá. Vương Bảo Nhạc nội tâm nhấc lên sóng cồn, nhìn xem cái kia tấm bia đá tràn ra kinh thiên động địa uy áp. Chậm rãi chìm vào dưới trời sao, không ngừng mà chìm vào, không ngừng mà rơi xuống, giống như được mai táng tại vô tận thâm uyên bên trong. Mà cái kia đã mất đi cánh tay trái cao lớn thân ảnh, đã ở ngóng nhìn tấm bia đá dần dần biến mất cùng mai táng về sau. Trong mắt lộ ra một vòng thật sâu cô tịch, chậm rãi quay người, đi về hướng tinh không, nhưng ở thân ảnh của hắn chậm rãi tan biến tại tinh không lập tức. Vương Bảo Nhạc bên tai, đột nhiên, truyền đến hắn thanh âm trầm thấp, ta thích cái này thứ hai hoàn vũ trụ, nó là của ta, ngươi biết, ưa thích là một loại gì cảm giác sao? Thân ảnh cao lớn chỉ truyền đến hai câu này lời nói, tự chậm chậm tiêu tán rồi, toàn bộ trong tinh không, chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc, hắn đứng ở nơi đó, nhìn qua tấm bia đá chìm địa phương, lại nhìn lấy la đi xa phương hướng, trầm mặc hồi lâu, thì thào nói nhỏ, ta đến cùng, đến từ nơi đâu, theo hắn nỉ non quanh quẩn, tinh không trong mắt hắn, chậm rãi mơ hồ, cho đến, hoàn toàn biến mất, bị thiên mệnh tinh, bị thiên mệnh chi thư, bị thiên pháp thượng nhân mỏi mệt thân ảnh, thay thế trước mắt hắn từng đã là sở hữu, ta cho rằng, ngươi không về được, ngươi đang, phong nhân nhân chương 1103, rời đi. Đi qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc trong mắt có chút hoảng hốt, sau một hồi nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân. 79 ngày, Thiên Pháp Thượng Nhân trong mắt khó giấu mỏi mệt, tơ máu tràn ngập, đồng thời khí tức trên thân cũng đều phiêu hốt bất định, hơn nữa sắc mặt tái nhợt. Đây hết thảy đều bị lộ ra, lần này lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm ngộ kiếp trước. Với hắn mà nói, tiêu hao thật lớn. Một bên Thượng Nhân Lão Nô tắc thì càng thêm suy yếu, giờ phút này khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt tu dưỡng, hiển nhiên gần kề dựa vào Thiên Pháp Thượng Nhân chính mình là làm không được, lại để cho Vương Bảo Nhạc nguyên vẹn chìm vào. Lúc này đây kiếp trước cảm ngộ là hai người bọn họ cùng nhau trả giá, còn có cái kia thiên mệnh chi thư cũng đều vô cùng ảm đạm, thoạt nhìn cũng không có từng đã là sáng chói, biến bình thường không ít, cần thật lâu thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Mặc dù loại này cảm ngộ kiếp trước hắn chỉ là dùng thiên mệnh chi thư làm môi giới, dùng bản thân lực lượng vi đi đầu thôi động, chủ yếu hay là Vương Bảo Nhạc bản thân chi lực, nhưng như trước hãy để cho hắn tại đây thiếu một ít tựu không cách nào chống đỡ dưới đi. Thứ hai thế đến thứ 79 thế khá tốt, nhưng này đệ nhất thế, bởi vì liên quan đến đi một tí không cách nào tưởng tượng tồn tại, cho nên có thể kiên trì đến Vương Bảo Nhạc thức tỉnh đã là kỳ tích. Đây hết thảy Vương Bảo Nhạc mặc dù không biết được chi tiết, nhưng là có thể minh bạch đại khái, cho nên hạ một cái chớp mắt hắn trong mắt tự lộ ra ý cảm kích. Thở sâu mới xuất hiện thân, hướng về Thiên Pháp Thượng Nhân, hướng về hắn bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống Lão Nô, hướng về thiên mệnh chi thư, ôm quyền ba bái. Cái này ba bái, không cách nào đưa hắn cảm kích hoàn toàn biểu đạt, bởi vì lúc này đây kiếp trước cảm ngộ, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, thu hút quá lớn, khiến cho hắn sở hữu trí nhớ đều dung hội quán thông, biết được trước kia, biết được hôm nay, biết chắc hiểu cơ hồ hơn phân nửa chân tướng. Cái này lại để cho cả người hắn khí tức cũng đều biến không giống với, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đứng dậy ba bái nháy mắt, trên người hắn tu vi chấn động, ầm ầm phát, kiếp trước sở hữu cảm ngộ, sở hữu tuế nguyệt lắng đọng, đều ở đây một cái chớp mắt tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể khuếch tán, thôi động hắn tu vi tại đây không ngừng mà kéo lên ở bên trong. Trực tiếp đã đột phá hành tinh cực hạn, đã đến một cái, có thể nói là trước nay chưa có đặc thù cảnh giới bên trong. Sở dĩ nói đặc thù, là ở lúc trước hắn, chưa từng có cái nào hành tinh tu sĩ, có thể đạt tới loại này độ cao. Cái này độ cao thể hiện tại Vương Bảo Nhạc 9 khỏa cổ tinh bên trên, càng thể hiện tại hắn đạo tinh lên, cổ tinh cộng minh, tại đây kiếp trước cảm ngộ trở về xuống. 9 đại cổ tinh, 9 loại quy tắc, đều trực tiếp tại cộng minh trình độ bên trên, tiếp tục kéo lên, cuối cùng nhất toàn bộ đều ngừng lưu tại 9 thành 9 trình độ lên. Loại trình độ này, dùng cổ tinh để hình dung, cũng không phải rất thỏa đáng rồi. Chúng, càng có lẽ được gọi là chuẩn đạo tinh. Loại biến hóa này mang cho Vương Bảo Nhạc gia trì đã đến không gì sánh kịp trình độ, khiến cho hắn chiến lực tại vốn là cực hạn ở bên trong bị lần nữa đề cao không ít. Mà biến hóa kinh người thì là hắn đạo tinh, cái kia khỏa đạo tinh giờ phút này tại thần hồn của hắn trong hào quang sáng chói, thể hiện tại hắn bên trên nhất biến hóa lớn tựu là lớn nhỏ duy độ. Vốn là đạo tinh mặc dù vị cách cực cao, nhưng cũng chỉ là hành tinh mà thôi. Nhưng bây giờ, mặc dù giống nhau là hành tinh, nhưng lớn nhỏ dĩ nhiên vượt qua tầm thường hành tinh. Tối thiểu nhất, Vương Bảo Nhạc cho đến nay, đã thấy hết thảy hành tinh, đều xa xa không bằng chính mình cái này khỏa đạo tinh. Mà khổng lồ như thế hành tinh trong, ẩn chứa lực lượng, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc bản thân tại cảm thụ về sau, đều tâm thần chấn động. Nếu như đem hành tinh tu vi, ví von thành một mảnh hồ nước, tại đạt tới hành tinh cảnh giới về sau, bởi vì xuất hiện chất biến hóa, hồ nước chi thủy hóa thành hàn băng, chiến lực tùy theo đột phá lời nói. Như vậy giờ phút này Vương Bảo Nhạc, mặc dù như trước hay là hành tinh cảnh giới, nhưng chỗ của hắn nước, không phải một cái hồ nước, mà là một mảnh mênh mông đại hải. Này biển, vượt qua hành tinh hồ băng, dù là chất bên trên không bằng, nhưng lượng bên trên khủng bố, đã có thể đền bù sở hữu, vạn quân chi hải đánh ra. Hồ băng mặc dù kiên, thế nhưng tất nhiên sẽ bị dễ như trở bàn tay, mà mình rốt cuộc rất mạnh, Vương Bảo Nhạc cũng không nên phán đoán, nhưng hắn biết rõ, tu vi, không phải là của mình đòn sát thủ, hắn đòn sát thủ là đối với thế giới nhận thức, cùng với, kiếp trước chi ảnh, cho nên mới nói, hắn là cả tấm bia đá trong thế giới, cho đến nay, đặc thù nhất hành tinh cảnh, mà hết thảy này thu hoạch, cùng Thiên Pháp Thượng Nhân tương trợ, mật không thể phân, cho nên tại ba bái về sau, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ngóng nhìn mỏi mệt Thiên Pháp Thượng Nhân. Nhẹ giọng mở miệng, cảm ơn, hắn không có hứa hẹn cái gì, nhưng cái này một câu phát ra từ đáy lòng cảm ơn, đã đủ để biểu đạt nội tâm của hắn. Thiên Pháp Thượng Nhân tự nhiên là hiểu được, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Bảo trọng, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn xa bốn phía, thần thức tản ra bao phủ thiên mệnh tinh, ở chỗ này ngóng nhìn sau một lúc lâu, hắn trong mắt lộ ra một vòng đối với tương lai dạt dào chi ý. Hướng về Thiên Pháp Thượng Nhân lần nữa cúi đầu về sau, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo trường hồng, hướng lên bầu trời, âm âm mà đi. Theo hắn thân ảnh lên không, chung quanh hắn lập tức liền có 9 đạo đến từ chuẩn đạo tinh quy tắc biến ảo. Nương theo bốn phía đồng thời, càng có hắn mênh mông đạo tinh chi lực nâng lên, khiến cho hắn toàn thân cao thấp, hào quang sáng chói đồng thời, hư vô đều ở trước mặt hắn hình thành từng đạo điềm lành không biết đồ đằng. Lại để cho bay vào thương khung hắn, thoạt nhìn phảng phất là thương khung trung tâm, cho đến càng ngày càng xa, Thiên Pháp Thượng Nhân lúc này mới trong mắt mang theo chúc phúc. Thì thào nói nhỏ, trên thực tế, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi cũng nên cho ta, đã minh bạch cái thế giới này khởi nguyên. Những lời này, bay vào thương khung Vương Bảo Nhạc, đồng dạng đã nghe được, thân thể của hắn có chút dừng lại, sau đó càng lúc càng nhanh, thẳng đến tinh không đồng thời, trong đầu của hắn cũng đang suy tư một vấn đề, ta, đến cùng đến từ nơi đâu? Vương Bảo Nhạc trước mắt, hiện ra trong trí nhớ chính là cái kia đi thông không biết chi địa vòng xoáy. Hắn rất muốn biết, thậm chí hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, ở đằng kia vòng xoáy trong không biết chi địa, tựa hồ có cái gì tồn tại, thủy chung tại triệu hoán chính mình. Sau một lúc lâu, bay vào tinh không, thấy được ngừng ở lại nơi đó chiến hạm về sau, Vương Bảo Nhạc mới đưa cái này suy nghĩ đè xuống, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước nhất chiến hạm mà đi, thần trí của hắn bao trùm, bỏ qua chiến hạm phòng hộ, dĩ nhiên thấy được bên trong Tạ Hải Dương cùng với Trần Hàn bọn người. Càng là thấy được đến từ liệt diễm tinh hệ những hàng tinh kia hộ đạo giả. Tại hắn thần thức đảo qua sau ước chừng mấy cái thời gian hô hấp về sau, nguyên một đám bỗng nhiên đại biến thần sắc. Người nào, trận trận quát khẽ, lập tức liền từ chiến hạm trong truyền ra, thủ hộ Vương Bảo Nhạc cùng Tạ Hải Dương hàng tinh hộ đạo. Còn có đi theo Trần Hàn hộ đạo giả, ngay ngắn hướng xông ra chiến hạm, tại chiến hạm bên ngoài giống như là lâm đại địch, nhìn về phía tiến đến Vương Bảo Nhạc. Tổng cộng hơn 30 cái hàng tinh, trong lúc này ngoại trừ hai vị là hoàng cấp hàng tinh bên ngoài, còn lại đều là phàm cấp hàng tinh. Mặc dù như thế, nhưng những hàng tinh này giờ phút này xuất hiện, khí thế trên người cùng với tràn ra chấn động, như trước ngập trời, có thể dù là chuẩn bị ngập trời khí thế, bọn hắn lại nhao nhao thần sắc biến hóa, gắt gao nhìn về phía theo thiên mệnh tinh trong, xông ra, khủng bố chi ảnh, trong mắt bọn họ, chứng kiến không phải Vương Bảo Nhạc chân thân. Tựa hồ song phương tầm đó bởi vì có chút nhận thức bên trên cách trở, khiến cho bọn hắn trong ánh mắt thấy không rõ Vương Bảo Nhạc hết thảy. Vô luận là khí tức hay là thân ảnh, đều là như thế, có thể chứng kiến, chỉ có một siêu việt hàng tinh hư ảo ngôi sao, dùng bàng bạc đã đến cực hạn khí thế, tại thiên mệnh tinh bên ngoài đột nhiên xuất hiện, hướng của bọn hắn tại đây, âm âm tới gần, rõ ràng không phải hàng tinh, chỉ là hành tinh, nhưng bên trên phát tán ra uy áp. Nhưng lại để cho bọn hắn những hàng tinh này tu sĩ cũng đều hãi hùng khiếp vía, chịu hoảng sợ, nhất là bọn hắn chứng kiến tại đây khổng lồ hư ảo ngôi sao bên ngoài. Rõ ràng còn có 9 khỏa ngôi sao vờn quanh, coi như vệ tinh bình thường, sự khí thế của nó càng tăng kinh khủng. Cái này liền khiến cho những hàng tinh này, cả đám đều bản năng muốn bắt đầu triển khai thần thông. Mà Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn, giờ phút này cũng đều trong mắt lộ ra ngưng trọng. Cũng may Vương Bảo Nhạc cũng lập tức đã nhận ra bản thân trạng thái. Tựa hồ khiến cho những người quen thuộc này cũng đều thấy không rõ chính mình, cho nên thân ảnh dừng lại về sau, truyền ra lời nói, là ta, theo hắn lời nói quanh quẩn. Tại Vương Bảo Nhạc tận lực áp chế xuống, thân thể của hắn bên ngoài đạo tinh cùng những cái kia chuẩn đạo tinh đều phi tốc thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng nhất toàn bộ thu liễm tại trong thân thể. Lại lợi dụng bổn nguyên huyễn pháp, lại để cho bộ dáng của mình có thể chiết xạ đến người khác mắt về sau. Thân ảnh của hắn mới rốt cục xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thiếu chủ, Bảo Nhạc sư thúc, ba ba, liệt diễm tinh hệ hàng tinh tu sĩ, còn có Tạ Hải Dương, cùng với Trần Hàn, giờ phút này nguyên một đám con mắt trợn to. lộ ra không cách nào tin, ngơ ngác nhìn xem xuất hiện tại trong mắt Vương Bảo Nhạc. Tuy biết đạo Vương Bảo Nhạc tại Thiên Mệnh Tinh thí luyện ở bên trong thu hoạch thật lớn, mà lại tại Thọ Yến trong cũng có chỗ biểu hiện, nhưng hôm nay tận mắt thấy vừa rồi mênh mông ngôi sao, cùng với cái loại này coi như không thể bị thấy rõ kỳ dị trạng thái, nội tâm của bọn hắn hay là nhịn không được nhấc lên ngập trời sóng cồn. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 1104, hung hăng càn quấy. Thiên Mệnh Tinh bên ngoài phong ba rất nhanh chấm dứt, mọi người mặc dù tâm thần rung động nhưng cuối cùng vẫn là đã tiếp nhận sự thật này. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt cũng đều cùng lúc trước không giống với lúc trước. Trước khi đến từ liệt diễm tinh hệ những hộ đạo giả kia, mặc dù cũng tôn kính, có thể thêm nữa là bởi vì liệt diễm lão tổ, nhưng dưới mắt bất đồng, Vương Bảo Nhạc dùng chính mình chiến lực, dùng khí thế của mình, khiến cho những hàng tinh này tu sĩ, nhào nhào đã có kính sợ. Bọn hắn cả đời này, cũng đều chưa thấy qua cái nào hành tinh, có thể như Vương Bảo Nhạc như vậy, tràn ra khủng bố như thế khí tức. Còn có tựu là, cái loại này không thể bị thấy rõ trạng thái, cũng làm cho trên chiến hạm sở hữu hàng tinh, đáy lòng đã có quá nhiều suy đoán. Bởi vì nói như vậy, chỉ có lẫn nhau tầm đó cấp độ chênh lệch quá lớn, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cũng tỉ như thần linh không thể bị nhìn thẳng, bởi vì thần linh bốn phía sở hữu quy tắc đều muốn vặn vẹo, mà cấp độ không đủ người, một khi nhìn lại sẽ bị mãnh liệt ảnh hưởng, bản thân ở đằng kia vặn vẹo quy tắc hạ không cách nào thừa nhận, bị tả hữu nhận thức, hội bản thân sụp đổ. Vương Bảo Nhạc vừa rồi tựu là cái dạng này, mặc dù không đạt được khoa trương như vậy trình độ, nhưng lại chuẩn bị cái này đặc điểm, mà cái này tựu là lại để cho sở hữu hàng tinh đều nội tâm chấn động ngọn nguồn, đồng dạng rung động. Còn có Tạ Hải Dương, nhưng hắn khôi phục vô cùng nhanh, tại Vương Bảo Nhạc bên người, gần đây trên đường còn muốn nhiệt tình, chỉ chẳng qua hiện nay đường về trên đường, bên cạnh của hắn nhiều hơn một cái so với hắn càng ra sức chi nhân. Người này, tựu là Trần Hàn, hắn cơ hồ là nhanh nhất tựu khôi phục lại, mở miệng một tiếng ba ba hô hào. Hào không thèm để ý những hộ đạo giả kia của hắn nét mặt cổ quái cùng với Tạ Hải Dương chỗ đó nhíu mày bất mãn, đối với cái này chút ít, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý, bởi vì tại đạp lên chiến hạm về sau, hắn đang suy tư một vấn đề, chính mình muốn đi chỗ nào. Dựa theo đến thời điểm kế hoạch, tham gia hết Thọ Yến, hắn phải về liệt diễm tinh hệ phục mệnh, đồng thời cũng ý định hồi một chuyến liên bang địa cầu, đi xem cha mẹ cùng với bằng hữu. Có thể tại cảm ngộ kiếp trước thí luyện về sau, tại biết được hơn phân nửa chân tướng về sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ cách có chỗ cải biến, nhất là đã trải qua một lần suýt nữa bị đoạt xá nguy cơ. Tuy biết đạo kiếp trước của mình là một khối lai lịch thần bí hắc mộc bản, cuối cùng nhất tại Tôn Đức tặng hạ đã đản sinh ra chính thức linh trí, nhưng Vương Bảo Nhạc không cho là mình là không thể bị đoạt xá. Đồng thời, hắn càng có một cái suy đoán, ta là hắc mộc bản, nhưng hắc mộc bản lại không nhất định đều là ta. Hắc mộc bản có thể luân hồi bất diệt, có thể ta lại không nhất định. Nói cách khác, ta là hắn bên trên đản sinh ra linh, ta là có thể bị xóa đi. Tựu thật giống pháp khí bên trên khí linh bị xóa đi, pháp khí tuy có tổn hại, nhưng lại ảnh hưởng không lớn. Đổi một cái khí linh chậm rãi ma hợp tựu là, hay hoặc là không đổi lời nói, theo ân cần săn sóc, pháp khí bản thân tại một ít đặc thù trong hoàn cảnh còn có thể đản sinh ra mới khí linh, mà đản sinh ra mới khí linh là ta, cũng không phải ta. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, có lẽ là ngay từ đầu tự tiếp xúc luyện khí nguyên nhân. Đối với cái này một điểm, Vương Bảo Nhạc là tự nhiên mình logic cùng phán đoán, hắn biết rõ cái kia huyết sắc con rết đối với chính mình tham lam cùng ác ý rất là mãnh liệt, có lẽ dùng không được bao lâu, chính mình còn đem mặt lâm đối phương xuất hiện cùng đoạt xá. Tựu như là pháp khí đổi một cái khí linh, nếu như đem hắc mộc bản xem luật cũ khí, kiếp trước của ta là khí linh lời nói. Như vậy, tại đây tựu liên quan đến đã đến một vấn đề, ta hẳn là có thể thể hiện ra cái kia ba thước hắc mộc thần uy. Ba thước hàng lâm, tựu có thể trấn áp thương mang đạo vực một vực chúng sinh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn hiểu ra điểm này, nhưng hắn càng minh bạch, giờ phút này chính mình còn làm không được đem hắc mộc bản khống chế trình độ. Trong lúc này liên quan đến lưỡng nguyên nhân, một cái là chỉ có ở kiếp này chính mình mới chính thức làm được sở hữu thế trí nhớ dung hội. Kiếp trước hắn, vô luận cương thi hay là oán binh, hay hoặc là tiểu bạch lộc, đều không có làm được điểm này. Cho nên, tại Vương Bảo Nhạc phân tích xuống, hắn cảm thấy đây có lẽ là bắt đầu khống chế Hắc Mộc Bản cơ hội chỗ. Một nguyên nhân khác thì là mặc dù nhìn như linh trí của mình sinh ra đời thật lâu, đã trải qua mấy đời, nhưng cùng cái này Hắc Mộc Bản trên người Hằng Hà Tuế Nguyệt so sánh, chính mình chẳng qua là nó trên người, liền hài nhi có lẽ đều không tính là tân sinh, cho nên muốn nắm giữ Hắc Mộc Bản, độ khó thật lớn, cho nên hôm nay bày ở trước mặt hắn là tối trọng yếu nhất. Đã khống chế Hắc Mộc Bản, cũng là như thế nào chống cự huyết sắc con rết đoạt xá sự tình xuất hiện. Mà hắn càng nghĩ, có khả năng làm, chỉ có tu vi tăng lên, chỉ có bản thân biến càng mạnh hơn nữa, mới có thể hóa giải hết thảy. Hằng tinh cảnh đối với ta mà nói, đã không có bất kỳ độ khó, thậm chí hôm nay ta nếu muốn, tựu có thể lập khắc tấn chức, nhưng loại này tấn chức, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra trầm ngâm, hắn muốn hằng tinh cảnh là vạn tinh chiếu rọi, nâng lên bản thân hằng tinh, muốn làm được điểm này, hắn cần càng nhiều nữa ngôi sao, đặc thù ngôi sao, hay là muốn đi một chuyến tinh vẫn chi địa. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, trong mắt lộ ra quyết đoán, lập tức hướng Tạ Hải Dương truyền ra thần niệm, cáo chi một cái tinh không tọa độ. Cái này tọa độ chính là hắn lúc trước đi tinh vẫn chi địa cửa vào. Đến đó ở bên trong về sau, không cần tín vật, Vương Bảo Nhạc tin tưởng tinh vẫn chi địa người giấy có thể cảm nhận được chính mình. Sở dĩ như vậy là bởi vì tín vật tại Vương Bảo Nhạc lúc trước ly khai liên bang lúc, để lại cho Triệu Nhã Mộng, làm liên bang nội tình một trong. Giờ phút này theo thần niệm truyền ra, Tạ Hải Dương lập tức tuân mệnh, rất nhanh dừng lại tại thiên mệnh tinh bên ngoài chiến hạm bầy. Tự ầm ầm vận chuyển, hướng về Vương Bảo Nhạc đưa cho tọa độ, gào thét mà đi, dần dần tựu phải ly khai thiên mệnh tinh hệ phạm vi. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc suy tư, vẫn còn tiếp tục, lúc này đây hắn suy nghĩ, là, ta thích cái này thứ hai hoàn thế giới, nó là của ta. Vương Bảo Nhạc thì thào, tái diễn la lời nói, hắn rất khó tưởng tượng, một cái trong mắt lạnh lùng, giống như không có bất kỳ tình cảm sắc thái đại năng thế hệ, sẽ nói ra ưa thích cái từ này. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn tại trong óc trong hồi ức, rõ ràng cảm nhận được La nói ra những lời này là chân thật. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, bởi vì hắn nghĩ tới Vương Y Y phụ thân cùng Tôn Đức nói ra về ma, về yêu, về bán thần bán tiên chi nhân câu chuyện. Cái kia trong chuyện xưa kết cục là chém xuống La một cây ngón tay, cho đến tập hợp mọi người chi lực đem La chém giết. Những câu chuyện này hiển nhiên là phát sinh ở chính mình đệ nhất thế đoán thời gian tiết điểm về sau. Còn có La đối với Hắc Mộc Bản phong ấn, từ vừa mới bắt đầu tầm thường phong, cho đến một chỉ phong, cuối cùng rõ ràng không tiếc toàn bộ cánh tay trái, đến tiến hành phong ấn. Hắn vì sao như thế? Là sợ hãi Hắc Mộc Bản, hay là vì bảo hộ hắn sở ưa thích thế giới? Vương Bảo Nhạc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn nghĩ tới La cuối cùng hỏi mình, phải chăng biết được ưa thích là cái gì cảm giác? Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc càng thêm trầm mặc. Mà tiểu tỷ tỷ thanh âm cũng tại thời khắc này quanh quẩn Vương Bảo Nhạc trong óc. Bàn tử, ngươi bị ảnh hưởng rồi. Ưa thích thường thường đại biểu chính là chiếm hữu. Ngươi như ưa thích hồ điệp, ngươi nói là xem nó tự do tự tại bay múa tốt, vẫn là đem nó biến thành một cái tiêu bản kẹp ở sách vở tốt nhất? Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cẩn thận thưởng thức tiểu tỷ tỷ lời nói về sau, nhẹ giọng nói nhỏ, cũng không tốt. Bởi vì ta không thích hồ điệp, ta thích ngươi, mập mạp chết bầm, ta đang cùng ngươi nói chính sự. Tiểu tỷ tỷ hừ một tiếng, ta nói cũng đúng chính sự. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ho khan một tiếng, hắn phát hiện tiểu tỷ tỷ là tự mình cảm xúc tốt nhất vật điều hòa, có thể trình độ lớn nhất thư trì hoãn tâm tình của mình. Nhưng lại tại hắn tại đây đổi đầu óc, muốn tiếp tục thư trì hoãn cảm xúc lúc, theo hắn chỗ chiến hạm bày, đã đi ra thiên mệnh tinh hệ. Rời đi trong tích tắc, một cỗ cảm giác nguy cơ tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong rất nhỏ xuất hiện, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thấy được ở phía xa trong tinh không, một khối tựa hồ bị áp chế không cách nào di động tiên thạch bên trên, khoanh chân ngồi một người mặc hắc y, ôm một thanh trường kiếm trung niên nam tử. Nam tử này trên người tràn ra không kém chấn động, giờ phút này mạnh mà mở mắt ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm bay, nhưng hắn tựa hồ cảm thụ không đến Vương Bảo Nhạc, cho nên giờ phút này khóe miệng như trước lộ ra cao cao tại thượng dáng tươi cười. trong miệng truyền ra trong bình tĩnh lộ ra lãnh ngạo thanh âm. Vương Bảo Nhạc, cảm ơn ngươi đem đầu của mình, giúp ta bảo tồn lâu như vậy. Hiện tại, ngươi có thể giao cho ta. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1105, đến đi vội vàng. Ngươi nói chuyện, đúng là dung ý tử an bài tới phân thân. Cái này phân thân trên thực tế sớm đã tới rồi, nhưng không dám ở thiên mệnh tinh hệ trong lỗ mãng, cho nên lựa chọn ở nơi này chờ đợi. Dù sao thiên mệnh tinh hệ tuy lớn, có thể bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, xuất nhập cảng chỉ có cái này một chỗ, cho nên chỗ này chờ, dĩ nhiên là có thể đợi đến Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Thậm chí tại hắn xem ra, lúc này đây chém giết, trên cơ bản không uổng phí cái gì lực, duy chỉ có cần để ý đúng là Liệt Diễm lão tổ bên kia. Bất quá hắn tin tưởng lại để cho chính mình chém giết Vương Bảo Nhạc chi nhân lời nói. Đối phương có thể che đậy nhân quả, cho nên hôm nay chính mình muốn làm, đem toàn bộ nơi này người đều diệt khẩu tựu là, về phần bên trong sẽ có những thứ khác tiên kiêu, hắn không quan tâm, mà những cái gọi là kia hộ đạo giả, tại hắn xem ra, đều là phàm đạo phế vật, nhân số nếu như có thể lấy thắng, như vậy mọi người còn tu luyện làm gì, cho nên giờ phút này lời nói vừa ra, liền đem hắn hung hăng tàn quấy chi ý, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, mà hắn câu nói kia, cũng đích thật là quá cuồng ngạo. Giờ phút này chiến hạm trong, cơ hồ tất cả mọi người tại nghe được câu này về sau, không hẹn mà cùng hiện ra cùng loại cảm tưởng, càng là đưa tới sở hữu hộ đạo giả bất mãn. Bọn hắn dĩ nhiên nhìn ra, người đến cũng là hàng tinh tu vi, mặc dù nhìn không thấu cụ thể, nhưng mọi người hơn 30 cái hàng tinh, mà đối phương chỉ có một người. Vô luận như thế nào, cũng đều là chính mình nhiều người ở đây thế chúng, nắm giữ cực lớn ưu thế. Mặt khác, còn có Vương Bảo Nhạc kinh khủng kia tồn tại, cho nên mọi người giờ phút này phản ứng phần lớn là bất mãn. Không có chút nào lo lắng, một bên Tạ Hải Dương vừa muốn mở miệng, nhưng có người so với hắn nhanh một bước. Ba ba, thằng này quá kiêu ngạo rồi, đợi Hải Nhi vi ba ba đem người này bắt giữ. Nghe được chiến hạm bên ngoài thiên thạch bên trên, khoanh chân ngồi xuống chi nhân truyền ra lời nói về sau. Cái thứ nhất biểu đạt phẫn nộ cùng bất mãn, không phải Vương Bảo Nhạc bản thân, mà là con của hắn, Trần Hàn. Trần Hàn cả người có thể nói là tức sủi bọt mép. Không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng, tự lập tức vất tay, hướng về Tả Hữu thét ra lệnh, kính xin mấy vị hộ pháp, đi lấy hạ người này, tiễn đưa đến cho ta ba ba thẩm vấn. Thân là thất linh đạo đạo tử, Trần Hàn bên người hộ pháp chi nhân tuy là phàm cảnh, nhưng là có đủ bí pháp, rất là không tầm thường. Theo hắn lời nói truyền ra, lập tức đi theo hắn 7 cái hàng tinh hộ đạo, tự lập tức tuân mệnh, nhoáng một cái phía dưới lập tức bay ra. Tại chiến hạm bên ngoài trong tinh không, thẳng đến khoanh chân ngồi ở chỗ kia dung ý tử phân thân bay nhanh. Nhưng lại tại bọn hắn 7 người xông ra lập tức, dung ý tử chỗ đó khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Ngẩng đầu nhìn hướng trên trời sao phương, cơ hồ tại hắn nhìn lại nháy mắt, một đạo tử sắc quang, mang theo một cỗ vô thượng thần uy, bỗng nhiên liền từ tinh không rơi vãi đến, hóa thành tử sắc màn sáng, trực tiếp tụ đám đông chỗ khu vực, tính cả sở hữu chiến hạm cùng với xung ý tử phân thân, toàn bộ bao phủ ở bên trong, coi như trận pháp, càng giống phong ấn, ngăn cách hết thảy khí tức, ngăn cách bộ phận nhân quả, ngăn cách ngoại giới sở hữu cảm giác. Tựu như là đem tại đây một sát, một mình tại trong tinh không tách ra đến, không đợi xông ra 7 người có chỗ phản ứng, xem ở đây bị tử sắc quang màn bao phủ về sau. Ngồi ở chỗ kia xung ý tử, cười ha hà, trong mắt sát cơ ầm ầm bộc phát, cả người nhảy lên phía dưới, theo dưới thân thiên thạch chia 5 x 7, hóa thành vô số đá vụn mang theo kinh người chi lực. Hướng về chiến hạm 7 gào thét mà đi, bản thân hắn càng là nhanh như tia chớp. Một cái chớp mắt xông ra, trong chốc lát tựu cùng tiến đến 7 cái hàng tinh đụng chạm. Song phương chỉ là đơn giản giao thoa, Trần Hàn 7 cái hộ đạo giả, tựu nhao nhao phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên cuốn ngược lại, coi như yếu ớt không chịu nổi một kích. Qua yếu, xung lý tử liền cười ha hà, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm, đột nhiên vọt tới, trong mắt sát cơ mãnh liệt, trên người sát khí bộc phát, với hắn mà nói. Lần này ra tay thật đơn giản, bất quá không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hay là muốn trước hết giết Vương Bảo Nhạc hoàn thành nhiệm vụ, lại đi diệt khẩu những người khác, như vậy càng ổn thỏa. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, đứng tại chiến hạm trong, lạnh mắt thấy vọt tới xung ý tử, hắn mặc dù không nhúc nhích, nhưng bên cạnh hắn những hàng tinh kia hộ đạo, giờ phút này đều thần sắc biến hóa, lập tức xông ra, thẳng đến Dung Ý Tử, mà Dung Ý Tử cường hãn, cũng ở thời điểm này triệt để thể hiện xuất hiện, mặc dù cái này phân thân tu vi, chỉ có hàng tinh sơ kỳ, có thể đối mặt cái này hơn 10 cái hàng tinh đến. Hắn chỉ là đem trong ngực kiếm giơ lên, bỗng nhiên chém rụng gian, một cỗ kinh khủng chấn động, theo trên người hắn ầm ầm bộc phát, khiến cho cái kia hơn 10 cái hàng tinh, nhào nhào thân thể rung động lắc lư, toàn bộ rút lui, phàm đảo hàng tinh, cùng gà đất chó kiểng, có gì phân biệt? Dung Ý Tử ngửa mặt lên trời trong lúc cười to, những sắc mặt kia nhao nhao biến hóa hàng tinh rút lui ở bên trong. Truyền ra kinh hô thanh âm, địa cấp hàng tinh chia làm thiên địa huyền hoàng phàm, cái này 5 loại cấp độ, tại giống nhau là sơ kỳ cảnh giới ở bên trong, phàm cấp yếu nhất, hoàng cấp thứ hai, huyền cấp đã hiếm thấy, mà địa cấp càng là hãn hữu. Về phần thiên cảnh, chỉ có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung, cho nên trên cơ bản, địa cấp vừa ra, tựu có thể quét ngang cùng cảnh hàng tinh, giờ phút này cái này Dung Ý Tử, tựu là như vậy quét ngang bát phương, trong lúc cười to cất bước, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm, bay nhanh mà đi, trong miệng càng truyền ra cuồng tiếu, Vương Bảo Nhạc, không ai có thể cứu được ngươi, ta rất muốn nhìn một chút, bóp nát đạo tinh, là cái gì bộ dáng, Dung Ý Tử lời nói gian, đã tiếp cận Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm trăm trượng khoảng cách. Mà chiến hạm trong, giờ phút này Tạ Hải Dương sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức tựu khôi phục như thường. Về phần Trần Hàn, hắn tựa hồ từ đầu đến cuối, tựu không có chút nào lo lắng, ngược lại là hai tay ôm ngực, trong mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Về phần Vương Bảo Nhạc, thì là trong mắt mang theo một vòng hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, giờ phút này chính mình, đến cùng chiến lực ở vào cái gì trình độ, như chính mình khảo thí lời nói. Cuối cùng có chút không thả ra tay chân, giờ phút này lập tức có người chủ động đi lên, hứng thú của hắn cũng tăng lên không ít, đương nhiên là tối trọng yếu nhất, là hắn thấy được cái kia phiến tử sắc màn sáng, cùng với, hắn từng tại thiên mệnh chi thư bên trên, chứng kiến tương lai tàn ảnh, trong lúc này có một màn, cùng trước mắt mặc dù không phải giống như đúc, nhưng là không kém bao nhiêu, tử nguyệt sao, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tản ra chính mình đối với trong cơ thể đạo tinh thu liễm. Trong thời gian ngắn, hắn đạo tinh tựu từ nhỏ đến lớn, tại chiến hạm bên ngoài, huyễn hóa ra đến, ngay từ đầu, chỉ là một cái quang điểm, cấp tốc bành trướng trong đã đến tầm thường hành tinh lớn nhỏ. Cái này lại để cho phi tốc tiếp cận, đã đến bảy ngoài 10 trượng Dung Ý Tử, tiếng cười truyền ra, tựu cái này, Dung Ý Tử tựa hồ có chút thất vọng, lắc đầu gian lần nữa tiếp cận, cho đến đã đến 50 trượng lúc, hắn bước chân lần thứ nhất có chút dừng lại. Bởi vì giờ phút này ở trước mặt hắn đạo tinh, đã không phải là trước khi lớn nhỏ, mà là bành trướng đã đến nửa cái hàng tinh trình độ. Có chút ý tứ a, Dung Ý Tử con mắt sáng ngời, tiếng cười tái khởi gian, tốc độ nhanh hơn, tiếp cận đã đến 30 trượng, nhưng hạ một cái chớp mắt, cước bộ của hắn lại một lần dừng thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc, xem lên trước mặt đã bành trướng đã đến có thể so với tầm thường hàng tinh giống như lớn nhỏ đạo tinh. Không tệ, không tệ, lúc này mới thú vị. Như vậy đạo tinh, không để cho Dung Ý Tử lùi bước, mà là tại hơi dừng sau. Thần sắc hắn trong lộ ra hưng phấn cùng mãnh liệt chiến ý. Tiếng cười càng lớn, cất bước gian lần nữa vượt qua 10 trượng. Khoảng cách Vương Bảo Nhạc chỗ, chỉ còn lại có 20 trượng khoảng cách lúc. Cước bộ của hắn, lần thứ ba dừng lại, tùy theo mà đến, thì là phi tốc trong nháy mắt. Cùng với trong mắt hưng phấn chi ý toái diệt biến thành làm mờ mịt. Đây là cái gì? Dung Ý Tử thì thào nói nhỏ, ngơ ngác nhìn mình trước mặt, giờ phút này càng lúc càng lớn, đã vượt qua tầm thường hàng tinh gấp 3 lớn nhỏ, mà lại còn đang không ngừng bành trướng khủng bố ngôi sao. Tại thịt của hắn mắt có thể thấy được ở bên trong. Cái này đạo tinh tại ầm ầm trong nổ vang, tiếp tục bành trướng đã đến gấp 5 lần, 6 lần, cho đến gấp 10 lần tầm thường hàng tinh đáng sợ phạm vi. Coi như non nửa cái tinh hệ. Càng là tại đây cực lớn đạo tinh bốn phía, giờ phút này lục tục xuất hiện 9 khỏa giống như là vệ tinh cổ tinh. Tản mát ra kinh thiên động địa, dung chuyển tinh không quy tắc, từ xa nhìn lại, cái này bằng bạc đạo tinh, tựu thật giống một chỉ vũ trụ mắt, giờ phút này chính ngóng nhìn trước mặt, cái kia nhỏ bé đã đến cực hạn, thân thể khống chế không nổi run rẩy, sở hữu hưng phấn cùng chiến ý đều lập tức biến mất Dung Ý Tử. Dung Tử cũng không muốn run rẩy. Nhưng là thân thể khống chế không nổi, đến từ đạo tinh cùng với hắn vệ tinh khủng bố quy tắc cùng pháp tắc chi lực ảnh hưởng mà lại bóp méo bốn phía, khiến cho hắn toàn thân cao thấp, sở hữu huyết nhục đều tại bản năng run rẩy. Đây là hành tinh, Sung Ý Tử thì thào gian, trong ánh mắt mờ mịt cuối cùng nhất hóa thành hoảng sợ. Hắn đã trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, sau đó mãnh liệt xoay người, hướng về phía sau, cơ hồ đem toàn bộ tu vi đều dùng tại tốc độ bên trên. Cũng không quay đầu lại điên cuồng bỏ chạy. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 1106, có chút chập choạng. Con em ngươi, ai nói cho ta biết, đây là hành tinh, ta đặc sao tựu chưa thấy qua, như vậy biến thái hành tinh. Sung Ý Tử tốc độ cực nhanh, coi như một đạo quang, lập tức liền từ Vương Bảo Nhạc trước mặt, bay nhanh rút lui ngoài mấy trăm trượng, không có bất kỳ dừng lại, cũng không quan tâm cái gì mặt vấn đề, dù là lúc trước hắn xuất hiện lúc, từng hung hăng càn quấy mở miệng, thậm chí một đường tới gần Vương Bảo Nhạc trong quá trình, cũng là khinh miệt khinh thường tư thái, nhưng hết cách rồi, phân thân cũng là bản thể hắn một bộ phận, một khi phân thân gặp chuyện không may, bản thể hắn cũng sẽ phải chịu bộ phận liên quan đến. Mà đến tự tâm thần trong rung động túc cùng với cái loại này ra đầu run lên cảm giác nguy cơ, khiến cho giờ phút này Sung Ý Tử chỉ hận chính mình tốc độ quá chậm, cả người hắn đều tại phát điên, chỉ cảm giác mình là toàn vũ trụ xui xẻo nhất chi nhân. Tựu như là chính mình coi được một cái tiểu nữ nhi nhảy vào hắn gian phòng, mang theo hưng phấn khóa môn, khiến cho khó có thể đào thoát chính mình ma trưởng, nhưng lại tại chính mình nhào tới lập tức, cái kia cô nàng đảo mắt biến thành so với chính mình còn khủng bố tráng kiện đại hán. Nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề, tại sao có thể như vậy? Sung Ý Tử nội tâm kêu rên, càng có hối hận, hắn cảm thấy như bản thể đã đến thì tốt rồi, chém giết Vương Bảo Nhạc cũng không uổng phí lực. Nhưng hôm nay chỉ có bản thể ba thành chiến lực phân thân. Lấy cái gì đi chạm cái này mới nghe lần đầu hành tinh. Cái này lại để cho hắn phát điên đồng thời. Đối với cáo chi chính mình Vương Bảo Nhạc chỉ là hành tinh cái vị kia tồn tại. Nguyên rủa không thôi, mà tốc độ kia cũng ở đây điên cuồng xuống. Biến càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát đã đến xa xa. Bốn phía những hành tinh kia hộ đạo giả. Lập tức cái này nghịch chuyển. Không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế đang nhìn đến cái này Sung Ý Tử xuất hiện thời điểm, bọn hắn tự trên cơ bản đã đoán được một màn này. Về phần Trần Hàn, càng là trong mắt lộ ra ngạo nghễ, hừ lạnh mở miệng, dám cùng ba ba đánh, tiểu tử này nhất định là đầu trừu rồi. Hắn không biết, ba ba, vĩnh viễn đều là ba ba. Lời nói này rơi ở một bên Tạ Hải Dương trong tai. Tạ Hải Dương như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Hắn không thoải mái cũng không phải là đến từ Vương Bảo Nhạc, mà là đến từ đối với Trần Hàn xem thường. Tại hắn xem ra, cái này Trần Hàn vô sỉ đến cực điểm, không chút nào buông tha bất kỳ một cái nào vuốt mông ngựa cơ hội. Hoàn toàn đánh mất thân là tu sĩ tôn nghiêm, cái này một loại người, lại để cho có đủ một thân chính khí, ngạo nghễ thiên hạ chính mình, khinh thường làm bạn, vì vậy tại hừ một tiếng về sau, Tạ Hải Dương trên mặt lộ ra tôn kính mà lại cuồng nhiệt dáng tươi cười. Hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, trong miệng sục sôi hô to, chúc mừng sư thúc, thần công đại thành, từ nay về sau sắt trá vị ương, vô địch thiên hạ, ta Tạ Hải Dương cả đời này, lớn nhất may mắn, tựu là nhận thức sư thúc, kính xin sư thúc cho phép, lại để cho Hải Dương có thể ở sau này quãng đời còn lại ở bên trong. Thủy Trung đi theo sư thúc tả hữu, lắng nghe sư thúc dạy bảo, nghe Tạ Hải Dương sục sôi thanh âm, Trần Hàn lập tức cảnh giác, đồng thời nheo lại mắt, lạnh lùng lướt qua Tạ Hải Dương, cảm thấy người này thật sự là đáng giận, thân là đồng tính, lại như thế lấy tốt chính mình ba ba, mục đích tuyệt không thuần khiết, vì vậy hừ lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục hướng Vương Bảo Nhạc trượt tu, nhưng vào lúc này, đã sắp chạy trốn tới mọi người ánh mắt cuối cùng Sung Ý Tử chỗ đó. Truyền đến phịch một tiếng nổ mạnh, tựu thật giống có một mặt nhìn không thấy vách tường, bị hắn một đầu đụng phải đi lên, tiếng vang truyền khắp tứ phương. Hóa thành tinh không gợn sóng, theo thanh âm cùng một chỗ khuếch tán ở bên trong, Sung Ý Tử khóc không ra nước mắt đứng ở nơi đó. Đầu đều tại mê muội, khiến cho ánh mắt có chút ngốc trệ, mờ mịt xem lên trước mặt hư vô, rõ ràng mắt thường nhìn, không có cái gì, có thể như thần thức cẩn thận quan sát, vẫn có thể chứng kiến, cái này bốn phía tồn tại tử sắc màn sáng, phong ấn tứ phương, che đậy nhân quả, xử nơi đây như độc lập. Cái này vốn là vì phòng ngừa Vương Bảo Nhạc bỏ chạy. đồng thời phòng ngừa bị liệt diễm lão tổ phát giác phong ấn. Giờ phút này lại đã trở thành ngăn cản xung ý tử bích chướng. Mà hiển nhiên cái này phong ấn hủy bỏ là cần phải thời gian, sợ là mà ngay cả bố trí phong ấn cái vị kia thân ảnh màu tím cũng đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển. Cho nên nhất thời nửa khắc, cái này phong ấn như trước tồn tại, mà cái này tựu lại để cho dung ý tử càng thêm phát điên. Mà ở hắn tại đây dừng lại lúc, thể hiện ra chính mình toàn bộ đạo tinh vương bảo nhạc, cũng mang theo cảm thấy hứng thú chi ý, ngóng nhìn dung ý tử dừng lại ở phía xa thân ảnh. Truyền ra nhàn nhạt thanh âm, chính mình đóng cửa lại không có cái chìa khóa mở ra sao? Dung ý tử thân thể một hồi run rẩy, xoay người nhìn về phía cái kia cực lớn hành tinh, hắn thấy không rõ hành tinh trong vương bảo nhạc thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng, vì vậy đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, trong mắt trong nháy mắt, lại lộ ra tinh mang, khiến cho cả người hắn, giống như cùng lúc trước bỏ chạy thân ảnh xuất hiện tương phản, biến như là một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân cao thấp càng có nổ vang quanh quẩn, chiến ý đã ẩm cái chớp mắt, ầm ầm mà lên, bốc lên bát phương, xử bốn phía những hàng tinh kia hộ đạo giả, nhao nhao thần sắc biến đổi. Rất hiển nhiên giờ khắc này dung ý tử cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, không phải vội vàng bỏ chạy, không phải hung hăng càn quấy ngạo nghễ, mà là trầm ổn đồng thời cũng lộ ra thuộc về cường giả khí thế. Hắn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía phong ấn bích chướng, ngóng nhìn vương bảo nhạc chỗ hành tinh, nhàn nhạt mở miệng, việc này đích thật là ta sơ sót, vương bảo nhạc, ta dục rời đi, cùng ngươi không tiếp tục liên quan, ngươi có thể nhận đồng. Khí thế kia chuyển biến, liên quan thanh âm trầm thấp, khiến cho giờ khắc này xung ý tử, lập tức tựu cho người một loại không có lẽ tiếp tục trêu chọc cảm giác. Bốn phía những hàng tinh kia hộ đạo, cũng đều nội tâm kiêng kỵ, nhìn về phía vương bảo nhạc hóa thành hành tinh, vương bảo nhạc không nói chuyện, chỉ là tay phải nâng lên, hướng về xung ý tử chỗ, bỗng nhiên nhấn một cái này nhấn một cái phía dưới, hắn hành tinh hơi chấn, tràn ra quang đoàn. Coi như hóa thành một cái cự đại hư ảo bàn tay. Mà đi tinh bốn phía chín khỏa chuẩn đạo tinh cũng đều tràn ra hào quang. Hướng ra phía ngoài phi tốc lan tràn ở bên trong. Phi tốc dung nhập cái này hư ảo trong lòng bàn tay. Khiến cho xuất hiện năm ngón tay. Cuối cùng nhất cái này bàn tay giống như có thể ngất trời. Mang theo quy tắc cùng pháp tắc chi lực. Hướng về dung ý tử ở bên trong. Nổ vang mà đi. Dung ý tử lông mi nhảy lên. Thân thể lập tức hướng hơi nghiêng chuyển rời, khí thế cũng nháy mắt lại biến, không là trước kia trầm ổn, mà là cả người tràn ra một cỗ cuồng ngạo thiên địa chi ý. Con mắt cũng đều nheo lại, tràn ra đáng sợ hào quang cùng với một vòng lăng lệ ác liệt. Có chút ý tứ, xem ra của ta xác thực không nên chỉ an bài cái này một thành chiến lực phân thân đã đến. Ngươi đối thủ như vậy, đáng giá ta bản thể hàng lâm, mà ngươi, xác định muốn cùng ta không chết không ngớt sao? Dung ý hưởng lời nói truyền ra lúc, đã cầm trong ngực chuôi kiếm, trong mắt chiến ý tại thời khắc này, ngập trời mà khởi, tại cái kia hư ảo bàn tay, đập vào mặt một cái chớp mắt, dung ý tử mạnh mà đem trong ngực chi bạt kiếm ra. Hướng về tiến đến bàn tay, gầm nhẹ chém, cái này chém, hắn hằng tinh huyễn hóa ra đến, dung nhập một kiếm này trong, dùng vô cùng lăng lệ ác liệt khí thế, trong chớp mắt tựu cùng bàn tay đụng chạm tới cùng một chỗ. Nhưng lại, không có tiếng oanh minh, cái kia kinh người kiếm khí, tại đụng chạm cái này bàn tay nháy mắt, tựu thật giống đem một khối băng đặt tại trong nước đồng dạng. Lập tức sẽ không nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tựu cái này, vương bảo nhạc có chút thất vọng, nhìn về phía xung ý tử, một màn này, lại để cho xung ý tử khí thế, lại một lần cải biến, miễn cưỡng bài trừ đi ra so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Xấu hổ mở miệng, vương đạo hữu. Ta muốn giữa chúng ta nhất định là có sai, hiểu lầm hai chữ còn chưa kịp nói xong, vương bảo nhạc dĩ nhiên tại lắc đầu gian, hắn huyễn hóa ra hư ảo bàn tay, tựu nổ vang tới gần, không để cho xung ý tử cái này phân thân chút nào cơ hội. Thậm chí cũng không quan tâm người này là bất luận cái gì chống cự cùng dãy rùa. Trong chốc lát liền đem hắn bao phủ, một thanh liền đem xung ý tử giữ tại lòng bàn tay. Không có nửa điểm do dự. Vương bảo nhạc nâng lên tay phải có chút sờ, lập tức hắn huyễn hóa ra hư ảo bàn tay lớn, đồng dạng như thế, nổ vang gian, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không thể truyền ra, xung ý tử thân thể liền trực tiếp nổ tung, theo vương bảo nhạc một lần nữa giang hai tay trưởng, cái kia hư ảo bàn tay lớn trong, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Quá yếu, Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, bốn phía tất cả mọi người đều bị nội tâm hoảng sợ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều lộ ra rung động chi ý, không có chút nào chú ý tới, thần sắc thong dong, lộ ra thất vọng chi ý. Vương Bảo Nhạc, tại thu về bàn tay về sau, nhẹ nhàng mà lắc lắc, có chút chập choạng, còn có chút đau nhức, nhưng Vương Bảo Nhạc tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm, bởi vì theo thiên mệnh tinh sau khi trở về, hắn phát hiện mình thích loại này vô thượng cao nhân giống như là đại năng tư thái. Giờ phút này có chút tiếc nuối, bốn phía quan vọng giả quá ít, bất quá nên có tư thái, hay là muốn dung nhập đến sinh hoạt hàng ngày ở bên trong. Cho nên Vương Bảo Nhạc tiếp tục giữ vững bình tĩnh thong dong tư thái. Thu hồi hành tinh, về tới chiến hạm về sau, truyền ra giống như tuyên cổ không thay đổi nhàn nhạt thanh âm. Lên đường đi, người đang, Phong Nhân Nhân chương 1107, bản thể hàng lâm. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc hành tinh biến ảo thành bàn tay lớn. Đem dung ý từ cái kia khi thế hay thay đổi sau như trước không có bất kỳ tác dụng phân thân diệt. Vong lập tức, tả đạo thánh vực đệ nhất tông, cửu châu đạo sơn môn trong, trôi nổi trong tinh không như mênh mông hàng tinh giống như dung ý từ bản thể. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, theo liếc trong mắt mở ra, hắn trong mắt tại trong tích tắc lộ ra ngập trời biển lửa. Này hỏa lập tức khuếch tán ra, bao trùm tứ phương hư vô, sử rất lớn một khu vực. Trực tiếp tự bị ngọn lửa bao phủ, hư vô bị đốt cháy, tinh không tại vạn vẹo gian, ngồi ở chỗ kia dung ý tử, tay trái của hắn cánh tay lập tức héo rũ, cả người sắc mặt cũng đều tái nhợt một ít, mặc dù không có phun ra máu tươi, có thể khí tức trên thân lại yếu ớt không ít, hắn mở mắt ra con ngươi ở bên trong, lộ ra giật mình, càng có âm trầm chi ý tại trong thần sắc hiển hiện, lông mày cũng chầm chậm nhăn lại, phân thân vẫn lạc. Dung ý tử sắc mặt khó coi, nhưng hắn không biết cụ thể quá trình, bởi vì cái kia phong ấn là có thể quấy nhiễu nhân quả, che đậy tinh vực đại năng, cho nên hắn trong đó, đồng dạng hội bị ảnh hưởng, cho nên phân thân hồi quỹ đến trí nhớ, chỉ dừng lại ở chứng kiến Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm bay ra, cùng với cái kia 7-8 cái hàng tinh hộ đạo giả thân ảnh bên trên. Về phần đằng sau, tựu trống rỗng, chẳng lẽ tại Vương Bảo Nhạc chiến hạm trong, cất giấu một cường giả, hay hoặc là những hộ đạo giả kia của hắn ở bên trong. Có bất phàm chi nhân hay là nói, thiên pháp thượng nhân tương trợ. Dung tử nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại cảm thấy cuối cùng một cái khả năng nhỏ nhất, mà lớn nhất khả năng tựu là hộ đạo giả ở bên trong. Tồn tại một vị không kém chi nhân, về phần là Vương Bảo Nhạc tự tay chém giết chính mình phân thân cái này mạch suy nghĩ. Tại dung ý tử trong đầu, căn bản là không tồn tại. Đối với không có khả năng hội chuyện đã xảy ra, tự nhiên sẽ không phù hiện tại suy nghĩ của hắn ở bên trong. Liệt Diễm lão tổ đối với cái này vị đệ tử, thật đúng là yêu ái. Dung ý tử hư lạnh một tiếng, con mắt nheo lại sau cúi đầu nhìn chính mình héo rũ cánh tay trái. Trong mắt sát cơ bỗng nhiên lóe lên, dám diệt ta phân thân, việc này há có thể cứ như vậy chấm dứt. Liệt Diễm lão tổ tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có sư tôn. Nghĩ tới đây, Dung ý tử nheo lại mắt, thân thể chậm rãi đứng lên, theo hắn đứng lên, bốn phía tinh không đều tại nổ vang, coi như có một cỗ cực lớn uy áp, theo trên người hắn tản ra, khiến cho bát phương tinh không, đều không thể thừa nhận, xuất hiện từng đạo vỡ vụn dấu vết, thậm chí có thể xem đến đại lượng quy tắc sợi tơ, cũng đều theo trong lúc vô hình huyễn hóa ra đến, tại chung quanh hắn vặn vẹo, coi như phụ trợ giống như, khiến cho Dung ý tử tại đây. Khí thế kinh người, trên thực tế cũng đúng là như thế. Thân là hàng tinh hậu kỳ Dung ý tử, bởi vì là địa cấp hàng tinh, cho nên hắn bản thân chiến lực cực kỳ cường hãn. Huyền cảnh hàng tinh đại viên mãn ở trước mặt hắn, cũng không là đối thủ. Lại càng không cần phải nói hắn bế quan nhiều năm trùng kích đại viên mãn. Hôm nay mặc dù còn chưa tới, nhưng là chỉ kém một tia, mà một khi đã đến đại viên mãn, bày trước mặt hắn. Liền đem là một hồi ngư dược long môn giống như khảo nghiệm. Như thành công tác thì cửu châu đạo nội, nhiều hơn nữa một tinh vực đại năng. Đồng thời đây càng liên quan đến cửu châu đạo nội đạo thống tranh đoạt. Đó là hắn cùng với đạo thứ nhất tử không phải linh tử ở giữa cạnh tranh. Ai trước trở thành tinh vực, ai có thể tiếp nhận cửu châu đạo đại thống. Tại đây thời khắc mấu chốt, hủy ta phân thân, Dung ý tử trong mắt hàn mang lóng lánh. Rất là bực bội, nếu không có hắn thiếu nợ hạ nhân tình. hắn cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay. Nhưng dưới mắt phân thân bị hủy, hắn nếu không đi giải quyết, liền nói tâm không viên mãn, đối với tu vi tấn chức cũng có ảnh hưởng. Cũng tốt, cầm một khỏa đạo tinh trở lại, nhìn xem có thể không đối với ta có thêm vào trợ giúp. Nghĩ tới đây, Dĩ Nhiên đứng dậy, lại để cho bát phương tinh không run rẩy xung ý tử. Thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát rời đi rồi Cửu Châu đạo sơn môn tinh hệ. Xuất hiện lúc đã ở mênh mông tinh không, tay phải nâng lên bấm đốt ngón tay một phen, ngẩng đầu sau nện bước đi nhanh, một bước nhất tinh hệ, hướng về phân thân tử vong chỗ, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, tại khoảng cách xung ý tử rất là xa xôi tinh không khu vực trong, Vương Bảo Nhạc chỗ chiến hạm, cũng đồng dạng tốc độ kinh người, không ngừng đi về phía trước, mục tiêu rất là minh xác, đúng là tinh vẫn chi địa cửa vào, mặc dù từ nơi này đến tinh vẫn chi địa cửa vào, tồn tại rất lớn một mảnh phạm vi, nhưng vẫn là muốn xa xa đoàn tại cùng xung ý tử ở giữa khoảng cách. Cho nên dù là thứ hai tốc độ nhanh hơn, nhưng ở chiến hạm tốc độ xuống, chiến hạm cùng tinh vẫn cửa vào, hay là càng ngày càng gần, cho đến nửa tháng sau, tại chiến hạm bay nhanh ở bên trong, Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn thấy được xa xa cái kia phiến trống trải màu trắng tinh hệ. Từ xa nhìn lại, cái này phiến màu trắng tinh hệ, cùng Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ bộ dáng nhất trí, đó là giấy tinh hệ, hay hoặc là nói, đó là giấy tinh không, ở bên cạnh duyên vị trí, chiến hạm dừng lại, tại Tạ Hải Dương cùng với Trần Hàn rất hiếu kỳ ở bên trong. Vương Bảo Nhạc đi ra chiến hạm, nhìn xa trước mặt giấy tinh hệ, trầm ngâm sau một lúc lâu, vì biểu đạt tôn kính, hắn không có cưỡi chiến hạm, mà là lại để cho chiến hạm cùng với trong đó mọi người lưu ở bên ngoài. Bản thân cất bước đi thẳng về phía trước, bước vào đã đến giấy tinh hệ trong, cơ hồ tại hắn bước vào lập tức, trận trận chấn động liền từ hắn dưới chân tản ra, khiến cho cái này phiến giấy tinh không, giống như nổi lên gợn sóng, phảng phất giấy biển giống như phập phồng. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, như trước đi thẳng về phía trước, cho đến mấy ngày về sau, hắn đi tới cái này phiến giấy tinh hệ trung tâm, thì ra là lúc trước tinh vẫn chi thuyền dừng lại địa phương. Đứng ở chỗ này, nhìn qua bốn phía hư vô, Vương Bảo Nhạc ôm quyền, hướng về phía trước cúi đầu, cố nhân đến tìm hiểu, không biết tinh vẫn hoàng tiền bối, có thể đồng ý tiến, mặc dù trên đường đi đều là cao nhân tư thái, mà lại nội tâm cũng bởi vì cảm ngộ kiếp trước nhận thức. Đã có thể bao quát toàn bộ tấm bia đá thế giới thần hồn cùng tâm tính. Có thể Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, cái này tâm tính lúc nào bày ra là đối với chính mình có lợi. Lúc nào bày ra, lại hội đối với chính mình bất lợi. So như lúc này, hắn tựu cần đem tư thái thu hồi. Bằng không mà nói, sợ là hoàn toàn ngược lại. Cúi đầu về sau, Vương Bảo Nhạc không có sốt ruột, mà là yên lặng chờ đợi. Ước chừng đi qua hơn 10 cái thời gian hô hấp về sau. Một cái tang thương thanh âm, quanh quẩn toàn bộ giấy tinh không, thỉnh, theo lời nói truyền ra, lập tức toàn bộ giấy tinh không nổi lên càng thêm kịch liệt chấn động. Theo chấn động khuếch tán, cái này phiến giấy tinh không lập tức tựu thật giống một trang giấy giống như. Đã bắt đầu chiết khấu, lại chiết khấu, vô hạn chiết khấu về sau, giấy tinh không phạm vi càng ngày càng nhỏ, có thể độ cao lại càng ngày càng cao, cái này không phù hợp có chút logic. Nhưng sự thật nhưng là như thế, mà rơi tại giấy tinh không bên ngoài Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn bọn người trong mắt. Một màn này lại để cho trong bọn họ tâm chấn động đồng thời. Cũng càng phát ra cảm thấy Vương Bảo Nhạc tại đây, càng thêm thần bí, bởi vì bọn họ biết rõ, tinh vẫn chi địa ngoại trừ cố định mời bên ngoài, là không để ý tới ngoại giới, coi như là có tinh vực đại năng đã đến, không cho vào lời nói, tinh vực đại năng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Có thể Vương Bảo Nhạc lại tới đây, lại thuận lợi tiến vào, việc này lại để cho Tạ Hải Dương đối với Vương Bảo Nhạc càng thêm kiên định, khiến cho Trần Hàn đối với mình thân là con của người sự tình, cũng càng vi tự hào. Tại đây kiên định cùng tự hào ở bên trong, hai người dưới ánh mắt ý thức đụng chạm tới cùng một chỗ. Hừ, hừ hừ, lẫn nhau lại nhanh chóng dịch chuyển khỏi mà đồng dạng chứng kiến Vương Bảo Nhạc chỗ giấy tinh không. Vô hạn chiết khấu một màn này. Còn có giờ phút này tại tinh không xa xa, theo hư vô bên trong đi ra xung ý tử bản thể. Hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng rất dễ làm người khác chú ý, nhưng Tạ Hải Dương bọn người lại không có bất kỳ phát giác. Ngóng nhìn cái kia không ngừng chiết khấu giấy tinh không, cho đến nhìn xem hắn độ cao càng ngày càng kinh người. Cho đến hóa thành một đạo bạch mang, biến mất tại tinh không về sau, Sùng Ý Tử con mắt ngưng trọng híp mắt, bởi vì hắn đã thấy được Tạ Hải Dương bọn người chiến hạm. Ở nơi này, hắn không có chứng kiến bất kỳ một cái nào có thể uy hiếp được chính mình phân thân tu sĩ. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn hiện lên rất nhiều suy đoán. Chém giết ta phân thân chi nhân, rời đi, hay là nói, đối phương đến từ tinh vẫn chi địa. Thú vị, thì thào ở bên trong, Sùng Ý Tử quét mắt Tạ Hải Dương cùng Trần Hàn bọn người chiến hạm. Sau đó thu hồi ánh mắt, không có lại đi để ý tới, cũng không có cái gì muốn đi bắt hoặc là siêu hồn nghĩ cách. Hắn quá tự tin rồi, khinh thường đi sớm biết được đáp án, hắn ưa thích loại này không biết, bởi vì này sẽ để cho không thú vị nhân sinh, biến càng thêm nhiều màu nhiều sắc, vì vậy cười nhạt một tiếng về sau, Sùng Ý Tử dứt khoát khoanh chân ngồi trong tinh không. Hắn tin tưởng, tiến vào tinh vẫn chi địa vương bảo nhạc, cuối cùng sẽ ra ngoài, mà hết thảy đáp án, chờ đối phương đi ra, bị chính mình chém giết về sau, cũng cuối cùng công bố. Hy vọng sẽ không để cho ta cảm thấy thất vọng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1108, có thể. Trong tinh không, theo giấy tinh hệ không ngừng chiết khấu, trong khi hoàn toàn biến mất tại mọi người trong mắt lúc. Tại một chỗ khác hư vô trong, Vương Bảo Nhạc trước mắt thế giới, đã bỗng nhiên biến hóa, như trước hay là cái kia phiến mênh mông giấy biển. Chỉ có điều không còn là màu đen, mà là màu trắng, về phần bầu trời, mặt trời, thậm chí phi điều hải âu các loại. Toàn bộ đều là quen thuộc giấy hóa tồn tại, một cỗ đến từ toàn bộ thế giới ý chí thiện ý. Cũng tại thời khắc này từ thiên địa gian, theo vạn vật trong phát ra, tràn ngập tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, giống như tại mừng rỡ, giống như tại hoan nghênh, bốn phía giấy biển cũng đều nổi lên bọt nước, coi như tại hướng hắn cúng bái. Loại cảm giác này lại để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy toàn thân trong ngoài đều rất là thoải mái dễ chịu, càng có thân thiết. Hoan nghênh trở lại tinh vẫn chi địa, Vương Bảo Nhạc quay đầu, hắn giờ phút này vị trí, cũng không còn là hư vô, mà là một chiếc thuyền tại đâu đó, phía trước mái chèo người giấy, là lúc trước quen thuộc vị nào, hôm nay cái này người giấy chính quay đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vương Bảo Nhạc thở sâu, ôm quyền cúi đầu, người giấy nhếch miệng cười cười, đồng dạng hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền. Sau đó vạch lên bột giấy, hướng về phía trước phá sóng mà đi, trước mặt có gió thổi tới, đem Vương Bảo Nhạc sợi tóc thổi bay, sau đó không có rời đi, mà là nương theo tại chung quanh hắn, hóa thành nhu hòa chi ý, giống như tại nhảy múa. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, trở lại tinh vẫn chi địa hắn, cảm nhận được cái này phiến thế giới thiện ý, cảm nhận được một cỗ không có ước thúc tự tại cùng với an toàn. Dứt khoát ngồi ở thuyền bong thuyền. Tay phải nâng lên gian lấy ra một lọ băng linh nước. Nhìn qua bốn phương thiên địa, tại đây thoải mái dễ chịu trong từng miếng, giống như là uống rượu uống, có khách quý tới chơi, há có thể lại để cho khách độc ẩm. Vương Bảo Nhạc không có uống mấy ngụm, chung quanh hắn thì có thanh âm quanh quẩn, theo bọt nước lần nữa phiên cồn, một cái người giấy theo mặt biển bay lên, từng bước một, đi vào thuyền, cho đến đứng tại Vương Bảo Nhạc bên người. Tay phải nâng lên hướng về Vương Bảo Nhạc duỗi ra, mặc dù người giấy đa số thoạt nhìn tương tự, nhưng Vương Bảo Nhạc hôm nay sớm đã có thể phân biệt. Liếc tự nhận ra, cái này đi tới người giấy, đúng là lúc trước chính mình trong túi chữ vật vị kia tinh vẫn đế quốc đời thứ nhất đại đế. Lúc trước Vương Bảo Nhạc đạt được đạo tinh, ly khai tinh vẫn đế quốc về sau, thế hệ này đại đế lựa chọn lưu lại, tại giấy biển ở chỗ sâu trong. Tọa chấn cái kia chỗ bị một lần nữa phong ấn mặt kính vòng xoáy chi khẩu. Nhìn qua một đời đại đế duỗi ra tay, Vương Bảo Nhạc cười đứng dậy cúi đầu, sau đó lại lấy ra một lọ băng linh nước đưa tới. Về phần đối phương có thể không uống xong, Vương Bảo Nhạc không lo lắng. Tại đối phương loại này đại năng mà nói, thân thể chẳng qua là như quần áo bình thường. Trọng yếu, cũng không trọng yếu, sự thật cũng đúng là như thế. Nhận lấy băng linh nước về sau. Người giấy một đời đại đế ngửa đầu uống xong một miệng lớn, đang chuẩn bị như thường ngày uống rượu sau phát ra cảm khái lúc, sắc mặt lại trở nên cổ quái, cúi đầu nhìn kỹ một chút trong tay băng linh nước, lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cái này cái quái gì, như vậy ngọt, dễ uống sao, đây là ta thích nhất đồ uống rồi, toàn bộ vũ trụ chỉ có liên bang mới sinh sản, tên là băng linh nước. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía người giấy. Người giấy đã trầm mặc mấy hơi thở, yên lặng nhấm nháp trong tay băng linh nước, sau một lúc lâu bĩu môi một cái, đặt ở một bên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ngươi tới sớm, tiền bối giống như không ngoài ý ta đến. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cười cười, ngươi ngày đó rời đi lúc, ta thì có dự cảm, ngươi cuối cùng có một ngày, hội hồi ở đây, tìm kiếm giấy dưới biển chính là cái kia vòng xoáy. Vương Bảo Nhạc không có lập tức nói chuyện, mà là cúi đầu nhìn về phía giấy biển. Tại đây giấy biển đáy biển, tồn tại chính là cái kia vòng xoáy, cũng là hắn lần này đã đến một mục tiêu chỗ. Hắn muốn đi nghiệm chứng thoáng một phát, cái kia vòng xoáy, cùng mình tại đệ nhất thế đoán, ba thước hắc mộc xuất hiện vòng xoáy, phải chăng vi cùng một cái, nhưng hắn không có ý định ta sẽ đi ngay bây giờ. Hết thảy muốn tại bản thân đột phá, đã đến hàng tinh cảnh sau lại đi tìm kiếm, cho nên tại trầm ngâm về sau, Vương Bảo Nhạc hướng lên trước mặt thế hệ này đại đế. Có chút ân quyền, vãn bối lần này đến đây, là muốn thỉnh đại đế cùng với tinh vẫn đế quốc cho phép. Để cho ta triệu hoán đặc thù ngôi sao, ở nơi này tấn chức hàng tinh. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía người giấy một đời đại đế. Việc nhỏ, ngươi cần mấy khóa, người giấy một đời đại đế ngữ khí nhẹ nhõm. Trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc một phương diện đối với tinh vẫn đế quốc có ân. Một phương diện khác bản thân hắn bối cảnh cũng kinh người. Cho nên đối với loại này yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao đặc thù ngôi sao, khi bọn hắn tinh vẫn đế quốc có hơn vạn nhiều, tống suất một ít, không có gì, cái này đại khái cần một vạn. Vương Bảo Nhạc có chút không có ý tứ, thấp giọng nói, người giấy một đời đại đế trầm mặc, đem vốn là để ở một bên băng linh nước một lần nữa cầm lấy. Uống xong một miệng lớn về sau, nhịn không được mở miệng, người xác định chỉ là tấn chức hàng tinh, ta ý định đĩnh ngoài vạn đặc thù ngôi sao, làm đẹp, hóa thành tinh không đồng thời, phụ trợ cùng bay lên của ta đạo tinh. Khiến cho đột phá, theo hành tinh tiến hóa làm hàng tinh. Vương Bảo Nhạc cũng biết yêu cầu của mình. Trên cơ bản tự là đem tinh vẫn đế quốc vốn ban đầu đều lấy hết 9 thành tả hữu. Cho nên nói hết về sau, hắn lại thêm một câu. Có cái gì cần ta làm, mời nói, mặt khác nếu không pháp cho nhiều như vậy, thiếu điểm cũng được, ngàn trái phía dưới, ta có thể trực tiếp làm chủ. Nhưng vạn khỏa lời nói hôm nay tinh vẫn đế quốc, đã không phải ta đương ra cho nên ta mặc dù muốn cho. Nhưng cũng không cách nào quyết định a. Hoàng đế đến rồi, chính ngươi hỏi đi. Người giấy một đời đại đế ho khan một tiếng, vung nồi giống như nhìn về phía xa xa. Vương Bảo Nhạc tự nhiên phẩm xảy ra vấn đề, có chút đau đầu, cân nhắc làm sao có thể làm cho đối phương đồng ý lúc, cũng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh bọn hắn tự chứng kiến xa xa ở giữa thiên địa, có trên trăm người giấy gào thét mà đến. Phía trước đương thủ người giấy, đúng là tinh vẫn đế quốc đương đại đế hoàng. Một thân tinh vực chấn động cường hãn ngập trời, cất bước gian trực tiếp tựu đã rơi vào thuyền bên trên. Hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười, Vương Bảo Nhạc mỉm cười bái kiến, sau đó chần chờ một chút, nói ra cùng vừa rồi đồng dạng lời nói, mà cái kia tinh vẫn đế quốc hoàng đế, nghe vậy cũng là có chỗ chần chờ. Cùng nhất đại lão tổ nhìn nhau một cái về sau, lẫn nhau đã trầm mặc sau nửa ngày, hiển nhiên có chút làm khó, vừa muốn mở miệng từ chối nhã nhặn. Nhưng vào lúc này vốn là ban ngày bầu trời, lập tức nổ vang, càng có vạn vẹo gợn sóng với thiên không quanh quẩn, coi như màu trắng màn sân khấu bị người nhấc lên, lộ ra màu đen thương khung. Càng là ở đằng kia thương khung bên trên, từng khỏa tinh thần chi quang, phi tốc huyễn hóa ra đến, cho đến các loại cấp độ ngôi sao thêm cùng một chỗ. Số lượng siêu việt trăm vạn, lan tràn toàn bộ tinh không lúc, trong lúc mơ hồ, đến từ toàn bộ tinh vẫn chi địa ý chí. Giống như hóa thành thanh âm, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc cùng hai cái đế hoàng người giấy tâm thần trong. Có thể, cái này ý chí quanh quẩn, lại để cho cái kia hai cái đế hoàng người giấy, không khỏi lần nữa lẫn nhau nhìn nhìn, trong đó đương đại cái vị kia đế hoàng, biểu lộ có chút xấu hổ. Bảo Nhạc, không nên trách chẫm trước khi chần chờ. Thật sự là, chần chờ cái gì, ta đã nói, chuyện này không có vấn đề, Vương Bảo Nhạc thế nhưng mà ta tinh vẫn đế quốc ân nhân. Yêu cầu của hắn, đừng nói 1 vạn rồi, tự là 10 vạn, chúng ta cũng đều nguyện ý, làm người, muốn báo ân. Người giấy nhất đại lão tổ hiển nhiên tại da mặt độ dày bên trên, cùng tuổi của hắn đồng dạng, cho nên giờ phút này tại cảm nhận được toàn bộ thế giới ý chí đều đồng ý về sau. Lập tức tự mã hậu pháo giống như nghiêm nghị mở miệng, thuận tiện còn khiển trách thoáng một phát chính mình chính là cái kia hậu bối. Lão tổ giáo huấn chính là, tinh vẫn đế quốc đương đại hoàng đế. Nghe vậy cười khổ, hướng về một đời đại đế chấp vãn bối lễ cúi đầu. mà một đời đại đế bên kia. Giờ phút này ho khan một tiếng, vung tay lên, bảo Nhạc, cái này phiến tinh không, lão phu cho ngươi rồi. Không cầu cái khác, chỉ hy vọng ngươi như có một ngày có đủ chính thức tiến vào cái kia vòng xoáy thực lực cùng cơ hội. Mang theo lão phu cùng một chỗ, ngôn từ có chút đại khí, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, cố nén cười, vội vàng bái tạ, đồng thời rất nghiêm túc gật đầu, đồng ý việc này về sau. Hắn thở sâu, không hề chờ đợi, thân thể một nhảy dựng lên, thẳng đến tinh không, tại bốn phía người giấy trong mắt, giờ phút này Vương Bảo Nhạc tựu thật giống một vì sao rơi. Hướng về tinh không không ngừng bay đi lúc, hắn thân thể bên ngoài cũng xuất hiện một con đường riêng tinh. Cái này đạo tinh cấp tốc bành trướng, trong chốc lát đã đến cái kia đủ để cho người trình độ khủng bố. Bốn phía chín khỏa cổ tinh cũng đều biến ảo, coi như tại hoan hô, lại tựa hồ tại khát vọng giống như, nương theo Vương Bảo Nhạc, dung nhập tinh không, trong tinh không, vô số tinh quang cũng đều ở đây một cái chớp mắt. Tự động ảm đạm, giống như không dám tranh nhau phát sáng, giống như tại bái kiến, nhưng lại giống như tại áp chế bản thân kích động. Phảng phất chúng có đủ nhất định được linh trí, có thể cảm nhận được cơ hội này, đối với chúng mà nói, là một lần ngôi sao lột xác cơ duyên. Cho đến Vương Bảo Nhạc thân ảnh, triệt để dung nhập tinh không về sau, thanh âm của hắn bỗng nhiên quanh quẩn, kính xin chư vị chứng kiến. Hôm nay Vương Mỗ, ở nơi này, tấn chức hàng tinh, lời nói vừa ra, tinh không trăm vạn ngôi sao, giống như toàn bộ kích động, tràn ra hào quang, người đang... Phong nhân nhân chương 1109, vạn tinh trở về vị trí cũ. Ai, nếu muội tử cũng cùng những ngôi sao này đồng dạng, ta một câu, tựu toàn bộ kích động, vậy cũng tốt. Vương Bảo Nhạc dựng ở trong tinh không, nhìn xa tứ phương trăm vạn ngôi sao kích động cùng lóng lánh. Nội tâm chẳng biết tại sao, thì có như vậy một cái kỳ quái suy nghĩ, bất quá vì bảo trì mình ở cảm ngộ kiếp trước về sau. Đạt được cao nhân tư thái. Cho nên hắn chỉ có thể đem những cảm khái này, để trong lòng ngọn nguồn, biểu hiện ra thì là bình tĩnh như nước, bình tĩnh, đem hắn cảm ngộ kiếp trước lấy được xuất trần chi ý. Biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, nhưng hắn đã quên, tiểu tỷ tỷ có yêu mến nhìn trộm hắn suy nghĩ ham mê. Cho nên cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thổn thức vừa xuất hiện trong nháy mắt. Hắn tựu đã nghe được một tiếng cười lạnh, cái này là ngươi mộng muốn trở thành Tổng thống Liên bang nguyên nhân sao? Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, suýt nữa không có bảo trì ở chính mình cao nhân tư thái. Vì vậy suy nghĩ một chuyện, than nhẹ một tiếng, tại trong óc thâm tình mở miệng, trăm vạn muội tử điên cuồng mặc dù tốt, nhưng lại cũng là vì phụ trợ của ta đạo tinh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi, chính là ta trong nội tâm vĩnh hằng đạo tinh, khiến cho trong nội tâm của ta trong mắt, đều là ngươi. Phi, đáp lại Vương Bảo Nhạc, là tiểu tỷ tỷ âm thanh trách cứ, nhưng theo thanh âm này ở bên trong. Vương Bảo Nhạc hay là cảm nhận được đối phương cảm xúc biến hóa. Vì vậy ho khan một tiếng, thần sắc cũng biến nghiêm nghị, khoanh chân ngồi xuống về sau, toàn tâm đắm chìm tại tu vi của mình vận chuyển ở bên trong. Trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tiểu tỷ tỷ cũng biết giờ phút này là Vương Bảo Nhạc mấu chốt thời điểm. Cho nên tại xì một tiếng khinh miệt về sau, tựu không tái mở miệng, mà là yên lặng nhìn chăm chú, tại nàng chú ý xuống. Vương Bảo Nhạc tu vi vận chuyển càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu cần 4 cái thời gian hô hấp. Tu vi vận chuyển toàn thân một chu thiên, cho đến gia tốc đã đến một hơi một chu thiên. Theo tốc độ tăng lên, Vương Bảo Nhạc thân thể coi như một cái cự đại bếp lò. Bắt đầu tản mát ra nhiệt độ cao, bị hắn thân thể bên ngoài đạo tinh hấp thu, khiến cho đạo tinh quang mang càng phát ra sáng chói. Ngay tiếp theo bốn phía 9 cái cổ tinh, cũng đều hấp thu một bộ phận. Đồng dạng hào quang càng phát ra lóng lánh, còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra lợi hại chi mang, càng có thật sâu chờ mong. Hắn không có đi liệt diễm tinh hệ trước, đối với hàng tinh cảnh rất hiểu rõ tuy có, nhưng không được đầy đủ mặt, mà theo tại liệt diễm lão tổ ngồi xuống tu luyện, theo tìm đọc đại lượng điển tịch, hắn đối với hàng tinh cảnh rất hiểu rõ, cũng trên phạm vi lớn tăng lên, hắn biết rõ, hàng tinh chia làm thiên địa huyền hoàng phàm, cái này 5 loại cấp bậc. Có thể đạt tới huyền cấp đã không thấy nhiều, thường thường đều là có đủ nhất định được cơ duyên mới có thể. Như hắn hộ đạo giả ở bên trong, thì có một vị huyền cấp, người này tại liệt diễm tinh hệ hàng tinh ở bên trong. Cũng đều địa vị bất thường, trước khi xung ý tử ra tay, người này nhìn như đồng dạng bại lui, nhưng trên thực tế thương thế nhưng lại nhỏ nhất. Cái này là huyền cấp hàng tinh điểm mạnh, mà địa cấp chỉ có thể dùng hiếm thấy cái từ ngữ này để hình dung. Như Xu Ý Tử, tự là địa cấp, nhưng thân phận của hắn dù sao cũng là tả đạo thánh vực đệ nhất tông đạo thứ hai tử. Bởi vậy có thể thấy được địa cấp rất thưa thớt. Phóng nhãn toàn bộ liệt diễm tinh hệ, có lẽ đã từng là có địa cấp hàng tinh, nhưng hôm nay đã không có. Vương Bảo Nhạc thì thào gian, thu hồi đối với liệt diễm tinh hệ suy nghĩ, trong đầu của hắn hiện ra nhìn trời cấp hàng tinh nhận thức. Thiên cấp hàng tinh, tại toàn bộ vị ương đạo vực ở bên trong, đều là phượng mao lân giác, trong lúc này giống như liên quan đến đến đi một tí che giấu. Cho nên từ xưa đến nay, chỉ có vị ương tộc trong hoàng tộc mới xuất hiện qua thiên cấp hàng tinh, mà vô luận là thiên cấp còn là phàm cấp, tấn chức hàng tinh xử lý pháp cùng loại, đều là tìm kiếm đầy đủ cấp độ hàng tinh, dung nhập trong cơ thể, cùng bản thân hợp nhất về sau, sử bản thân đột phá, trong cơ thể tự thành tinh hệ, cho nên hàng tinh cảnh cũng có một cái mặt khác danh tự, gọi là tinh hệ cảnh. Về phần vốn là hành tinh, cũng sẽ trở thành đột phá về sau, bản thân biến thành tinh hệ trong viên thứ nhất hành tinh. Nhưng cái lúc này, vô luận là thiên cấp còn là phàm cấp, trên thực tế tuy có chênh lệch, nhưng lại không phải thiên địa khe rãnh giống như lớn như vậy. Chúng ở giữa cường hãn trình độ, chủ yếu là thể hiện tại về sau tu hành cùng dung nạp ở bên trong. Tựu giống với vật chứa, phàm cấp nếu như chỉ là một cái ly lời nói, như vậy địa cấp chính là một cái cực lớn vạc nước. Mà thiên cấp thì là thủy đàm, phẩm cấp càng cao, đến tiếp sau tu luyện có khả năng dung nạp hàng tinh số lượng thì càng nhiều. Nào đó trình độ, hàng tinh cảnh tu sĩ tu luyện, ngoại trừ bản thân công pháp bên ngoài, tựu là thôn phệ dung hợp từng khỏa hàng tinh, để hoàn thành bản thân lột xác, cho đến đạt đến mức tận cùng về sau, bản thân tinh hệ tại vô hạn bàng bạc ở bên trong, hóa thành một mảnh tinh vực. Đã đến lúc kia, tựu là hàng tinh tu sĩ, đột phá bản thân tu vi một khắc, có thể ta muốn, không phải cái này 5 cấp độ, mà là tại đây 5 cấp độ phía trên, sau phượng mao lân giác còn muốn hãn hữu. Trong truyền thuyết, đạo cấp hàng tinh, Vương Bảo Nhạc trong mắt hào quang mãnh liệt, đạo cấp, đây là chỉ có đủ đạo tinh về sau, mà lại còn muốn có đủ đại cơ duyên xuống, mới có thể miễn cưỡng đạt thành cảnh giới. Đó là nhường đường tinh, tấn chức hàng đạo, việc này chỉ có vị ương tộc năm đó cái vị kia đệ nhất đại lão tổ làm được qua. Tại hắn về sau, không người có thể làm được, dù sao đạo tinh quá ít, mà thành hàng đạo cơ duyên, lại càng thiếu. Cho nên căn bản cũng không có tấn chức chi pháp lưu truyền tới. Cùng một chỗ đều muốn dựa vào bản thân lục lọi, mà Vương Bảo Nhạc trên đường tới bên trên, cũng đã lục lọi ra đi một tí phương pháp. So như lúc này, hắn sở dĩ không ngừng gia tốc vận chuyển tu vi, đây chính là hắn theo phần đông phân tích ra phương pháp ở bên trong, sàng chọn sau cho rằng có khả năng nhất thực hiện cách. Cấp tốc tu vi vận chuyển, sử bản thân giống như là hỏa cầu không ngừng tràn ra nhiệt độ cao. Sự bản thân hành tinh chấn động đạt đến mức tận cùng, do đó đi cảm thụ, đột phá cơ hội, suy nghĩ chuyển động gian, Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, trong cơ thể tu vi lần nữa nổi giận giống như gia tốc vận chuyển, dần dần theo một hơi một chu thiên, biến đã đến một hơi ba tuần thiên, năm chu thiên, cho đến 10 chu thiên lúc, hắn cảm nhận được cực hạn, mà hắn đạo tinh, giờ phút này cũng đều tại hắn tu vi điên cuồng vận chuyển xuống, biến lửa nóng vô cùng. Khiến cho tinh vẫn chi địa thương khung, đều thật giống như bị đốt cháy đồng dạng, xuất hiện hỏa hồng chi ý, xem giấy trên biển người giấy, nhau nhau thần sắc biến hóa, mà khi bọn hắn thần sắc biến hóa ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nơi này có chút ít lo lắng rồi, bởi vì hắn đã đến cực hạn một hơi 10 chu thiên. Loại trạng thái này, hắn cũng không cách nào trèo trống quá lâu, nhưng, hắn như trước không có cảm nhận được chút nào tấn chức chấn động. Của ta bản năng nói cho ta biết. Chỉ cần ta thiêu đốt của mình đạo tinh, tiêu hao đạo tinh chi lực, có thể nhảy lên tấn chức, nhưng ta không muốn thiêu đốt tiêu hao. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức hắn thân thể bên ngoài xuất hiện cương thi chi ảnh. Xuất hiện quán binh tàn huyễn, càng có mặt khác mấy đời đồng thời biến ảo, tiểu bạch lộc cũng ở trong đó, đồng thời tản ra dung nhập hắn đạo tinh trong, khiến cho một con đường riêng tinh tại thời khắc này, ầm ầm rung động lắc lư gian. Như bị tăng thêm động lực giống như quang cùng nhiệt, ngập trời bộc phát, sử toàn bộ tinh vẫn chi địa thương khung, lập tức sáng rõ, đêm tối đều hóa thành trắng xóa một mảnh, mà ở cái này ngập trời bộc phát gian, cùng đạo tinh dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một Vương Bảo Nhạc, cũng rốt cục cảm nhận được một tầng như ẩn nếu không cách ngăn. Cái này cách ngăn, coi như nào đó hạn chế, Sử Đạo Tinh không cách nào tấn chức, tựu thật giống tại đây phiến vũ trụ tồn tại một đạo giới hạn. Chỉ có Ngư Dược Long Môn giống như, nhường đường tinh nhảy lên, vượt qua sụp đổ đạo này giới hạn, mới có thể thuận lợi tấn chức. Lúc trước hắn bản năng cảm thụ chỉ cần nhường đường tinh thiêu đốt tiêu hao. Đồng dạng cũng là như thế, bởi vì thiêu đốt, có thể đổi lấy càng nhiều nữa nhảy lên động lực, bởi vì tiêu hao, có thể giảm bớt đạo tinh bản thân, khiến cho có thể lại càng dễ nhảy lên. Nhưng hắn không muốn, giờ phút này Vương Bảo Nhạc mạnh mà ngẩng đầu, thanh âm trang trọng nghiêm túc và trang trọng, truyền khắp bát phương thương khung, đầy trời bên trong, chư tinh, ai muốn theo giúp ta, đi một đường tinh hà, nhìn chính thức tinh không? Hắn lời nói vừa ra, những vốn là kia tự kích động tràn ra hào quang trăm vạn ngôi sao. Giờ phút này toàn bộ điên cuồng lên, hào quang dùng trước nay chưa có trình độ, mãnh liệt bộc phát, khiến cho trên bầu trời tinh quang vô số, mênh mông kinh người, bên trong có hơn vạn ngôi sao. Hào quang mạnh nhất, những cái kia đều là đặc thù ngôi sao, giờ phút này đang kịch liệt lóng lánh ở bên trong. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, mắt lộ ra chấp nhất, nhẹ giọng mở miệng, trở về vị trí cũ. Lời nói cơ hồ tại quanh quẩn lập tức, trăm vạn ngôi sao nổ vang, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây cấp tốc vọt tới, nhưng bên trong cái kia hơn vạn đặc thù ngôi sao, tốc độ nhanh nhất, cơ hồ trong chớp mắt, tự siêu việt mặt khác ngôi sao, thẳng nhận được Vương Bảo Nhạc bốn phía, bỗng nhiên vờn quanh gian, lẫn nhau coi như tạo thành lập trường, đem mặt khác không những thù ngôi sao bài xích tại bên ngoài đồng thời, cũng đều tập kết toàn lực tràn ra tinh quang, dung nhập Vương Bảo Nhạc đạo tinh trong. Cơ hồ tại đây hơn vạn đặc thù ngôi sao hào quang dung nhập nháy mắt. Vương Bảo Nhạc đạo tinh, khí thế lập tức tăng vọt, phạm vi rõ ràng lần nữa bành trướng, khí tức cũng đều đạt đến lại để cho đại bộ phận người giấy. Thần sắc kịch biến trình độ, mà Vương Bảo Nhạc cũng tốt giống như thoáng cái tựu chống được rồi. Hô hấp dồn dập gian, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, cả người theo khoanh chân trong trực tiếp đứng lên, gầm nhẹ một tiếng, phong tinh khởi, người đang... Phong Nhân Nhân.